Vạn cổ đệ nhất thần chương 2640 tới chương 2669. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn câu nói này, Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Thiên Mệnh im lặng đến cực điểm. Mấu chốt là, phía sau còn có hai chữ cảm ơn. Như vậy cũng quá tùy ý rồi đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Viêm Hoàng thần tộc ta, chính là như thế rộng rãi. Lý Vô Địch cười nói. Hắn liền trực tiếp lấy vào. Ha ha. Bỗng nhiên đạt được khoản ngoài ý muốn này, tâm tình bọn họ vô cùng tốt. Lát nữa đem thứ này mang đến Cửu Long Đế Tán, cho đồ nhi ta bảo mệnh dùng. Mặt khác, Lý Huynh, chúng ta lại đi thử những mật thất còn lại. Lâm Tiểu Đạo chờ mong nói. Hiện tại Viêm Hoàng huyết mạch có thể mở một mật thất, liệu có thể mở những cái còn lại hay không? Bọn họ đều rất muốn biết. Đi, đi, đi. Rất nhanh đã có đáp án. Không được. Những mật thất còn lại, cần độ đậm của Viêm Hoàng huyết thống cao hơn. Lý Vô Địch còn kém một chút. Đừng hoảng hốt, không vội được, điều này chỉ rõ, mấy cái mật thất phía sau kia, tuyệt đối so với thiên thần tinh thư vừa rồi còn trân quý hơn. Lâm Tiểu Đạo nói. Nhưng hẳn là sẽ không vượt qua giá trị kiếm thần tinh di tích. Kỳ thật cũng không nhất định, không khéo lại là truyền thừa càng kinh khủng hơn đâu. Đi, uống một chén đi. Lý Vô Địch mắt sáng lên nói. Uống gì? Uống Viêm Hoàng huyết hồn đi. Lâm Tiểu Đạo rời kiếm thần tinh, không mang theo hương vị thương long, trong lòng hắn bắt đầu đau xót. Lão Lâm, đừng keo kiệt vậy chứ, có phải lo không có nguyên liệu rồi không? Có cần ta tiểu cho ngươi một bãi không? Lý Thiên Mệnh cười đùa nói. Cút! Ngươi cũng đâu phải đồng tử. Nhìn cái đức hạnh thê thiếp thành đàn của ngươi kìa, linh hồn và thân thể dơ bẩn, xéo qua một bên. Nhân tài! Bên ngoài khu vực toái tinh loạn lưu. Một thanh cự kiếm đen trắng, lơ lửng trong tinh không, mũi kiếm chỉ hướng sâu trong toái tinh, một mặt trời màu phấn gay gắt. Chính là thiên quân cấp tinh hải thần hàm Thẩm Phán Hào. Bên trong Thẩm Phán Hào, Lâm Giới đã ở nơi này, trải qua cô độc mấy chục năm. Hắn là người chịu được nhàm chán, cho nên, mấy chục năm như một ngày, thi hành nhiệm vụ thần hy hình thiên giao phó. Đôi mắt kia, như thẩm phán giả, băng lãnh âm u, ngàn năm không đổi. Duy chỉ có sóng ngầm lưu chuyển dưới đáy mắt, nói rõ hắn lúc này không cam lòng. Trong tĩnh mịch, truyền tinh thạch màu vàng trong tay hắn bỗng nhiên phá sáng. Toàn thân Lâm Giới chấn động. Trong truyền tinh thạch, bóng người sáng lên. Lâm Giới, Giới Vương có lệnh, mệnh ngươi lập tức trở về ám tinh, có nhiệm vụ mới. Có nói nhiệm vụ gì không? Lâm Giới hỏi. Có lẽ liên quan đến vô lượng kiếm hải. Người kia nói. Nói cách khác, đảng ma quân rất nhanh sẽ lên đường. Lâm Giới hỏi. Đúng. Ngươi quen thuộc kiếm thần Lâm Thị, cho nên cần ngươi trở về nhanh nhất có thể. Gần đây kiếm thần Lâm Thị có động tác, có lẽ muốn bỏ trốn. Người kia nói. Trốn. Từ bỏ vô lượng kiếm hải tổ tiên đánh xuống, trốn đến một phế tích đã định trước hủy diệt. Ha ha ha. Lâm Giới nhịn không được cười, trên mặt toàn là châm chọc. Mộng Anh cùng thần hy hình thiên trò chuyện, hắn là người duy nhất nghe được. Cho nên hắn biết rõ, người trong mặt trời màu phấn này, tương lai sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Buồn cười. Cười nửa ngày, Lâm Giới vẫn không khống chế được bả vai run rẩy. Ngươi đợi lâu như vậy, cơ hội cuối cùng đã đến, đám người kia khi sư diệt tổ, làm ra quyết định não tàn, kiếm thần Lâm thì bấp bênh như vậy, đang chờ ngươi trở về cứu vớt bọn họ. Đúng vậy, rốt cục, đến ngày này rồi. Lâm Giới đứng dậy, cười hắc hắc, như điên cuồng. Tĩnh mịch trước bão táp đã qua. Gần đây, hơn vạn ức dân chúng ám tin, lên án Lâm Tiểu Đạo càng lúc càng nghiêm trọng. Thậm chí có rất nhiều người, tụ tập hàng ngàn vạn người, chạy đến bên ngoài cấm ngữ chi địa biểu tình, hô khẩu hiệu chấn thiên, thỉnh cầu y đại nhan xuất chinh, tự tay giết phản đồ Lâm Tiểu Đạo. Thậm chí có người đề nghị, đồ sát kiếm thần Lâm Thị, trấn nhiếp phản tặc. Tuy nhiên cũng có người nói, đệ thập kiếm mạch kiếm thần tinh đã mưu phản kiếm thần Lâm Thị, nhưng cũng có người thông qua Lý Thiên Mệnh đến chứng minh, nói rõ bọn họ vẫn cấu kết cùng nhau, cái gọi là thông thiên Lâm Thị, chỉ là lý do thoái thác bảo vệ vô lượng kiếm hải. Ám tinh loạn. Vô lượng giới vực, kỳ thật cũng loạn. Thậm chí, ngay từ lần đầu ám tộc quân viễn chinh tiến công kiếm thần tinh, mọi thứ đã loạn. Trong thời điểm loạn lớn nhất, thần hy hình thiên, Giới Vương thất bại thứ hai tại kiếm thần tinh mười mấy năm trước, đứng dậy. Y đại nhan khiến chúng ta thất vọng, nhưng hắn thì không. Hắn từng thua thiệt ám tộc tại kiếm thần tinh, nhưng bây giờ Lâm Tiểu Đạo phát rồ, vẫn là Giới Vương thứ hai đứng dậy, vì vô lượng đạo trường chủ trì công đạo, vì 20 vạn ức người kiếm thần tinh chủ trì công đạo. Trên dưới ám tinh, ám tộc từng bị quở trách vì thất bại tại kiếm thần tinh, nhất thời trở thành cứu thế chủ. Bọn họ khống chế dư luận, nương theo thủy triều chính nghĩa, hấp dẫn vô số đồng minh. Rất nhiều người có tri thức, chủ động gia nhập đội ngũ vô lượng đảng ma quân, tụ tập bên cạnh ám tộc, chuẩn bị quét sạch phản tặc, bảo trì giới luật vô lượng đạo trường. Y Đại Nhan mặc kệ, chúng ta quản. Y Đại Nhan quá mất mặt, Lâm Tiểu Đạo cùng kiếm thần Lâm Thị, vốn là minh hữu của nàng, lại công nhiên phản bội nàng, nàng hiện tại đâm lao phải theo lao, so với ai khác đều xấu hổ. Thời điểm then chốt, còn phải xem lão giới vương chúng ta. Ám tộc chấp chưởng vô lượng giới vực nhiều năm như vậy, vì vô lượng giới vực lập công lớn, Y Đại Nhan là ai? Một ngoại tộc. Nàng trùng hợp dựa vào cá nhân cường đại, thành giới vương chúng ta, nhưng nàng đã làm được gì? Nàng ngay cả tinh hải thần hạm cấp vô lượng cũng không có, đối mặt Lâm Tiểu Đạo, nàng chẳng làm được gì. Quang Chi Linh Ma tộc, sách dạy cho ám tộc cũng không xứng. Một đám quy tôn tử. Dư luận là vũ khí đáng sợ. Dưới sự đề cử của dư luận, ám tộc như mặt trời giữa trưa, đảng ma quân trở thành chính nghĩa duy nhất, trở thành đệ nhất chính thống của vô lượng đạo trường. Trước mặt đệ nhất chính thống này, mặc kệ là Y Đại Nhan hay Lâm Tiểu Đạo, đều phải đứng sang một bên. Y Đại Nhan, thất vọng. Lâm Tiểu Đạo, phản tặc. Thần Hy Hình Thiên, Châu. Đây chính là chủ điều hiện tại của toàn bộ vô lượng giới vực. Đây cũng là sự thay đổi lớn của ám tộc sau thất bại mười mấy năm trước, rung mình biến hóa, trực tiếp thành sứ giả chính nghĩa. Thần Hy Hình Thiên nói không sai. Đời này không thua hai lần, đều không ai đồng tình hắn và ám tộc. Kẻ mạnh, mãi mãi bị ghen tị. Dưới thủy triều chính nghĩa như vậy, Thần Hy Hình Thiên tự mình tinh tuyển, vô lượng đảng ma quân cuối cùng hình thành biên chế siêu cường. Vào ngày này, chính thức xuất phát. Ầm ầm ầm. Vô số tinh hải thần hạm đỉnh cấp tập kết, lao vào ám mây, bay ra ám tinh, viễn chinh mặt trời. Cảnh tượng kia, có thể nói thiên cổ hiếm thấy. Ám ma hào, dẫn đầu. Tinh hải thần hạm cấp thiên quân, hơn 100 chiếc. Cấp thánh vực, 1.000. Cấp thần khư, 1.000.000. Đây là quân lực hơn gấp 10 lần liệt tinh giả. Vẫn chưa hết. Lần viễn chinh này, chỉ có tinh thần có thể tham chiến. Số lượng tinh thần của vô lượng đảng ma quân đạt tới 300.000.000. Ám tộc ra 100.000.000. Năm đại giới vương tộc còn lại liên hợp xuất động 100.000.000. Mấy trăm thị tộc đỉnh phong và người nhiệt tâm sĩ vô lượng đạo trường liên hợp xuất động 100.000.000. Quy mô vô lượng đảng ma quân như vậy hiếm thấy trong lịch sử. Bọn họ bay ra ám tinh, trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng nơi sâu xa trong vũ trụ đảng ma quân xuất phát. Trên ám tinh, rất nhiều người tận mắt chứng kiến những đỉnh cấp tinh hải thần hàm trong truyền thuyết kia vút lên bầu trời. Thiên địa một mảnh xôn xao. Dù nhiều người không thể tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm nhận được hàng tinh nguyên lực quanh minh tạo thành địa chấn. Thần uy này khiến tinh thần chính nghĩa của người ta bùng nổ, nhiệt huyết sôi trào. Ám tộc, hai lần viễn chinh. Lần trước, bọn chúng bá đạo, lỗ mãng, mọi người không ưa, thậm chí muốn bọn chúng thua. Lần này thật khác biệt. Thời khắc đảng ma quân xuất phát, nghe chúng sinh ám tinh reo hò, nhảy cẫng, chính bọn hắn cũng bất ngờ. Không ngờ ám tộc ta ức hiếp những tiểu tộc, tiểu thế gia này bao năm, chúng ta bại một lần, bọn họ lại đồng tình ta. Xuyệt. Lời không nên nói lung tung, chúng ta giờ là sứ giả chính nghĩa đảng ma quân, đại diện cho vô lượng đạo trường. Ha ha. 15 năm rất ngắn. Nhưng đủ để nhiều người quên đi ám tộc vô pháp vô thiên ngày xưa, cũng đủ để người ta đồng tình Thần Hy Hình Thiên, bạo quân đệ nhất giới vương mấy ngàn năm. Đảng ma quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, xông ra tầng mây hắc ám, vô số thương sinh ám tinh mong mỏi, trông chờ bọn chúng khải hoàn. Xuất phát, tương đương với chiến tranh nhất định bùng nổ. Sau đó, các loại tin tức, thông báo, cấp tốc lan khắp các nơi vô lượng đạo trường, ngay cả chúng sinh thế giới cấp dương phàm cũng biết kinh thiên đại sự này. Vô lượng kiếm hải, sớm vài ngày đã dự liệu được tất cả. Bọn họ lập tức truyền tin này đến thiên quân Thái Dương. Thậm chí, bọn họ còn có thần khư cấp tinh hải thần hàm chuyên biệt. Một đường viễn trình đi theo, xác định tiến độ hành quân của đảng ma quân. Đội ngũ này, dù có bá chủ như ám ma hào, tốc độ tiến lên vẫn do chiếc tinh hải thần hàm chậm nhất quyết định. Ám ma hào không vội. Nếu muốn nóng vội, nó đã thoát ly đội ngũ, trực tiếp đi đầu. Chính vì vậy, với vô lượng kiếm hải, tìm thời cơ xuất phát thích hợp vô cùng trọng yếu. Mấy ngày gần đây, thiên quân Thái Dương hay tông tộc Từ Đường đều bàn bạc vấn đề này. Trong tông tộc Từ Đường, trưởng bối hạch tâm kiếm thần Lâm Thị tề tự. Tiểu đạo nói, vì trong đảng ma quân có ám ma hào, còn có trên trăm thiên quân cấp tinh hải thần hạm, đều đủ sức gây hủy diệt cho chúng ta. Để tránh đối phương quay đầu nhằm vào, ta nhất định phải đợi đối phương đến mặt trời, phát động tiến công, mới có thể phá vây. Thậm chí phải đợi tiểu đạo bọn hắn cuốn lấy địch nhân, tiêu hao địch nhân, khiến chúng bị thương. Như vậy mới bảo đảm nhất. Bóng người phụ trách truyền lời nói trên đá truyền tin kim sắc. Vậy thì chúng ta bớt nguy hiểm hơn, nhưng Thiên Quân Thái Dương đơn độc đối kháng Đảng Ma Quân, ta xuất phát muộn vậy, căn bản giúp được gì? Đảng Ma Quân hôm nay công bố quy mô, chiến lực khủng bố vậy, một thế giới cấp thiên quân làm sao cản? Lâm Hao cau mày, rìa mép sắp bị nhéo đứt. Đúng vậy. Bên kia không mấy chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, giao gió hiểm cho bọn họ, họ quá khó khăn. Đông Thần Nguyệt cũng ở đây, nàng cũng rất sâu. Nhị gia, ta chỉ phụ trách truyền lời, các ngươi lo lắng, ta sẽ chuyển cáo. Nhưng, ta nghe mặt trời nói, họ có tư bản, không tiện lộ ra, nhưng mong các vị tin tưởng, dựa theo sắp xếp của họ hành động. Người đá truyền tin nói. Được, vậy tin họ. Lâm Trường không nói. Tư bản gì giúp họ đối kháng 300 vạn tinh thần? Ta cảm giác, ưu thế duy nhất của ta là Đảng Ma Quân sợ chết. Bọn họ vì chỗ tốt mà chiến, ta vì sinh tồn mà chiến. Ngoài ám tộc, những giới vương tộc, đỉnh phong thị tộc, cơ bản không muốn liều mạng, một khi hợp lại, tình huống nguy hiểm, họ đoán chừng chủ động rút lui. Đông Thần Nguyệt cắn răng nói. Đúng, đây là ưu thế. Niềm tin khác biệt, chiến lực khác biệt. Đối thủ công kênh, thường không chịu nổi một kích. Lâm Hùng cười lạnh nói. Trời cao, hiện tại huy động thế nào? Mọi người phối hợp không? Lâm Hao hỏi. Tiểu đạo và Phong Nhi cho mọi người lòng tin đầy đủ, ta sẽ truyền tin vô lượng cấp thế giới ra ngoài, Viêm Hoàng huyết hồn tạm giữ bí mật, nhưng hiệu quả cũng tốt. Nếu dựa theo thời gian tiểu đạo cho, ta có 3 tháng này lấy đi tất cả truyền thừa thiên hồn, tiên tổ kiếm bia. Thời gian đủ. Giờ cụ thể đến sử dụng tinh hải thần hàm, ta cần khảo đo. Lâm Trường không nói chân thành. Nói sao? Vấn đề này khiến tất cả thành viên tông tộc Từ Đường nghiêm túc. Lần này chuyển di chủ thể vẫn là 10 ức người vô lượng kiếm hải, các phân tộc tản mát khắp ám tinh không phải mục tiêu chủ yếu của ám tộc, họ quá tản mát, cũng linh động, chỉ cần ám tinh không đóng, họ tùy thời có thể đi. Nên lần này mục tiêu của ta là chuyển di an toàn 10 ức người. Lâm Trường không nói. Mọi người gật đầu. Chuyển di 10 ức người, có 2 cách, một là không chen chúc. Khởi động 3 loại tinh hải thần hàm cấp thiên quân, thánh vực, thần khư. Ưu điểm là, trong phá vây, một khi bị đánh rơi, chết ít người hơn, nhược điểm là thần khư cấp tinh hải thần hàm ngang hàng Đảng Ma Quân, một khi bên kia chi binh đối phó ta, ta không dễ chạy. Một cách khác là cực đoan chen chúc. Ta có 20 chiếc thiên quân cấp tinh hải thần hạm, trong đó có 9 chiếc đại thiên quân cấp, 20 chiếc này đủ sức chứa 10 ức người. Còn tiên tổ kiếm bia, truyền thừa thiên hồn, có thể dùng thánh vực cấp vận chuyển. Như vậy là lấy dân làm gốc, lấy vật làm thứ. Cách này, khuyết điểm là dễ mất bảo bối, mà một khi thiên quân cấp tinh hải thần hạm bị đánh rơi, tổn thất mấy ngàn vạn đồng bào, ưu điểm là linh hoạt, dù vật tư không có, các tộc nhân có thể sống đến thiên quân Thái Dương. Mọi người ý kiến gì? Lâm Trường không nói xong, nhìn mọi người. Ta cho rằng nên bỏ qua tinh hải thần hàm dưới thần khư cấp, áp dụng cách 2. Thiên quân cấp chở người, thánh vực cấp chở vật tư. Thần khư cấp trở xuống không tham gia rút lui, nhưng xem có cơ hội trong 3 tháng này bay đến tinh không trước, đợi chiến tranh kết thúc, lại chuyển đến mặt trời. Lâm Hao nói thẳng. Ta đồng ý nhị gia. Thiên quân cấp nếu bị đánh rớt sẽ tổn thất nhiều người, nhưng xác suất rất nhỏ, trong tinh không đại chiến, kiên cố, nhanh. Linh hoạt mới là vương đạo. Người mới là căn bản truyền thừa, người sống sót quan trọng hơn. Tiên tổ kiếm bia, truyền thừa thiên hồn. Cần người truyền thừa. Nhân mạng vô giá thực tế, cộng sinh không gian của 10 ức người chiếm không bao nhiêu không gian. Ngược lại, những tư nguyên đại hình như tiên tổ kiếm bia, tu di chi giới cũng không chứa nổi, nhất định phải dùng tinh hải thần hàm vận chuyển. Kiếm thần Lâm Thị cũng coi trọng nhân mạng. Nếu đổi lại thị tộc khác đào vong thế này, rất có thể sẽ chứa đám người quan trọng và vật tư trọng yếu vào thiên quân cấp tinh hải thần hạm. Còn người bình thường thì đến thánh vực cấp, thậm chí cấp thấp hơn. Mấy ngày nay, ta khống chế mấy chiếc thần khư cấp tinh hải thần hạm ra đi thử xem bọn hắn có cản được không. Coi như bị cản, ta dựa vào cá nhân cũng có thể trở về. Nếu tạm thời không cản, chúng ta có thể cho tinh hải thần hạm từ thần khư cấp trở xuống rút lui trước. Đương nhiên, không được dẫn người. Lâm Trường không nói. Đến mức đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt, hay trước không muốn đánh rắn động cỏ, thì xem đối phương quyết định. Ít nhất trước mắt, vì Thông Thiên Lâm Thị thoát ly khỏi kiếm thần Lâm Thị, ám tộc không có lý do gì đối phó vô lượng kiếm hải. Vô lượng kiếm hải cũng không phải phản tộc. Hiện tại, ám tộc còn muốn đánh chiêu bài chính nghĩa. Lý Thiên Mệnh bọn họ cho rằng, ám tộc tiến công Vô Lượng Kiếm Hải là do ám tộc thẹn quá hóa giận sau khi chiến bại ở mặt trời cấp thiên quân lần nữa, chuyện đó mới có thể xảy ra. Tinh hải thần hàm dưới thần khư cấp, tuy không tính là quý trọng, nhưng mỗi chiếc bản thân nó đều là tài phú. Những tinh hải thần hàm tiểu hình này, tương lai sẽ phát huy tác dụng trọng yếu trong việc kiến thiết trên Thái Dương. Vậy cứ như thế, từ thánh vực cấp trở lên, một lần cuối cùng tập hợp phá vây. Từ thần khư cấp trở xuống, chia lược, không mang người, rút khỏi ám tinh. Một chiếc tinh hải thần hàm tiểu hình, chỉ cần một người điều khiển là đủ. Chiến tranh, phá vây, không thể nào không có người chết. Chỉ có cách để tổn thất hạ thấp đến mức thấp nhất. Để tài phú toàn tộc được chuyển đi an toàn, luôn có người nguyện ý vì người nhà, vì toàn tộc mà mạo hiểm. Đây cũng là tinh thần của kiếm thần Lâm Thị. Như vậy đến sau cùng, tinh hải thần hàm phá vòng vây sau cùng, thiên quân cấp 20 chiếc, thánh vực cấp 352 chiếc. Toàn thể kiếm thần Lâm Thị tinh thần, 50 vạn, tộc nhân 10 ức. Còn có tiên tổ kiếm bia, truyền thừa thiên hồn, công pháp chiến quyết, đỉnh phong khoáng thạch, thảo mộc, vũ trụ thiên nguyên, vân vân. Những con số này bày ra trước mặt mọi người, đều là áp lực nặng trĩu. Quan trọng nhất, Từ Đường, mộ bài. Nói đến đây, mọi người quay đầu, nhìn về phía Từ Đường. Giờ khắc này, ánh sáng chiếu rọi xuống, những mộ bài này dường như cũng sáng lên. Đông Thần Nguyệt đứng dậy, hít sâu một hơi, nói, vậy, bên Thái Bắc Đông Thần Thị, ta sẽ đi nói phục bọn họ. Phong Nhi sẽ phi thường hoan nghênh bọn họ. Lâm Sùng Diệu bọn họ cười nói. Thái A Thần Sơn. Tòa Nguyên Nga Sơn Phong này, xuyên thẳng mây xanh, chính là nóc nhà của ám tinh. Nó như một cự nhân đỉnh thiên lập địa đứng trên ám tinh. Từ khi có sử sách ghi chép, nó đã ở vị trí này, sừng sững trên triệu năm lịch sử. Trên triệu năm, đối với một tinh cầu mà nói, không là gì cả. Nhưng đối với văn minh nhân loại, thực sự lâu đến khiến người tê cả da đầu. Ở Thái Bắc Đông Thần Thị trên Thái A Thần Sơn này, không đếm xuể, tiền bối của họ đã sinh sôi bao nhiêu đời ở đây. Lúc này, ngay trên đỉnh núi Thái A Thần Sơn này, có ba bóng người đang sừng sững ở đó. Ba người, ba đời người. Đông Thần Dương tuổi đã xế chiều, tóc trắng xóa, ngồi xếp bằng trên mặt đất, xa nhìn phương xa. Đông Thần Chức Tuấn đang tuổi trung niên, chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh Đông Thần Dương. Đông Thần Tiểu Lê còn trẻ, mím môi, ngồi xổm ở phía sau cách đó không xa, chơi cục đá trên mặt đất. Ba đời người này, trong ký ức, quê hương của họ cũng là ngọn núi này. Cha! Rất lâu sau, Đông Thần Chức Tuấn thấp giọng nhắc nhở. Đôi mắt thương lão của Đông Thần Dương rung động. Đôi môi khô khốc khẽ rung, thật lâu không thể nói ra lời. Qua rất lâu, hắn mới cắn răng, cúi đầu nói, Chức Tuấn, ta không còn nhiều thời gian nữa. Người chính là như vậy, tu thành vũ trụ đồ cảnh, nắm chắc ngàn năm tuổi thọ, danh xưng tinh hải chi thần, nhưng cuối cùng vẫn là người, không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Hiện tại, sinh tử đại nạn bày ra trước mặt ta, ta đã trông thấy nó. Đây là thế giới pháp tắc cho ta tối hậu thư. Nó nói cho ta biết, điểm cuối không xa. Cha, lúc này cảm khái những điều này vô nghĩa. Luân hồi như vậy, người không thoát khỏi, ta không thoát khỏi, Tiểu Lê cuối cùng cũng không thoát. Đông Thần Chức Tuấn nói. Đúng vậy, vô nghĩa. Đông Thần Dương cúi đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hốc mắt hắn ửng đỏ. Hắn duỗi ra bàn tay đầy nếp nhăn và đốm đen, cầm lên một nắm đất vàng, nhẹ nhàng rải xuống, đất vàng hóa thành cát vàng, lăn lộn trước mặt. Ta có quyết định, Chức Tuấn. Cha. Ánh mắt Đông Thần Chức Tuấn sáng lên, khát vọng một đáp án mà hắn muốn. Ta quyết định, chôn xương tại Thái A Thần Sơn này. Ta sinh ra ở đây, cũng muốn lá rụng về cội, hài cốt dung nhập vào ngọn núi này, tẩm bổ cho mảnh đất này. Đông Thần Dương híp mắt, khẽ cười nói. Cha. Lợi hại quan hệ ta đã nói rõ với người, ngay cả kiếm thần Lâm Thị cũng đã quyết định. Xuyệt. Đông Thần Dương ra tay, trừng Đông Thần Chức Tuấn một cái, vui vẻ nói, hài tử, từ nhỏ đến lớn, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Gặp phải chuyện, không nên gấp gáp, trấn định tự nhiên, thông dong ứng phó. Thật sao? Ta thấy cha nóng nảy vô cùng, chưa từng trấn định tự nhiên qua. Đông Thần Chức Tuấn trợn mắt nói. Được thôi. Đông Thần Dương dở khóc dở cười, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng lần này, ta thông dong. Cha thông dong, cũng là có đầu rụt cổ chờ chết. Đông Thần Chức Tuấn cắn răng hỏi. Không phải. Cha vừa không phải nói, muốn chôn xương ở đây sao? Đông Thần Chức Tuấn hỏi. Không sai, nhưng... Con cháu Thái Bắc Đông Thần Thị có thể theo con, theo Lâm Tiểu Đạo, đi vùng đất mới, đi tìm một ký thác tâm linh giống như Thái A Thần Sơn. Đông Thần Dương nói. Ý gì? Đông Thần Chước Tuấn khẽ giật mình. Ông nội nói, ông không đi, chúng ta đi. Đông Thần Tiểu Lê đỏ mắt nói. Không, không thể như vậy, không cần thiết, cha. Đông Thần Chước Tuấn vội vàng muốn đỡ hắn lên. Chước Tuấn, ta đã quyết định. Đông Thần Dương nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tự mình đứng lên, duỗi lưng một cái, híp mắt liếc nhìn phía trước vô số dãy núi. Hắn đã đạt đến đỉnh cao, tầm mắt tự nhiên bao quát non sông. Thái A Sơn Phách, các con mang không đi được, hãy để nó cho ta đi. Nếu ngay cả ta cũng rời đi, ngọn núi này sẽ cô độc. Thái Bắc Đông Thần thì chúng ta nhất định phải đến nơi đến chốn, bắt đầu từ tiền bối, kết thúc ở ta. Bọn trẻ đi thăm dò, truy cầu tương lai tốt đẹp hơn, ta đến thủ hộ quê hương của chúng ta. Yên tâm, ta có bản lĩnh, sẽ không dễ dàng bị ám tộc bắt được. Thời gian còn lại, ta sẽ du sơn ngoạn thủy trên ngọn núi này, tận tình với cỏ xanh lá, sống một cuộc đời tiêu dao khoái lạc. Chước Tuấn, con đừng khuyên ta. Thái A Thần Sơn đã cho chúng ta nhiều đời người quá nhiều. Bây giờ, trước cường địch, chúng ta nhất tộc không thể không rời khỏi nơi này, đi tìm một gia viên mới. Nhưng, xin cho phép ta trả lại giọt máu cuối cùng của Đông Thần Thị cho ngọn núi này. Nó quá cô đơn, cần ta ở lại bầu bạn với nó sau khi các con cáo biệt, nếu không, sẽ giống như một cuộc ly biệt đột ngột, quá vô tình, quá bi ai. Ta sinh ra, là người của Thái A Thần Sơn, vậy hãy để ta ở lại đây, trở về với đất vàng, làm con quỷ cuối cùng của Thái A Thần Sơn. Con biết không? Chỉ có như vậy, lòng ta mới an. Đông Thần Dương nói xong, những tích tụ trong lòng hắn quét sạch sành sanh. Nụ cười phù hiện trên mặt. Người nhẹ như yến. Hắn vui sướng hít một hơi, cười nói, đi thôi, trở về chuẩn bị, phối hợp với cô con hành động. Người trẻ tuổi trưởng thành, cần phải đi xa mở mang bờ cõi, cái nhà rách nát, cái sân rách nát này, để lão già này thủ hộ. Hắn cười. Đông Thần Chước Tuấn hốc mắt lại đỏ bừng, nhiệt lệ rơi xuống. Đông Thần Tiểu Lê có chút mờ mịt. Nàng còn nhỏ, trên người không có trọng trách, cho nên nàng còn chưa hiểu. Có thể một ngày nào đó, nàng cũng sẽ lý giải. Lý giải Đông Thần Chước Tuấn, cũng lý giải Đông Thần Dương. Lý giải phụ thân đi theo Hạo Nhật, cũng lý giải gia gia lá rụng về cội đảng ma quân lên đường, thoáng chốc đã hơn 40 ngày. Nghe nói, đảng ma quân toàn lực gia tốc, hành trình chinh phạt đã gần đi được một nửa. Bóng mờ, dần dần bao phủ lấy mặt trời. Ám tinh bên này, rất nhiều người càng thêm chờ mong, nín thở chờ đợi xem trò vui. Ngoài việc phản tộc nhắm vào mặt trời, trên ám tinh gần đây một bạo điểm khác chính là Vô Lượng Kiếm Hải. Hiện tại khắp ám tinh đều đồn đại rằng, kiếm thần Lâm Thị nội bộ có động tác lớn. Bọn họ rất có thể sẽ bỏ qua Vô Lượng Kiếm Hải, chạy trốn tới Tân Mặt Trời, cùng Lâm Tiểu Đạo gặp nhau, chính thức thành quốc trong nội bộ Vô Lượng Đạo Trường. Phàm là người bình thường trong Vô Lượng giới vực, đều được hưởng phúc lợi từ Vô Lượng Đạo Trường, nên đối với bất kỳ hành động ly khai Vô Lượng Đạo Trường, họ đều ghét cay ghét đắng. Cho nên, đứng trên lập trường của họ, đương nhiên sẽ lên án Lâm Tiểu Đạo và cả Vô Lượng Kiếm Hải. Người bình thường khó mà phân biệt rõ ai thực sự là kẻ phân liệt Vô Lượng Đạo Trường trong màn sương mù dày đặc. Nội loạn của Vô Lượng Đạo Trường bắt đầu từ khi ám tộc tiến công Thái A Thần Sơn, vận dụng Tinh Hải Thần Hạm. Trước đó, Tinh Hải Thần Hạm chỉ là phương tiện chuyên chở. Nửa tháng nay, rất nhiều người đều biết có một lượng lớn Tinh Hải Thần Hạm thần khư cấp trở xuống đã rời khỏi ám tinh từ Vô Lượng Kiếm Hải. Đây chính là dấu hiệu kiếm thần Lâm Thị trốn chạy. Một bộ phận dân chúng mong Vô Lượng Đạo Trường có thể ngăn cản bọn họ. Bất quá, xem ra ám tộc vẫn muốn giữ vững danh nghĩa chính nghĩa tuyệt đối, nên không làm loại chuyện này. Ám tinh không chỉ có một thanh âm, việc ngăn cản những thần khư cấp Tinh Hải Thần Hạm của kiếm thần Lâm Thị chẳng mang lại lợi ích gì, mà còn bị lên án. Thậm chí còn cho y đại nhan cớ để ra mặt. Chính vì vậy, kế hoạch phá vây của kiếm thần Lâm Thị xem như thuận lợi. Mỗi thời mỗi khắc, đều có người trước một bước tiến vào tinh không. Vận chuyển Tinh Hải Thần Hạm thuận lợi đến mặt trời cũng là nhiệm vụ của bọn họ. Bọn họ triệt để tản ra, chui vào tinh không. Cứ tiếp tục như vậy, kiếm thần Lâm Thị bên này sẽ chỉ còn lại hạch tâm thánh vực cấp, thiên quân cấp Tinh Hải Thần Hạm để cuối cùng phá vây. Quanh Vô Lượng Kiếm Hải, những Tinh Hải Thần Hạm đến từ ám tộc và minh hữu tuy không ngăn cản hạm đội thần khư cấp trở xuống của kiếm thần Lâm Thị, nhưng vẫn liên tục tăng binh. Bất kể là ám tộc hay minh hữu của họ, dưới ngọn cờ chính nghĩa, dường như đều chắc chắn y đại nhan sẽ không trợ giúp kiếm thần Lâm Thị nữa. Sau đó, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, riêng thiên quân cấp Tinh Hải Thần Hạm, bên này đảng ma quân tổ 2, đã có hơn 20 chiếc. Thánh vực cấp càng đạt đến 300. Tổng cộng hơn 50 vạn tinh thần tụ tập ở nơi này. Tất cả đều đến từ 6 đại giới vương tộc, bao gồm cả ám tộc. năm giới vương tộc kia, mỗi tộc có số lượng tinh thần tương đương kiếm thần lâm thị, đại khái khoảng 500.000. Mỗi tộc trực tiếp điều động 20 vạn tinh thần viễn chinh mặt trời và 7-8 vạn ở bên vô lượng kiếm hải này. Tính chung, mỗi giới vương tộc cơ hồ xuất động hơn một nửa chiến lực toàn tộc. Hiển nhiên, thần hy hình thiên đã hứa hẹn điều gì đó rất hấp dẫn với những giới vương tộc này, khiến họ dốc toàn lực bán mạng. Đương nhiên, trên danh nghĩa, họ chỉ đang chấp hành pháp quy của vô lượng đạo trường. Được, kết giới thủ hộ mặt trời thiên quân cấp đã tạo thành cảnh tỉnh cho trùng trùng điệp điệp đảng ma quân. Phá nát mộng đẹp nghiền ép mặt trời của bọn chúng. Nếu như các ngươi chỉ có như vậy, vậy thì, xin lỗi, tiếp theo, đến phiên chúng ta ra chiêu. Lý Thiên Mệnh bị đuổi cho chật vật, đã sớm vô cùng khó chịu. Ổn định, vẫn còn thời gian. Lâm Tiểu Đạo sẽ ở kiếm thần tinh âm thầm phát triển nhiều năm như vậy, cũng cho thấy hắn là một người có thể chờ đợi. Có thể cẩu thả được, mới thật sự trâu bò. Nếu chỉ có Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh, lúc này đã bắt đầu nện thiên thần tinh thư. Âm âm âm. Kết giới đại chiến, tiếp tục đại loạn. Mắt thấy cán cân hướng về phía thiên quân Thái Dương nghiêng đi, cái gọi là đảng ma quân rốt cục ngồi không yên. Giờ phút này, trên mỗi chiếc tinh hải thần hạm, vang lên mệnh lệnh mới của thần hy hình thiên. 3 triệu tinh thần xông ra khỏi tinh hải thần hạm, lấy tinh hải thần hạm làm cơ sở, phá vây. Tinh hải thần hạm tuy mạnh, nhưng lại bị hạn chế. Mỗi chiếc tinh hải thần hạm sở dĩ mang người, đương nhiên là bởi vì người thêm tinh hải thần hạm mới là mạnh nhất. Bằng không, cần gì phải xúc động 3 triệu tinh thần. Chỉ cần 1 vạn người điều khiển là đủ rồi. 3 triệu đảng ma quân này mới là chủ lực thực sự, chứ không phải đến trốn ở trong tinh hải thần hạm mà dương mắt nhìn. Hơn nữa, nơi này còn có 100 vạn ám tộc, bọn chúng tối thiểu mang theo hơn 10 triệu hung thú hàng tinh nguyên. Đều ở trong sinh linh giới thạch đây. Lâm Tiểu Đạo hiểu rõ bọn chúng, cũng biết đây mới là toàn bộ chiến lực của đối phương. Tinh thần đại quân sở dĩ không phóng ra trước, là bởi vì phóng ra sẽ có nguy cơ tổn thất. Nếu như tinh hải thần hạm có thể phá vây, tinh thần lưu lại sau cùng thu hoạch, khẳng định là dễ chịu. Hiện tại, tinh hải thần hạm như sa vào vũng bùn. Thần hy hình thiên mạo hiểm tổn thất tinh thần, để bọn chúng toàn quân xuất kích, tự nhiên là muốn liều mạng. Tinh hải thần hạm không phải là tất cả trong chiến tranh. Người, cường giả, mới là lực lượng căn bản. Cửu Long Đế Tán bay lên khỏi biển lửa, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ là trong mấy chiếc đại thiên quân cấp tinh hải thần hạm đang truy đuổi mình, đã xuất hiện mấy vạn cường giả đỉnh cấp. Tu luyện giả, hình thể không lớn. Nhưng, khi bọn chúng thả ra cộng sinh thú, hung thú hàng tinh nguyên, con mạnh nhất lớn nhất trong đó, cơ hồ có thể so sánh với Viêm Hoàng Đại Ma. Hống hống hống. Quân đoàn cự thú ngàn vạn thực sự, cơ hồ coi như trống rỗng xuất hiện trên chiến trường. Chung cực binh khí của đảng ma quân trực tiếp trình diễn. Trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh, đều là hung thú hàng tinh nguyên. Bọn chúng ngao du biển lửa, rống giận rung trời, lấy tinh hải thần hạm làm trung tâm, trùng kích Viêm Hoàng Đại Ma. Thần thông vừa thi triển, bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, càng là long trời lở đất. Âm âm âm. Lần này, tối thiểu về số lượng, Viêm Hoàng Đại Ma đã không còn ưu thế. Vô tận thú hải. Theo trên thể hình, tinh hải thần hạm lớn hơn Viêm Hoàng Đại Ma, Viêm Hoàng Đại Ma lớn hơn hung thú, cộng sinh thú. Hiện tại, tinh hải thần hạm tương đương với có vô số tiểu binh, có thể chia sẻ áp lực cho Viêm Hoàng Đại Ma. Đương nhiên, một số hung thú, cộng sinh thú hàng tinh nguyên kém một chút, trực tiếp bại lộ trong lò luyện ngập trời của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, còn chưa đánh đã bị đốt thành tro bụi. Vừa ra đã mất mặt, tru lên, cũng không ít. Chỉ là số này, cũng không ảnh hưởng đến sự thật tinh hải thần hạm dưới sự hộ tống của 3 triệu tinh thần trở nên mạnh hơn. Hiện tại, đến phiên bọn chúng không để ý tính mạng, dưới sự thao túng của ám tộc, chèn chút hướng Viêm Hoàng Đại Ma. Âm âm âm. Vô lượng đảng ma quân bắt đầu lại lần nữa phá vây. Rốt cục bỏ được đi ra chịu chết sao? Lý Thiên Mệnh lui đến trước tất cả đảng ma quân, trên mặt nở ra nụ cười âm lãnh lại nóng nảy. Hiển nhiên, việc Lâm Tiểu Đạo để hắn cẩu thả cũng là dự liệu được tất cả thời khắc này. Ngoan đồ nhi, thiên thần tinh thư chờ một chút, trước dùng Viêm Hoàng thần trụ thử một chút. Lâm Tiểu Đạo dùng đường đá truyền tin. Đậu phộng. Thật biết cẩu thả. Cái đồ chơi trên tay kia, ngay cả Lý Thiên Mệnh còn ngại phóng tay, không ngờ, Lâm Tiểu Đạo còn có thể nhẫn âm âm âm. Nơi sâu thẳm biển lửa của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm đánh nhau dữ dội, biển lửa vô tận xung quanh khuấy động, tựa như thủy triều nổ tung, thậm chí hình thành vô số khu vực trống rỗng. Hung ma đầu người hai mắt tinh hồng, múa xiềng xích tóc dài, hai đầu thần long tắm mình trong biển lửa, cả hai chém giết, va chạm, oanh tạc, không ngừng phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Hằng tinh nguyên lực lượng dẫn bạo, bao phủ, lay động cả thiên địa. So sánh mà nói, ám ma hào thần hy hình thiên càng thành thục hơn, nhưng kiếm thần tinh di tích có ưu thế sân nhà, lại thêm cơ cơ giúp đỡ, nên ngược lại chiếm thế thượng phong. Oanh! Oanh! Chiến trường oanh minh, vạn sáng lóng lánh, thiên địa lâm vào hạo kiếp, một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng, thần hy hình thiên của ám ma hào, ngồi trên bảo tọa kia, khuôn mặt bạch cốt dọa người, hai mắt như giếng cổ không gợn sóng. Dù 300 vạn tinh thần dứt ra từ tinh hải thần hạm, đảng ma quân của hắn đã chiếm được ưu thế, không ngừng đánh xuống, trong mắt hắn vẫn không vui không buồn. Trong tinh không, càng là chí cao tinh thần, nắm giữ sinh tử của vạn vạn ức sinh linh, đứng trên tầng mây cao nhất, rất dễ dàng trở nên cực độ lạnh lùng, nhân mạng đối với nó mà nói, phần lớn thời gian chỉ là con số, bao gồm cả thần hy thương mệnh, con út của hắn. Hắn muốn bắt Lý Thiên Mệnh, không phải vì báo thù cho nhi tử, mà là vì tổ giới bảo bối. Giờ phút này, Viêm Hoàng Đại Ma chống cự tuy ngoài dự liệu, khiến đảng ma quân có tổn thất nhất định, nhưng cục diện vẫn trong tay hắn. Trong lòng thần hy hình thiên, chỉ có hai vết thương. Một cái do Y Đại Nhan tạo thành, một cái do Lâm Tiểu Đạo tại Kiếm Thần Tinh tạo thành. Lần này, hắn muốn bù đắp vết thương do Lâm Tiểu Đạo tạo thành, nên dù lạnh lùng như hắn, khi đối mặt với Kiếm Thần Tinh di tích, đánh lên cũng dần có chút nóng nảy. Mộng Anh. Thanh âm thần hy hình thiên trầm thấp, buồn tẻ. Hắn đối diện với một con đường truyền tin bằng đá. Ta đã dùng hết ác chủ bài, 300 vạn tinh thần đã dết vào chiến trường, trận chiến này không thể không thắng, hiện tại là lúc mở rộng chiến quả. Các ngươi cùng Ma Anh Hào vừa ra, đối phương nhất định tâm tính nổ tung, toàn quân sụp đổ. Hiện tại là thời cơ tốt nhất. Nói đến đoạn sau, thanh âm hắn âm lãnh, lại có phần nóng nảy, điều này cho thấy cục diện tiếp theo đúng là điều hắn chờ đợi 15 năm. 15 năm này, một ngày dài bằng một năm. Lâm Tiểu Đạo không khiến hắn thất vọng, dùng thiên quân cấp mặt trời Viêm Hoàng Đại Ma, để hắn hôm nay báo thù, tính khiêu chiến phi thường lớn. Lớn đến mức phải để Mộng Anh ra mặt. Nếu khiêu chiến quá nhỏ, thật có lỗi với thần hy hình thiên gây dựng nên 300 vạn đảng ma quân vô lượng này, có lỗi với lá cờ chính nghĩa của hắn. Thời điểm, đến. Thần hy hình thiên từng chữ nói ra bốn chữ này. Hắn cùng Mộng Anh liên minh, có kiên cố hay không, có thể đáp ứng nhu cầu, chung sống hòa bình hay không, thì nhìn vào sự đáp lại của Mộng Anh. Trên đá truyền tin, nam kia cùng bé gái cơ hồ dán sát vào nhau, bọn họ nở nụ cười vô cùng thành thục, ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm. Đây là một cơ hội tốt. Bé gái nói, thần hy giới vương nói không sai, giờ phút này chính là lúc chúng ta thừa thắng xông lên, đặt vững thắng cục. Bé trai nói, có điều, vì đối phương có tầm nhìn tương đối rộng, để tạo hiệu quả kỳ binh đánh bất ngờ, vị trí hiện tại của chúng ta hơi xa. Bé gái nói, mời thần hy giới vương chờ một lát, khi chúng ta đến, cũng là ngày diệt vong của Lâm Thị Kiếm Thần. Bé trai cười ha ha. Hai người bọn họ, một người một câu, kẻ sướng người họa, hình ảnh mười phần quỷ dị. May mắn thái độ của bọn hắn khiến thần hy hình thiên coi như hài lòng. Xin đợi hai vị. Hiện tại, vô cùng chờ mong đối phương thấy các ngươi, bị dọa mất mật. Hai vị buông xuống, là ác chủ bài mà đám phản tặc này nghĩ nát óc cũng không đoán ra. Hai mắt thần hy hình thiên hàng đàm sôi trào, song quyền dần nắm chặt. Đến một phút ngắn ngủi tiếp theo, với hắn mà nói, đều dài dằng dặc. Thần hy giới vương khiêm tốn, dù không có chúng ta, xem ra đảng ma quân của ngươi cũng cầm chắc đám phản tặc này. Đám người này vô pháp vô thiên, quá nhẹ dạ, dám đối đầu với toàn bộ vô lượng đạo trường, đơn giản là muốn chết. Chúng ta đến, chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Bé trai cười nói. Hai vị cũng khiêm tốn, vẫn cần hai vị biểu diễn, mới có thể đặt vững thắng cục, giảm bớt thương vong. Cho nên, chúng ta tính cường cường liên hợp. Mặc kệ là ám ma hào hay ma anh hào, tóm lại, bầu không khí vẫn vô cùng nhẹ nhõm. Tiếp đó, thần hy hình thiên ra lệnh cho tinh hải thần hạm và đại quân thú triều dưới trướng, tiếp tục phá vây. Dê! Dê! Bọn chúng đâm nát Viêm Hoàng Đại Ma, không ngừng trấn áp xuống. Một khi vạn tinh hải thần hạm cùng 300 vạn tinh thần, ngàn vạn thú triều xông vào bề mặt mặt trời, liền trực tiếp tiến về thiên cung thần giới. Những tinh hải thần hạm, thần thông, thiên nguyên thần khí này quá nhiều, dù không có vô lượng cấp, chồng chất lên nhau, thiên cung thần giới cũng có thể bạo phá. Âm âm âm. 90 vạn Viêm Hoàng Đại Ma, dưới sự trùng kích điên cuồng của đối phương, đã có chút không chống nổi. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt khắp nơi là tu luyện giả, cộng sinh thú, hằng tinh nguyên hung thú. Hung thú dưới lòng đất ám tinh, hai mắt tinh hồng, hình thành thú triều phô thiên cái địa, vượt qua biển lửa không ngừng lao xuống, dù toàn thân cháy đen, lửa giận thiêu thân, bị linh hồn khống chế, thuần phục chúng, đều hồn nhiên không hay biết. Âm âm. Cửu Long Đế tán nộ hỏa long bào, phối hợp Viêm Hoàng Đại Ma đánh vào chỗ đám người dày đặc, thuận lợi có thể giết không ít tinh thần trật tự chi cảnh, hoặc hàng tinh nguyên hung thú thánh vực cấp. Vũ trụ đồ cảnh trở lên, về cơ bản không xem công kích của tinh hải thần hàm thiên quân cấp ra gì, ngược lại, đám cường giả này chặn Lý Thiên Mệnh, coi hắn như cá trong chậu bị vây trong tinh hải thần hàm, trên trăm cường giả cầm tinh hải thần hàm, đuổi theo Cửu Long Đế Tán, muốn lên thuyền giết người. Lâm Phong ở đây, dùng thiên nguyên thần khí, đánh vỡ vỏ rùa của hắn. Chỉ là một tinh thần trật tự chi cảnh, dựa vào tinh hải thần hàm, cũng dám chạy loạn trên chiến trường này. Thật cho rằng đảng ma quân ta không có cường giả sao? Để ta vào, một tay bóp chết tiểu súc sinh này. Những lão gia hỏa để mắt tới Lý Thiên Mệnh, vượt biển lửa, cộng sinh thú và hung thú của chúng nhào lên Cửu Long Đế Tán, cắn cửu đầu long, thần thông oanh tạc, huyết nhục lực lượng chém giết, cũng gây ra phiền toái lớn cho Cửu Long Đế Tán. Đường đương đương. Đám người này vừa lên, liền như bị điên đục thuyền. Ông ông ông. May mắn, Cửu Long Đế Tán có Bạch Long Ngân Nguyệt, còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm hai đại huyễn thần. Hắn lấy Bạch Long Ngân Nguyệt làm phòng tuyến, lấy Thương Khung Thần Hải, Vĩnh Dạ Thần Kình làm vũ khí, phàm là có người, thú nhào lên, trước tiên phá tan, lúc này mới bảo trụ được bình an. Nhưng, muốn giết đám người này, vô cùng khó. Độ khó có thể so với mở thuyền lớn đụng cá mập. Thảo. Đối phương áp bách quá trí mạng, Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được nữa. Trước hết để Viêm Hoàng thủ hộ kết giới mở ra hình thức cực hạn. Dưới sự chưởng khống của hắn, đại địa mặt trời phía dưới oanh minh, từng cây Viêm Hoàng thần trụ phấn sắc to lớn từ mặt đất xông ra, tuôn lên trời, kết nối đến mây hồng. Ầm ầm ầm. Lượng lớn hàng tinh nguyên lực lượng, không cần thông qua phun trào, trực tiếp thông qua Viêm Hoàng thần trụ, rót vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hàng tinh nguyên, tại chỗ đại bạo phát vô tận lửa giận, càng quét qua 30 vạn tinh thần, mấy ngàn vạn thú triều và trên vạn tinh hải thần hạm. Hỏa lang hung mãnh này xé rách vô số thú triều, biến chúng thành than cốc. Kẻ có thể chống đỡ, người có, thú có, thất linh bát lạc, tạm thời tách khỏi tinh hải thần hạm. Biển lửa này như lò luyện, tựa biển cả nổi bão, sóng lửa thành biển động, vòi rồng, bao phủ khắp nơi. Dưới hàng tinh nguyên bạo động này, dù là tinh thần nổ hống, cơ hồ đều không nghe thấy, trong tai chỉ toàn oanh minh chấn thiên động địa. Trong tràng diện như vậy, một chút tinh thần yếu ớt, ít nhiều có chút kinh hồn bạc vía. Nhanh! Nhanh, vây quanh tinh hải thần hạm. Mọi người đừng phân tán. Tụ tập lại. Bọn họ viễn chinh thiên quân Thái Dương, với bọn họ, tinh hải thần hạm là khu vực di động. Trước khi chiếm lấy mặt trời, siêu cấp khu vực này, rời khu vực di động của mình quá xa, đó là tối kỵ. Và nhất tinh hải thần hạm bỏ chạy, bọn họ sẽ không còn nơi nương tựa. Sau khi bị hàng tinh nguyên phong bạo tách ra, ý nghĩ đoàn kết lại của bọn họ, kỳ thực rất bình thường. Đấu pháp của bọn họ là để tinh hải thần hạm xuyên qua kết giới, rồi từ tinh hải thần hạm làm chủ thể, công kích thiên cung thần giới. Ầm ầm ầm. Viêm Hoàng thần trụ xuất hiện, uy lực Viêm Hoàng thủ hộ kết giới lại tăng lên, lửa giận càng dữ dằn, còn có 30 vạn Viêm Hoàng đại ma mới sinh ra. Như thế, số lượng Viêm Hoàng đại ma đạt đến 12 triệu. Số lượng bọn chúng tăng lên, thêm vào tổng thể Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tăng lên, khiến Lý Thiên Mệnh và đồng bọn lần nữa ngăn chặn được tình thế tiến lên của đảng ma quân. Có đi có lại. Lần này thả ra một tiểu ác chủ bài, chẳng những giúp Lý Thiên Mệnh giải quyết khốn cục bị vây đánh, còn tiêu diệt không ít chiến lực cấp thấp của đối phương. Ít nhất có mấy chục ngàn tinh thần, mấy chục vạn cộng sinh thú, hơn trăm vạn hàng tinh nguyên hung thú, trong trùng kích bạo tăng uy lực kết giới lần này, bị đốt thành bột mịn, kêu thảm chết trong biển lửa, biến thành tro bụi. Đây là lấy thân người trùng kích kết giới thì có kết cục. Tinh thần chiến tử, với bất kỳ thương gia nào, đó cũng là tối kỵ. Chỉ là kinh qua thảm bại kiếm thần tinh lần trước, thần Hy Hình Thiên đã nhìn mọi thứ rất nhạt, chỉ muốn bắt lấy thiên quân Thái Dương. Đừng nói bảo bối tổ giới, hắn liền vô lượng cấp tinh hải thần hạm cũng có hai chiếc, sau cùng tái chiến y đại nhang, còn không phải dễ như trở bàn tay. Người, chết bao nhiêu cũng được. Trận chiến này, ta muốn thắng. Hai phe thế lực, một bên lấy dân làm gốc, vì bảo vệ người, bọn họ chọn vô lượng kiếm hải phá vây, chọn đem người bảo hộ tại thiên cung thần giới. Một bên thế lực khác, căn bản không nhìn sinh tử chiến sĩ, tiến lên trong núi thay biển máu. So sánh mà xem, cái gì gọi là tự do chân chính? Sinh mệnh, chí cao vô thượng. Không có sinh mệnh, tự do đều là trò cười. Trận hàng tinh nguyên đại chiến này, nhìn như song phương chỉ tranh đoạt tư nguyên, quyền thế, trên thực tế là chiến tranh tín ngưỡng, đạo nghĩa. Ngay khi Lý Thiên Mệnh tăng cường thần uy Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, chưa đến thời gian ba hơi thở, thanh âm thần Hy Hình Thiên lại lần nữa vang lên trong các đại tinh hải thần hạm. Các vị vô lượng đạo trường chính nghĩa đồng bào, ác chủ bài sau cùng của tà ma đã ra, buồn cười là, lại chỉ có thể gãi ngứa cho chúng ta. hiện tại là chúng ta thừa thế xông lên, công phá phòng tuyến phản tộc, trả lại Vô Lượng đạo trường ban ngày ban mặt. Toàn quân nghe lệnh tru sát yêu tà, trọng chấn Vô Lượng, giết. Thần hy hình thiên, xác thực có tác dụng cổ động. Giới vương nói, bọn họ không có lá bài tẩy. Thì cái này. Các huynh đệ, thắng lợi ngay trước mắt. Giết giết giết. Dị tộc, tiện mệnh. Đừng để sót một tên. Bọn họ nói, xuống dưới, dùng tinh hải thần hàm công phá tiểu hình kết giới cuối cùng của đối phương, chúng ta sẽ thắng. Trong đó có mấy vạn ức phàm nhân, phần lớn không phải thượng thần. Đám đông như vậy, một chiếc thần khư cấp tinh hải thần hàm cũng có thể nổ 100 ức người thành bột mịn. Phản đồ, tặc tử, dị đoan, tà ma, đáng chết. Thường thường lúc thắng lợi ngay trước mắt, chính là lúc bọn họ cuồng nhiệt nhất, bạo ngược lớn nhất. Mắt thấy phía dưới cũng là ánh rạng đông, tất cả tinh hải thần hàm toàn lực khu động, tất cả tinh thần, cộng sinh thú, hàng tinh nguyên hung thú đều phát ra tiếng rống giận rung trời, hình thành khí lãng ngập trời. Dê. Yeah. Sát khí ngưng kết thành huyết sắc mê vụ, bao phủ trên đỉnh đầu đảng ma quân. Bọn họ tụ tập lại, tùy thời đều có thể quay về tinh hải thần hàm. Trên vạn tinh hải thần hàm tập kết, như một thanh dao nhọn khổng lồ, ầm ầm đâm xuống. Mỗi chiếc tinh hải thần hàm ma sát với biển lửa, đều sinh ra vô số sao hỏa hừng hực. Xì xì xì. Mỗi chiếc tinh hải thần hàm chung quanh đều là tinh thần, cộng sinh thú, hung thú chiến lực ngập trời. 300 vạn tinh thần, 3.000 vạn thú triều. Sau khi trải qua phong bạo tăng cường viêm hoàng thủ hộ kết giới, bọn họ ngược lại tập kết càng thêm tinh vi. Trong mắt bọn họ, Thiên Quân Thái Dương đã mất đi lá bài tẩy sau cùng, đã là cá nằm trên thớt. Bọn họ, khuôn mặt dữ tợn, tay cầm đồ đao. Âm âm âm. Đảng ma quân như vậy, kêu khàn cả giọng, điên cuồng lao xuống. Dưới khí thế như vậy, dù là Lý Thiên Mệnh trong Cửu Long Đế Tán, toàn thân tâm cũng nhịn không được run. Áp lực lớn đến đổ mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt. Trái tim đập thình thịch. May mắn, thân thể hắn có mấy vạn ức chúng sinh dùng chúng sinh tuyến chèo chống. Dưới sự chống đỡ của ý chí mấy vạn ức sinh mệnh, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, khơi thông cuốn họng khô cạn, đôi mắt kim sắc đen, dần dần trở nên kiên định. Tinh không thị tộc mạnh nhất, vì quay về đỉnh phong, đạp lên con đường phục hưng vĩ đại, nhất định phải trải qua thiên truy bách luyện ma luyện. Viêm hoàng chúng ta, có phúc ấm tổ tiên, có vạn đại truyền thừa, không sợ trời không sợ đất, không cần lãng phí bản thân, cũng không cần khinh thị người khác. Cần cù cứng cỏi, không ngừng vươn lên, nhất định bước ra thông thiên chi lộ. Giờ phút này, cùng hắn toàn thân ngàn tỷ giới tử cộng minh, không chỉ có mấy vạn ức thương sinh đã có viêm hoàng huyết hồn sau lưng, mà còn toàn bộ thiên quân cấp mặt trời. Thế của mặt trời tập kết vào thân thể Lý Thiên Mệnh, dù là không mang đến lực chiến đấu cho hắn, lại làm ý chí của hắn dung hòa với toàn bộ thế giới. Trước mặt đảng ma quân này, Lý Thiên Mệnh lúc này hai mắt bạo phát cường quang kim hắc sắc lập lòe, hắn cố nhiên yếu đuối, nhưng giờ phút này cũng có thần uy đệ nhất vạn cổ đế quân, nhất cử nhất động giữa thiên uy cuồn cuộn. Hắn như vậy, sao có thể sợ 300 vạn đảng ma quân này? Lão Lâm, dù sao cũng nên đến lúc rồi chứ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, dùng thanh âm lớn nhất rống lên trong Cửu Long Đế Tán. Trên vạn tinh hải thần hàm tụ tập, 300 vạn tinh thần muốn bước qua Cửu Long Đế Tán, đem thiên cung thần giới, mấy vạn ức thân nhân bằng hữu nghiền thành tro. 3.000 vạn thú triều như tiểu binh của tinh hải thần hàm đi theo hai bên. Toàn bộ Vô Lượng giới vực không có mấy ai dưới cục diện như vậy còn có thể đứng vững. Đương nhiên cũng không có thời khắc nào thích hợp sử dụng Vô Lượng cấp thiên thần tinh thư hơn lúc này. Vô Lượng cấp thiên thần tinh thư giá trị gần với Vô Lượng cấp tinh hải thần hàm. Tinh hải thần hàm có thể cho muôn đời người sử dụng. Thiên thần tinh thư lại chỉ có một lần. Bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng, quyển sách lớn như tinh hải thần hàm này, vô số thiên thần văn chứa đựng lực lượng đến từ thượng cổ viêm hoàng, nó bạo phát, sẽ hung mãnh đến bực nào thiên mệnh hoàng triều, muốn tại loạn thế Vô Lượng giới vực này làm nước trung lập, chấn nhiếp thiên hạ, để vô tận năm tháng sau này, những yêu ma quỷ quái kia đều kính sợ, nhất định phải trong một trận chiến này, cho đối thủ giáo huấn tàn nhẫn nhất. Hù dọa bọn chúng, đời này lẫn con cháu về sau nhắc tới trận chiến này, hai chân đã run rẩy trước tiên. Nếu Vô Lượng đạo trường hòa bình, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cần thiết được ăn cả ngã về không, làm chim đầu đàn này. Có thể sự thực là, Vô Lượng đạo trường tại ám tộc tự sát 3.000 người tiến công Thái A Thần Sơn thời điểm, liền đã diệt vong. Ám tộc đám người này là kẻ cầm đầu, nhưng buồn cười nhất chính là, hiện tại vẫn là bọn chúng, đang dùng chiêu bài Vô Lượng đạo trường, để chèn ép Thiên Quân Thái Dương, trắng trợn cưỡng ép đoạt bảo. Lúc này không bạo phát, thời điểm nào mới bạo phát? Lý Thiên Mệnh chỉ cần Lâm Tiểu Đạo xác nhận lần cuối. Rốt cục, hắn chờ được Lâm Tiểu Đạo theo truyền tin thạch truyền đến thanh âm khàn khàn. hắn nói, thiếu niên, lên đi. Nghiền nát bọn chúng. Một câu nói kia, đốt lên chốt mở đại não tinh tạng Lý Thiên Mệnh, để ngọn lửa linh hồn hắn, trong nháy mắt thiêu khắp toàn thân. Ông ông ông. Hồng mông chi phổi hắn bắt đầu chuyển động, hấp thu đại lượng hàng tinh nguyên lực lượng, lại từ toàn thân bên trong phun phát ra. Giờ khắc này, 300 vạn đảng ma quân kia trước mắt, cách hắn đã vô cùng tới gần. Ha ha ha ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn ánh mắt cường đạo chính nghĩa của bọn chúng, hắn nhịn không được cất tiếng cười to. Giờ khắc này, ánh mắt hắn hội tụ ý chí mặt trời, hội tụ quyết tâm sinh tồn mấy vạn ức chúng sinh, hội tụ huyết mạch tạo nên từ vô số viêm hoàng huyết hồn. Loại ánh mắt này, thật đáng sợ. Muốn để mảnh đất này, lại không người dám quấy rối, lại không người dám trấn áp, lại không người ngấp nghé, đối với quyền lợi sinh tồn của chúng ta, khoa tay múa chân, vậy cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là để đóa pháo hoa kia, lập lòe trên Thái Dương. Hô! Lý Thiên Mệnh hít một hơi dài nhất. Tạch tạch tạch! Cửu Long Đế Tán không còn lóe lên tránh né. Đối với đảng ma quân mà nói, lúc này không trốn, quả thực là hành động muốn chết. Toàn thể tinh hải thần hạm một đợt công kích, đánh vỡ cửu đầu long của hắn. Chuẩn bị! Chuẩn bị! Tiểu súc sinh này bị chúng ta dọa choáng váng, cũng không biết chạy, ha ha. Biển lửa, chiếu sáng nụ cười sau cùng trên mặt bọn chúng. Bọn chúng, cười đến cùng hỏa diễm rực rỡ. Trong ánh mắt rực rỡ đồng dạng của bọn chúng. Thần long chính đầu phần lưng cửu long đế tán, bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một cái lỗ hổng to lớn. Lỗ hổng như thế, tương đương với Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không đề phòng, đem mạng mình đưa cho địch nhân. Hắn đầu hàng. À ha ha. 300 vạn tinh thần, cười như điên chấn thiên. Mỗi khuôn mặt đều đắc ý, chính nghĩa. Ngay tại khoảnh khắc sau, một bản cự sách không ngừng lật giấy, bỗng nhiên từ cửu long đế tán bay ra, ngăn cản trước đảng ma quân. Ông ông ông. Quyển sách này đột nhiên lập lòe, bộc phát ra kim hồng sắc cường quang, trên đó tất cả thiên thần văn hóa thành từng cái thần long kim hồng sắc, quấn quýt lấy nhau. Nó như tinh hải thần hạm kia thật lớn. Số lượng mỗi một trang phía trên thiên thần văn thần long đều đạt tới ngàn tỷ thần long này hội tụ vào một chỗ, cộng đồng hợp thành hai văn tự thật lớn như tinh hải thần hạm. Viêm Hoàng. Hai văn tự thần long tổ thành này, tại chỗ khiến cho 300 vạn tinh thần, 3000 vạn thú triều kia nghẹt thở. Quỷ dị chính là, lửa giận chung quanh còn đang gầm thét. Hào quang màu đỏ kim chói lọi, chiếu sáng mặt 300 vạn tinh thần bọn chúng. Hai chữ Viêm Hoàng lấp lóe kia, trực tiếp mang đến tinh thần chấn nhiếp cấp bậc sử thi, chấn nhiếp này cùng ý chí mặt trời dung hợp lại, như vô số trọng chu y nện, gõ lên phía trên đại não tinh tạng 300 vạn tinh thần này. Ha, người khá hơn chút muốn lớn tiếng hô hoáng, hô lên tích tụ trong lòng, có thể khi hé miệng, bọn chúng phát hiện không biết vì sao, bọn chúng mất tiếng. Phanh phanh phanh. Thanh âm miệng phát ra, còn không bằng tiếng tim nhảy vang dội. Trong ánh mắt gần như đờ đẫn của bọn chúng, cửu long đế tán ầm vang bay đi, mà cự sách màu sắc rực rỡ kia, hướng mặt bọn chúng tới gần, nó không ngừng lật giấy, mỗi một trang đều là hai chữ Viêm Hoàng, lật giấy càng nhanh, hai chữ này lập lòe càng nhanh. Ông ông ông. Toàn thế giới, tựa hồ đều dung nhập quyển sách này. Khi nó đến trước mắt đảng ma quân, tốc độ lật giấy của nó đã nhanh đến mức mắt thường cũng không nhìn thấy rõ. Hoa lạp lạp lạp. Lật giấy, đưa tới phong bạo mạnh nhất Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Vô số hàng tinh nguyên lực lượng tràn vào bên trong những thần long thiên thần văn kia, đốt thượng cổ lực lượng phủ bụi đã lâu này. Tên của nó gọi là Thiên Địa Viêm Hoàng Thánh Điển. Đây là một tạo hóa siêu cấp đế thiên cấp thị tộc. Khi thần uy của nó bắt đầu thả ra, 300 vạn tinh thần kia rốt cục trong sự khó tin, ngửi được mùi vị tử vong. Tránh ra. Thần hy hình thiên nghẹn ngào gào lên, quanh quẩn trong đám người. Tránh ra a, vô số hốc mắt trong nháy mắt bão tố nước mắt, dùng thanh âm như tê tâm liệt phế, thét lên ra tiếng. Trên dưới toàn thân bọn chúng, mỗi một ngôi sao giới tử hạt nhỏ đều đang rung động. À, vẫn có rất nhiều người thất thanh, căn bản không hô lên tiếng. Lại hoặc là, kỳ thật bọn chúng đã kêu ra, chỉ là bản thân bọn chúng cũng không nghe được. Bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy, hai chữ Viêm Hoàng trên cự sách kia, đã tránh nhanh đến mức sinh ra huyễn ảnh. Ánh mắt bọn chúng trừng lớn. Khóe miệng bọn chúng cơ hồ xé rách. Tóc bọn chúng loạn vũ. Nước mắt bọn chúng bão táp. Tại thời khắc như vậy, bọn chúng nghe được thanh âm nguy nga, bao la hùng vĩ, khí phái, cẩn trọng, bá đạo từ trong quyển sách kia truyền đến. Thanh âm kia phản phất là vô số thiên thần hội tụ vào một chỗ tuyên cáo. Câu nói kia là: Phạm ta Viêm Hoàng giả, dù xa, tất tru. Ngay tại cái cuối cùng tru chấn động ra, tại toàn bộ mặt trời hình thành hồi âm, đóa pháo hoa chói lọi trong mắt Lý Thiên Mệnh kia, rốt cục nổ tung. Oanh! Thiên Địa Viêm Hoàng Thánh Điển, phút chốc hủy diệt. Một khắc này, toàn thế giới thất thanh, chỉ có thể nhìn thấy khí lãng kim hồng sắc hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt nhấn chìm hết thảy. Rất nhiều người trước khi chết đều không nghe thấy tiếng nổ. Đây là một lần đại bạo tạc chấn động toàn thân hắn nhất trong trí nhớ Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Tán của hắn đều bị chấn động đến bay xuống Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Long trời lở đất. Khi hắn nện trên sông núi, lần nữa hoảng sợ ngẩng đầu, hắn nhìn thấy trên trời cao kia mây hồng mặt trời, tách ra một đóa hoa màu đỏ kim chiếm cứ 1/3 bầu trời. Ba ba ba ba. Trong đóa hoa màu đỏ kim kia, lại có vô số tiểu bạo nổ, những tiểu bạo nổ màu sắc được rỡ tạo thành từ tinh hải thần hạm vỡ nát này, cộng đồng tạo thành một đóa pháo hoa mặt trời. Rất đẹp. Thật đẹp. Giờ khắc này, mặt trời phấn sắc, như mang một vật trang sức pháo hoa. Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Hắn cũng hít thở không thông. Cả đời hắn cũng sẽ không quên màn này hôm nay. Đây mới thực là thần tích đế thiên cấp thị tộc đứng tại đỉnh phong vũ trụ mới có thể sáng tạo. Đóa pháo hoa chói lọi kia nở rộ, khiến toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới tiếp tục chấn động, tạo thành gợn sóng không ngừng. Mỗi một vòng gợn sóng, trên thực tế đều là hải kích gào hỏa diễm mặt ngoài mặt trời. Âm âm âm âm âm. Dư âm nổ mạnh, đều trọn vẹn tiếp tục đến khi tay chân Lý Thiên Mệnh cứng ngắc. Hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt của hắn, một khắc đều không thể rời bỏ đóa pháo hoa thịnh thế kia. Quá đẹp. Mỗi một cánh hoa đều là hình dáng thịnh thế. Tiếp đó, thi thể không ngừng rơi xuống từ thương thiên, thi thể mãnh thú, toái phiến tinh hải thần hạm mới kéo Lý Thiên Mệnh về đến hiện thực. Rầm rầm rầm. Phía dưới mưa to. Thi khối, thi thể, toái phiến, như mưa trút nước, đập lên mặt đất Tân Sinh Sơn Hà mặt trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, người chết đen nghịt, khiến bầu trời đều lâm vào trong bóng tối. Trong đá truyền tin, truyền đến tiếng cười to vui sướng của Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Vô Địch. Bọn họ cười đến lời nói không mạch lạc. Thiên Mệnh. Sau khi cười xong, Lý Vô Địch hô một tiếng. Nghĩa phụ, thế nào? Lý Thiên Mệnh tắm trong mưa to, nhìn núi thay biển máu chung quanh, người như nham thạch, không nhúc nhích. Từ góc độ của ta nhìn, những mưa rơi xuống kia, phản phất vì ngươi lên ngôi. Trên trời, đây không phải là thi vân, mà là vương miện đóa thái dương hoa chói lọi kia vẫn còn lan rộng, bao phủ, cho đến khi tác động đến toàn bộ mặt trời. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc phủ lên thanh âm núi thay biển máu rơi xuống. Lý Thiên Mệnh dù ở trong Cửu Long Đế Tán, lỗ tai cũng bị chấn đến ông ông. Thiên địa Viêm Hoàng Thánh Điển dư âm, trên toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, tạo thành chấn động lặp lại hơn vạn lần, khiến mảnh biển nham thạch dung nham nóng bỏng này nổi lên từng đợt sóng biển. Đương nhiên, thứ chính thức có tính hủy diệt, vẫn là đợt tấn công đầu tiên vừa nổ tung. Thứ đó quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. May mắn, Lý Thiên Mệnh đã ném nó đủ cao. Nếu không đại bạo tạc như vậy, có khả năng lan đến gần Viêm Hoàng tụ biến kết giới. Trên phương diện kết giới, tinh thần thủ hộ kết giới thiên về chiến đấu hình, còn Viêm Hoàng tụ biến kết giới, thiên về công năng hình. Năng lực phòng hộ của nó không kém, nhưng xác thực không bằng Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Ít nhất 30 hơi thở, Lý Thiên Mệnh như vịt duỗi dài cổ, mắt không hề chớp. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hàm toái phiến, thi thể huyết tinh của hàng tinh nguyên hung thú đã chồng chất thành núi quanh Cửu Long Đế Tán. Suýt chút nữa chôn vùi Cửu Long Đế Tán. Về sinh mệnh lực, tinh thần cùng cộng sinh thú nắm giữ thất tinh tạng, không nghi ngờ gì mạnh hơn hung thú. Nhưng dù là bọn chúng bị xé nát tứ phân ngũ liệt, cũng khó lòng sống sót. Vô lượng cấp thiên thần tinh thư hủy diệt là toàn phương vị, không thể có chuyện ngũ tạng lục phủ bị thương, não bộ lại không bị tác động. Ông ông. Mây hồng chấn động cao tốc trên 3 vạn lần, dư âm nổ tung của thiên địa Viêm Hoàng Thánh Điển mới yếu bớt, tiêu tan. Lúc này, toái phiến, thi thể từ trời rơi xuống, hoàn toàn chôn Cửu Long Đế Tán. Dọa một chút. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phản ứng, thở hổn hển. Đến giờ, hắn mới ý thức được, siêu cấp đại bạo tạc đủ sức rung chuyển toàn bộ vô lượng giới vực vừa rồi, là do hắn tạo ra. Nghĩa phụ. Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn, hô lớn một tiếng. Tình huống thế nào? Hắn vừa hỏi, vừa khống chế Cửu Long Đế Tán xông ra khỏi núi thay biển máu. Chín đầu nộ long gầm thét hướng lên trời, đụng nát mưa thi thể còn đang rơi xuống. Lý Vô Địch chưởng khống toàn bộ Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, khống chế Viêm Hoàng đại ma, khống chế Viêm Hoàng quan có thể so với thánh vực cấp tinh hải thần hàm để chưởng khống chiến cục. Hắn tuyệt đối rõ ràng tổn thất của đối phương hơn đảng ma quân. 2/3. Lý Vô Địch hô lên 4 chữ này. Với hắn, đây cũng là khó tin. Cho nên, nói xong 2/3, hắn kích tình vạn trượng, vừa cười to, vừa nói tiếp, tinh hải thần hàm đứng mũi chịu sào. Thánh vực cấp, thần khư cấp, cơ bản bị hủy diệt tại chỗ, tinh thần, thú triều chung quanh, trực tiếp bị thiên thần tinh thư cùng hàng tinh nguyên cỡ nhỏ nổ tung song trọng hủy diệt. Dù là tinh hải thần hạm phía sau, phần lớn thánh vực cấp bị phá hư, thần khư cấp gần như toàn thể chôn vùi. Tính gộp, hơn 1 vạn tinh hải thần hạm của đối phương, hiện tại còn giữ lại công năng chiến đấu, chỉ còn 3.000. 2/3 tinh hải thần hạm còn lại, dù chỉ là trọng thương, tạm thời cũng không thể dùng, đều đang rơi xuống. Đảng ma quân tổn thất đâu? Lý Thiên Mệnh nghe số liệu này, hai lỗ tai ong ong, đã kinh hỉ hỏng. Nói thật, ba người bọn hắn đều không ngờ, uy lực của thiên địa viêm hoàng thánh điển này lại khủng bố đến vậy. Bọn họ đều đánh giá thấp. Dù là dùng thiên thần tinh thư này trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, mà đối phương lại tụ thành một đoàn muốn xé mở lỗ hổng. Hai đại điều kiện có lợi này, tạo thành sự hủy diệt cho tinh hải thần hạm như vậy, vẫn vượt khỏi dự tính của bọn hắn. Dù thiên thần tinh thư này, trùng kích với tinh hải thần hạm cấp thiên quân không tính mạnh, nhưng có thể một lần quét sạch tinh hải thần hạm thần khư cấp, thánh vực cấp, cho vô lượng đảng ma quân, cho thần hy hình thiên đám người này tạo thành đả kích long trời lở đất. So sánh, thần hy hình thiên bại bởi Y Đại Nhan, cùng việc hắn tổn thất 10 vạn tinh thần, 10 chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân ở kiếm thần tinh, đều không đáng kể. Thiên địa viêm hoàng thánh điển mới là chung cực hủy diệt. Chiến kiếm thần tinh, Lâm Tiểu Đạo thực tế không lay động đến căn cơ thực lực của ám tộc. Chỉ tương đương tác bọn họ một cái tác. Đối phương mất mặt mà không mất mạng. Lần này, chỉ tổn thất tinh hải thần hạm, thì tương đương trực tiếp đâm ám tộc một đao. Một cái tác và một đao, khác nhau một trời một vực. Cho nên, Lý Thiên Mệnh càng muốn biết, tổn thất của bọn chúng trên phương diện tinh thần. Tinh thần sinh mệnh lực mạnh hơn, lại linh hoạt, trong loại hủy diệt toàn phương vị này, năng lực sinh tồn của bọn họ, chưa chắc mạnh hơn tinh hải thần hạm. Lần này, phỏng đoán cẩn thận, tinh thần xông lên phía trước nhất của đối phương, gần như toàn bộ chiến tử, nửa bộ sau may mắn bị chấn ra ngoài, may mắn đào mệnh. Nói tóm lại, 300 vạn tinh thần cũng gần như thương vong 2/3, chỉ một bộ phận cường giả, ở xa tinh thần bỏ chạy. Về phương diện cộng sinh thú, hung thú, bởi số lượng của bọn chúng nhiều, tổn thất càng nặng. Điều này nói rõ, ngự thú sư của bộ phận tinh thần còn sống kia, thực lực cũng hao tổn lớn. Nhất là ám tộc, vì hung thú không có thất tinh vũ trụ thể, lại xông đến hung mãnh nhất, nên thương vong gần 4/5. Lý Vô Địch nói thương vong trong đó, không phải vết thương nhẹ, mà chính là mất đi chiến đấu lực, hấp hối, sắp chết. Nhưng, nơi này là chiến trường, là viêm hoàng thủ hộ kết giới. 1.200 vạn viêm hoàng đại ma đang mài đao xoèn xoẹt, tùy thời xuất hiện ở bất kỳ đâu, tùy thời chém tận giết tuyệt. Loại cơ hội đánh chó mù đường này, không cần Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, Lý Vô Địch tương đối am hiểu. Trước khi nói chuyện với Lý Thiên Mệnh, hắn đã toàn lực ứng phó, khu động viêm hoàng quang và viêm hoàng đại ma, tinh chuẩn tìm những tinh thần, cộng sinh thú gần chết, tại chỗ siêu độ bọn chúng. Tiễn bọn chúng nhanh chóng lên đường, miễn thống khổ. Tinh thần, cộng sinh thú, tuyệt đối ưu tiên. Còn hàng tinh nguyên hung thú, đám đồ vật không có trí tuệ này, mất đi ám tộc điều động, chúng cũng là ruồi không đầu. Sớm muộn gì cũng chết. Lý Vô Địch mặc kệ. 3.000 vạn thú triều, còn lại chưa đến 500 vạn. Những hàng tinh nguyên hung thú kia khắp nơi du thoáng, coi như đưa chúng đến cạnh thiên cung thần giới, cũng không tạo được uy hiếp. Ám ma hào bị ngăn cản, 2/3 đảng ma quân bị hủy diệt. 1/3 đảng ma quân còn lại, cơ bản đều sợ vỡ mật, mà lại toàn bị chấn động, cắt đứt, phân tán các nơi, chiến lực hạ xuống, chỉ xứng trốn chạy dưới sự truy sát của viêm hoàng đại ma, rốt cuộc không tạo được uy hiếp. Như vậy, có thể nói, lần lập quốc chi chiến này, chúng ta đã đại hoạch toàn thắng. Chiến kiếm thần tinh, chiến liệt tinh giả, đều chỉ có thể coi là làm nền trước đại chiến. Hôm nay, đối kháng 300 vạn đảng ma quân lập quốc chi chiến, với toàn bộ mặt trời, mới có ý nghĩa lịch sử chân chính. Mức độ trọng yếu của nó, giống như chiến mặt trời hủy diệt thiên lang tinh. Thắng lợi, đến quá nhanh. Lý Thiên Mệnh cũng chưa kịp phản ứng, còn hơi hoảng hốt. Hắn biết, dù nói đại bạo tạc thiên thần tinh thư đặt vững thắng cục rất quan trọng, nhưng mặt trời có thể thắng, di tích kiếm thần tinh là tinh hải thần hạm cấp vô lượng, còn có viêm hoàng thủ hộ kết giới nắm giữ 1.200 vạn viêm hoàng đại ma, kỳ thật mới là chống đỡ căn bản. Không có di tích kiếm thần tinh và mặt trời cấp thiên quân, chỉ có thiên địa viêm hoàng thánh điển, xác thực vô dụng. Cơ hội vừa rồi, thật sự quá tốt. Toàn bộ đảng ma quân tinh hải thần hạm tụ tập, toàn bộ tinh thần rời khỏi tinh hải thần hạm, bại lộ bên ngoài, đến cộng sinh thú, hung thú cũng đi ra chịu đòn. Đâu còn lần thứ hai cơ hội tốt như vậy? Ổn định. Ổn định. Đừng bay. Thần hy hình thiên vẫn còn. Đảng ma quân còn 1/3 tinh hải thần hạm và tinh thần. Ám ma hào cũng còn. Chỉ khi bọn chúng bại, bỏ chạy, chết rồi, mới tính thắng thực sự. Lý Thiên Mệnh vội và hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tâm tình. Hắn vẫn còn trẻ, kinh lịch chiến tranh chưa nhiều, không cách nào đạt đến mức tuyệt đối tỉnh táo. Đương nhiên, cái lực hủy diệt của Thiên Địa Viêm Hoàng Thánh Điển này, đổi thành lão gia Hỏa Lâm Hao kia, cũng phải nhảy dựng lên mà tránh né. Dê! Đánh chó mù đường! Giết hắn không chừa mảnh giáp. Sau ngày hôm nay, phải khiến đám ám tinh chính nghĩa liên minh kia, nâng cao danh tiếng Thái Dương của ta, đều muốn dốc hết ra phía trên, dốc hết ra. Vô lượng giới vực, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta phát dục trên Thái Dương. Kiếm thần tinh còn không an toàn, Lý Thiên Mệnh không tin, đánh thắng trận chiến này, còn có ai dám tiến vào Thái Dương mà làm thiệt hắn. Cửu Long Đế Tán, Tử Linh Hào. Một lần nữa giết vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đối phương còn 3.000 tinh hải thần hạm, 100.000 tinh thần. Số lượng này tuy đã giảm đi nhiều, nhưng so với tinh thần Thái Dương, chiến lực tinh hải thần hạm vẫn có ưu thế nghiền ép. 200.000 tinh thần chiến tử là khái niệm gì? Những người bài danh khá hơn chút trên ám tinh giới vương bản kia, trực tiếp tăng 200.000 tên. Ám tộc độc bá vô lượng giới vực, nhưng toàn tộc tinh thần của bọn chúng cũng chỉ tiếp cận 400.000, mà lần viễn chinh này, phần lớn đều là tinh anh. Toàn bộ tinh thần kiếm thần Lâm Thị, thêm cả đệ thập kiếm mạch, cũng chỉ hơn 50.000. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không tưởng tượng nổi, khoảnh khắc 200.000 ngôi sao thần bốc hơi khỏi nhân gian, sẽ tạo thành rung động tâm linh đến mức nào trên ám tinh. Hắn hiện tại chỉ biết, 200.000 còn chưa đủ để đối phương kính sợ hắn. Không đủ để thần hy hình thiên triệt để đoạn tuyệt ý định viễn chinh Thái Dương. Dê! Yeah. Hắn, Lý Vô Địch, còn có 12 triệu viêm hoàng đại ma, khóa chặt chuẩn xác những tinh thần, tinh hải thần hạm, thú triều đã hoàn toàn phân tán, phát động tiến công mang tính hủy diệt. Đều chết cho ta! Thần hy hình thiên, giờ khắc này, người đang suy nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh rất tò mò. Thời điểm Thiên Địa Viêm Hoàng Thánh Điển đột ngột xuất hiện, phút chốc nổ tung, ám ma hào của thần hy hình thiên vừa mới thoát ra khỏi di tích kiếm thần tinh. Hắn vốn định thừa thắng xông lên, cùng vô lượng đảng ma quân giết xuyên qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, không dây dưa với di tích kiếm thần tinh. Chỉ cần xuyên qua kết giới, không còn Viêm Hoàng đại ma hạn chế, bọn chúng chẳng khác nào thắng. Giờ khắc này, trên khuôn mặt không có huyết nhục của thần hy hình thiên, có thể thấy được hắn đang mỉm cười. Ngay khi hàm răng vừa mới hé ra, hào quang ống ánh phía dưới đã nuốt trọn lấy hắn. Ầm ầm ầm. Ngay cả ám ma hào cũng bị hất tung lên trời, lăn lộn giữa biển lửa. Suýt chút nữa bay ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Tiếng nổ vang, chấn động, kéo dài rất lâu. Thần hy hình thiên tận mắt thấy Thiên Địa Viêm Hoàng Thánh Điển. Thấy rõ ràng khoảnh khắc đó, hàng đà màu đen trong mắt hắn cũng chấn động, bên trong dường như cũng có một trận bão táp. Dọa một chút. Thần hy hình thiên thở dốc nặng nề. Hắn lùi lại mấy bước, loạn choạng, trực tiếp ngồi xuống đất. Trời. Thần. Ngôi sao. Sách. Bốn chữ khô khốc phát ra từ miệng hắn. Mỗi một chữ đều mang theo thống khổ cực lớn. Hai hốc mắt kia trợn trừng đến vô cùng to, hàng đà màu đen bên trong ào ào chảy xuống. Những thứ màu đen kia, không biết là máu hay nước mắt. Đó là cảm giác như tê tâm liệt phế. À, vị từng là giới vương đệ nhất vô lượng giới vực mấy ngàn năm, phát ra tiếng rít chói tai. Linh hồn lực lượng kinh khủng bạo phát từ trên người hắn. Nhưng, cũng chỉ có thể chấn động bên trong ám ma hào. Ông ông ông. Cuối cùng, tiếng nổ lắng lại. Ám ma hào không còn lăn lộn. Hết thảy dường như đã kết thúc. Từng cái truyền tin thạch sáng lên trước mặt thần hy hình thiên. Giới vương. Chúng ta tổn thất nặng nề. Tối thiểu 200.000 tinh thần bị vật kia diệt a giới vương. Tinh hải thần hạm tổn thất hơn 7.000. Thần khư cấp cơ hồ toàn diệt. Giới vương. Vật đó rốt cuộc là cái gì? Còn muốn đánh sao? Còn cần không? Vô lượng đảng ma quân vừa rồi còn khí thế ngất trời, giờ phút này những người nối tới thần hy hình thiên báo cáo tình hình chiến đấu, đều sợ vỡ mật. Nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở. 200.000 tinh thần a, vô lượng giới vực đã lâu không có chiến tranh thực sự. Tổn thất thảm khốc như vậy, ám tộc đã quá lâu không phải chịu đựng. Cho nên, ai nấy đều kinh tâm động phách, run rẩy, xé lòng. Những đảng ma quân sống sót, mỗi một người đều đầu óc trống rỗng, toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Bọn chúng đã mờ mịt không biết đi đâu về đâu. Trước đó còn có chiêu bài chính nghĩa, nghĩ rằng đại diện vô lượng đạo trường càng quét tà ma. Hiện tại, tín ngưỡng đều bị đánh nát. Trong mắt bọn chúng, mặt trời cấp thiên quân này, trước đây là miếng thịt trên thớt, nay biến thành độc dược trí mạng. Độc kia lan tỏa, khiến đảng ma quân nghe tin đã sợ mất mật, thê lương hoảng sợ, co cẳng bỏ chạy. Hết thảy những điều này, thần hy hình thiên đều thấy rõ, nghe rõ. Giới vương. Làm sao bây giờ? Giới vương, phải báo thù cho bọn họ a, không thể tổn thất thêm nữa, tranh thủ thời gian rút lui đi, nơi này không phải nơi chúng ta nên đến, bọn họ thật sự phản loạn, phải để Y Đại Nhan đến thu thập bọn chúng. Vô số ngôn ngữ hỗn loạn, tự như từng con ong vò vẽ mang theo gai độc, đâm vào tai thần Hy Hình Thiên, nhói nhói lấy hắn. Trong khoảng 60 hơi thở, thần Hy Hình Thiên quỳ trên mặt đất, đầu gục xuống phủ phục, toàn thân co rút. Có thể thấy thực tế này, với hắn mà nói, đã kích lớn đến mức nào. Mộng Anh. Đột nhiên, thần Hy Hình Thiên gầm nhẹ một tiếng, đột ngột ngẩng đầu. Ta đây. Khi thần Hy Hình Thiên ngẩng đầu, một bé trai mập mạp đứng trước mặt hắn, tràn đầy đồng tình nhìn thần Hy Hình Thiên, nói, bằng hữu, ta đã dốc hết sức chạy đến, chỉ là ngươi và ta đều không ngờ, đối thủ còn có thứ như thiên thần tinh thư. Quả thật quá khoa trương, cũng rất tiếc nuối. Không đúng. Thần Hy Hình Thiên lắc đầu nói. Cái gì không đúng? Mộng Anh ngạc nhiên hỏi. Nếu bọn chúng từ lâu đã có thiên thần tinh thư, vì sao lần trước ta tiến công kiếm thần tinh, bọn chúng không dùng? Bọn chúng lúc đó đã có thể đoán trước ta sẽ phát động cuộc tiến công quy mô này hôm nay. Lưu lại một tay. Thần Hy Hình Thiên nghiến răng nói. Qua thanh âm đau thương kia, có thể nghe ra trọng thương lần này thực sự trở thành đả kích lớn nhất đời hắn. Vượt qua hai lần trước, hắn rốt cục không kìm được. Bọn chúng cũng có thể đã khai cuộc ra bảo bối như vậy trong 15 năm này. Bất kể thế nào, thế giới này của bọn chúng quả thực xuất hiện quá nhiều bảo tàng, mặc kệ là di tích kiếm thần tinh hay thiên thần tinh thư này đều là nội tình kinh người. Cho nên, lần này, đảng ma quân chỉ bại bởi thượng cổ thời đại của ngôi sao này, chứ không phải Lâm Tiểu Đạo. Mộng Anh an ủi. Xác thực. Thần Hy Hình Thiên liên tục hai lần thảm bại như vậy, đều là thua bởi Viêm Hoàng thần tộc. Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh, đều xem như người thừa kế. Thế nhưng, mọi may mắn đều cần khí vận để chống đỡ. Mặc kệ là di tích kiếm thần tinh xuất hiện, hay Lý Vô Địch mở ra mật thất, đều là nước chảy thành sông tất yếu. Thần Hy Giới Vương, nghe ta một câu, tuy chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn cơ hội thắng. Ta lập tức có thể đến, đối phương đã dùng bảo bối này, vậy thì không thể ngăn cản ta. Thế giới này thuộc về ngươi, nó càng mạnh, ám tộc các ngươi và ngươi, tương lai nhất định có thể chấn hưng hùng phong, siêu việt lịch sử. Những người chết hôm nay, đều coi như là những người hy sinh vĩ đại để khai phá tương lai. Mộng Anh dùng hai tay mập mạp, vịn lấy vai thần Hy Hình Thiên. Hồ! Thần Hy Hình Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn Mộng Anh từ trên cao xuống, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên cười dữ tợn, nói, xem ra lời cổ nhân nói không sai, anh hùng nhìn thấy nhau. Lịch sử sẽ ghi nhớ sự hy sinh của 200 vạn tinh thần này. Tương lai những ám tộc con cháu cường đại nhất định sẽ không quên cống hiến của bọn họ giờ khắc này. Trên thân thần Hy Hình Thiên không hề phóng xuất ra bất kỳ bi thương và thương hại nào. Chỉ có sát cơ cùng điên cuồng. Còn có sự lạnh lùng coi thường mạng người sâu sắc nhất. Vừa rồi còn thúc thích co rút, hiện tại đã lạnh lùng nhe răng cười. Nếu có người đứng trước mắt hắn, tuyệt đối không thể tin được, đây lại là một người, đối với cùng một việc mà có phản ứng như vậy. Mộng Anh, hợp tác vui vẻ. Thần Hy Hình Thiên duỗi ra quyền đầu, cùng bé trai trước mắt khẽ chạm nhẹ. Hợp tác vui vẻ. Mộng Anh cười, quay người đi vào cửa lớn dị độ không gian, thoáng chốc rời đi. Bóng mờ vừa đi, mặt trời đã mãnh liệt tới gần. Sau khi Mộng Anh đi, thần Hy Hình Thiên mặt không biểu tình. Trước mắt hắn có rất nhiều kim sắc truyền tinh thạch đang nhấp nháy. Mỗi cái truyền tinh thạch chớp động đều đại biểu cho một loại tâm lý bức thiết. Thần Hy Hình Thiên đốt sáng lên một cái truyền tinh thạch bên trong. Một bóng người khôi ngô, tóc vàng mắt xanh xuất hiện trên truyền tinh thạch. Thần Hy Hình Thiên. Nam nhân tóc vàng mắt xanh trừng to mắt, vậy mà hô lên tục danh thứ hai giới vương. Thánh Quang Pháp. Thần Hy Hình Thiên lãnh đạm nói. 200 vạn tinh thần. 6.000 thần khư cấp trở lên tinh hải thần hạm. Toàn bộ hết rồi. Chúng ta đã thảm bại. Ngươi biết thảm bại không hả? Tuy nhiên cái kia thiên thần tinh thư không ai có thể đoán trước được, nhưng lời hứa của ngươi đâu? Loại thời điểm này, ngươi không cần phải chủ trì đại cuộc sao? Bây giờ chúng ta còn bị quái vật kết giới kia truy sát nữa. Nam tử gọi là Thánh Quang Pháp cực độ tức giận, mỗi một chữ đều đang gào thét. Vừa rồi, thần Hy Hình Thiên xác thực có thời gian rất lâu không phản ứng đến bọn hắn. Càng như vậy, còn lại 100 vạn tinh thần, đều càng như ruồi không đầu. Thánh Quang Pháp. Thần Hy Hình Thiên chỉnh ngay ngắn vạt áo, dùng giọng nói trầm tĩnh nhất, 13 giới vương tộc, số lượng quá nhiều. Về sau vô lượng giới vực, sẽ chỉ có 6 cái siêu cấp đại tộc. Trong đó ám tộc ta xếp hàng thứ nhất, Thánh Quang làm tộc ngươi xếp hàng thứ hai, chúng ta một lần nữa chia cắt vô lượng giới vực, ý của ngươi như nào? Vấn đề là, chúng ta bây giờ là phe thua. Thánh Quang Pháp thấy hắn tỉnh táo như thế, ngược lại không nộ hống nữa, lòng kính sợ trong lòng dâng lên, khiến hắn hơi hối hận về quyết định vừa rồi. Không đúng, chúng ta là phe thắng. Thần Hy Hình Thiên chắc chắn nói. Thánh Quang Pháp im lặng. Truyền lệnh xuống, tất cả tinh hải thần hạm, tinh thần còn lại, hướng một phương hướng tụ tập, tiếp tục chuẩn bị phá vây. Thần Hy Hình Thiên lạnh lùng nói. Giới vương, theo ta được biết, Liệp Tinh Giả sở dĩ toàn diệt, cũng là bởi vì bọn họ trong thất bại liên tiếp, dưới sự dụ hoặc của đối thủ, chẳng những không cam tâm thất bại, còn cho rằng mình đến gần vô hạn với việc lật bàn đại hoạch toàn thắng. Nghịch chuyển đại thắng dụ hoặc xác thực rất lớn, nhưng phần lớn tình huống đều sẽ khiến người thua tán gia bại sản. Kịp thời dừng tổn hại, thừa nhận thất bại, có lẽ mới có tương lai. Thánh Quang Pháp khàn giọng nói. Ngươi chỉ cần nghe lệnh, sau đó mở to hai mắt mà nhìn. Thần Hy Hình Thiên lạnh lẽo thanh âm. Vâng. Thánh Quang Pháp cắn răng một cái, tắt truyền tinh thạch. Trong đại điện hắc ám ám ma hào, hai tay Thần Hy Hình Thiên nắm chặt. Đôi bàn tay phía trên, con mắt màu vàng kim như có hung hồn, càng thêm dữ tợn. Cửu Long Đế Tán, Tử Linh Hào, 12 triệu viêm hoàng đại ma điên cuồng đánh chó mù đường, toàn lực phản công. Trăm vạn tinh thần cùng tinh hải thần hạm còn lại chật vật chạy trốn. Trước đó, bọn họ hướng xuống, viêm hoàng đại ma không cho. Hiện tại, bọn họ chạy lên, viêm hoàng đại ma vẫn không cho. Trên trời dưới đất, tiếng hô giết trung trời. Cửu Long Đế Tán, Viêm Hoàng Quang, di tích bên trong kiếm thần tinh, Lý Thiên Mệnh bọn họ thấy cục diện thuận lợi như vậy, đã thảo luận vấn đề mới. Đến lúc rồi. Hiện tại chúng ta tiếp tục toàn lực khóa lại đảng ma quân còn lại, theo sát ám ma hào, đám người này coi như chạy đi, cũng khó uy hiếp đến nhân mã vô lượng kiếm hải phá vây. Nếu chậm thêm, ám tinh biết được đảng ma quân vô lượng tổn thất thảm trọng như vậy, tất nhiên cho rằng vô lượng kiếm hải là cơ hội duy nhất để chế tài chúng ta, trong tình huống này, bọn họ có lý do xuất động nhiều nhân mã hơn, vây khốn vô lượng kiếm hải, chờ ám ma hào trở về. Hiện tại nhân mã quanh vô lượng kiếm hải đều sắp xỉ nhị gia bọn họ, lại tăng binh, họ không thể phá vòng vây thành công. Ám tộc tại các nơi vô lượng giới vực cộng lại, tinh thần cũng có 4 triệu. Trong căn cứ lòng đất tối thiểu còn hơn 1 triệu, thật sự được ăn cả ngã về không, mặc kệ uy hiếp của Y Đại Nhan, vô lượng kiếm hải xác thực sẽ rất khó khăn. Một khi ám ma hào trở lại ám tinh, vậy thì phiền toái, dù sao ám tinh có kết giới tinh thần thủ hộ, nếu ta mở di tích kiếm thần tinh trở về, Y Đại Nhan kiên kỵ ưu thế của chúng ta, cho chúng ta một đao, vậy thì khó làm. Tổ đội ba người Lý Thiên Mệnh càng ngày càng bị nhầm vào, cũng bởi vì họ vốn là tiểu nhân vật, nhưng tư bản lại càng ngày càng mạnh. Hiện tại mạnh đến mức đánh tan đảng ma quân vô lượng. Thái độ Y Đại Nhan đối với bọn họ, hoàn toàn không thể đoán được. Bọn họ chỉ có thể dựa theo phẩm hạnh của người này trong quá khứ để phán đoán. Hiện tại tổn thất của đảng ma quân vô lượng, nhất định còn chưa truyền đến ám tinh. Coi như truyền đi, ám tinh tăng binh, Y Đại Nhan thay đổi thái độ, đều cần thời gian. Nhưng vô lượng kiếm hải đã sớm chuẩn bị xong. Cho nên, theo phân tích của Lâm Tiểu Đạo, hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất. Trước khi trận chiến này bùng nổ, Lâm Tiểu Đạo bọn họ đều không ngờ rằng sẽ đánh đảng ma quân đến mức này. Đúng. Y Đại Nhan không thể khống chế, bản thân chúng ta có tư bản, có lý do an toàn, không thể có bất kỳ trông cậy vào nào vào nàng. Ba người bọn họ đều hiểu, một khi mặt trời triệt để lập uy, vậy nhược điểm duy nhất của đám người bọn họ chính là vô lượng kiếm hải. Cân nhắc đến những điều kiện này, họ nhất trí quyết định, lập tức thông báo vô lượng kiếm hải phá vây. Từ nơi này truyền tin về ám tinh, cần gần 200 lần chuyển tiếp truyền tin. Cho nên, bọn họ căn bản không nói nhảm, chỉ truyền về 4 chữ. Lập tức phá vây. Lời càng ít, truyền đi càng nhanh. 200 lần, không thể có chút gián đoạn nào. Loại mệnh lệnh truyền đạt này, so với lan truyền tổn thất của đảng ma quân vô lượng, hiển nhiên nhanh hơn. So với phản ứng, tăng binh của đối thủ, so với việc Y Đại Nhan có thể thay đổi thái độ, đều nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh bọn họ hoàn toàn cho rằng Y Đại Nhan có khả năng rất lớn, thay đổi thái độ. Ngay từ đầu, bọn họ chỉ là công cụ để Y Đại Nhan kiềm chế ám tộc. Hiện tại, nắm đấm đã cứng, bọn họ đánh ngã cả ám tộc. Bọn họ trực tiếp tự lập vi vương trên cương thổ vô lượng đạo trường này. Một khi kiếm thần Lâm Thị vô lượng kiếm hải gặp họ, mặc kệ Y Đại Nhan hay ám tộc, đều không có cách nào bắt được họ nữa. Là đệ nhất giới vương, là hung thủ giết Lâm Mộ, Y Đại Nhan có thể không sợ sao? Sự cuộc khởi của Lý Thiên Mệnh bọn họ, ba trận đại chiến liên tục đều là đại bạo phát cấp sự thi, là điều Y Đại Nhan ngay từ đầu không thể dự liệu được. Hy vọng, gia gia bọn họ có thể mang theo kiếm thần Lâm Thị hết thảy, thuận lợi đi tới nơi này. Nếu có thể, sau khi đánh tan đảng ma quân vô lượng, khóa lại vị trí ám ma hào, Lý Thiên Mệnh muốn tự mình đi đón họ. Sau cùng, mọi người nhất định phải chống đỡ a. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thắng lợi rực rỡ đã ở trong tầm mắt. Đại đào vong của kiếm thần Lâm Thị, một khi gặp nhau, hơn 50 vạn tinh thần thêm vào, sau này mặt trời không nói xâm lược người khác, tối thiểu không ai dám trêu chọc. Hắn vừa truy sát, tâm lý vừa đập bịch bịch. Vì cái gì cục diện thuận lợi như vậy, nhịp tim vẫn đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ càng tiếp cận thắng lợi cuối cùng, vốn sẽ càng khẩn trương à? Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi ám tinh, vô lượng kiếm hải. Từ Thiên Quân Thái Dương khai chiến, không ngừng có tình hình chiến đấu truyền về. Tình hình chiến đấu tuy có trì hoãn, nhưng đại thể giúp toàn bộ vô lượng kiếm hải nắm chắc thời cơ và tiết tấu phá vây. 300 vạn tinh thần. Vốn dĩ, đại đa số kiếm thần Lâm Thị trước mắt đều sầu vân thảm vụ, lòng tin không cao. Thế mà, việc trận chiến mở màn Thiên Quân cấp đứng vững áp lực 300 vạn tinh thần, ở một mức độ nào đó, khiến kiếm thần Lâm Thị đang lo sợ an lòng phần nào. Bởi vì trì hoãn, bọn họ còn đang chờ đợi tình hình chiến đấu tiến một bước. Tất cả kiếm thần Lâm Thị, tinh hải thần hạm, tu luyện vật tư đều đã chuẩn bị xong. Mặc kệ nguyện ý hay không, tông tộc Từ Đường lần này thi hành thiết huyết hiệu suất, toàn bộ áp giải lên tinh hải thần hạm. Lâm Hao bọn họ đều biết, hành động chế hành mạnh như thế, một khi Thiên Quân Thái Dương huyết băng, vô lượng kiếm hải bên này nội bộ cũng sẽ lâm vào náo động. Trong tộc rất nhiều người không phục quản chế, khẳng định sẽ vin vào sự việc lần này để làm văn chương. Từ ban đầu, kiếm thần Lâm Thị nội bộ đã có rất nhiều thanh âm. Lâm Hao, Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ thắng được nội chiến, mới có quyền nói chuyện. Hiện tại, cũng không vững vàng. Thậm chí, Lâm Hao bọn họ biết, những ngày qua, rất nhiều người kiếm thần Lâm Thị vụng trộm liên hệ lâm giới bên ngoài, bán tình báo, trong bóng tối câu thông, nội ứng ngoại hợp. Lại là một trận loạn trong giặc ngoài. Vận mệnh lần nữa mở ra chi nhánh đường cho kiếm thần Lâm Thị. Đi phía trái hay phía phải, đâu là sống, đâu là chết, ai cũng không biết, ai cũng bàng hoàng. Là thuận lợi gặp nhau, chạy thoát, từ đó ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, hay là chết ở nửa đường, liền Thiên Quân Thái Dương cũng bị diệt. Nếu bỏ qua đệ thập kiếm mạch, bỏ qua Lâm Phong, quy hàng ám tộc, từ đó làm người hầu ám tộc. Nếu vậy, kiếm thần Lâm Thị sẽ tiếp tục phồn vinh, hay sẽ bị tá ma giết lừa. Con đường phía trước tràn đầy mê vụ. Tương lai ở nơi nào, đại đa số người không biết. Toàn bộ nhờ Lâm Hao bọn họ cưỡng ép trấn áp, kéo lấy nhất tộc người. Thì tại thời khắc khẩn trương, náo động, sao động như vậy, một đạo tin tức từ Thiên Quân Thái Dương, bao phủ tình hình chiến đấu truyền bá, lấy tối cao ưu tiên cấp, trực tiếp đến tông tộc Từ Đường. Lập tức phá vây. Phải có bao nhiêu lòng tin, mới nói quả quyết, cường thế như thế, truyền về bốn chữ này. Bốn chữ này, khiến đại đa số thành viên tông tộc Từ Đường đều hít thở không thông. Mệnh lệnh thật truyền về, bọn họ coi như đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn hoảng hốt. Cái này, thật có muốn không? Thời gian thích hợp sao? Đường nhỏ có thể quá cấp tiến. Có nên chờ một chút tình hình chiến đấu không? Vừa mới nghe nói đảng ma quân 300 vạn tinh thần bắt đầu tham chiến. Bọn họ đều là trưởng bối của Lâm Tiểu Đạo, những lời này nói rõ nội tâm của bọn họ, còn chưa đủ tín nhiệm, đủ kiên định. Nhưng, đây là cầm 10 ức người mệnh ra đánh cược. Cái máy động vây này, không có đường lui. Mặc kệ tương lai ra sao, tin tưởng lẫn nhau, đoàn kết hỗ trợ, là căn cơ sinh tồn của kiếm thần Lâm Thị, là tộc hồn tiền bối truyền thừa. Cho nên hiện tại, lập tức. Tất cả mọi người vào chỗ, dẫn dắt toàn tộc Lâm Thị, toàn thể lập tức phá vây. Lâm Hao rút Lâm Trung kiếm ra, nâng trong tay, hai mắt trừng trừng, dùng thanh âm lớn nhất, hô lên một đoạn lời này. Mộ bài sau lưng tông tộc Từ Đường, đều đã chuyển dời lên tinh hải thần hạm. Hắn hiểu hơn ai hết, khi bốn chữ lập tức phá vây truyền trở về, mọi do dự đều là tạo phiền phức cho người trẻ tuổi. Truyền lệnh xuống, lập tức phá vây. Lâm Trường không nói. Thứ nhất kiếm mạch, lập tức phá vây. Lâm Sùng Diệu khí huyết dâng lên, lồng ngực mở rộng, rống lên ra ngoài. Thứ sáu kiếm mạch, lập tức phá vây. Lâm Hùng cao giọng gào thét. Đệ nhị kiếm mạch, kiếm thứ tám mạch. Tất cả thành viên tông tộc Từ Đường, dù ngũ tạng lục phủ còn rung động, nhưng vẫn bị khí phách đại đào vong chấn động, hốc mắt đều đã đỏ bừng. Bọn họ chạy vội ra tông tộc Từ Đường, xông về phía tinh hải thần hạm mình chưởng khống. Từ bỏ vô lượng kiếm hải truyền thừa muôn đời, mang theo 10 ức người chạy thoát, lao tới tương lai. Dũng khí như vậy, toàn bộ ám tinh, có giới vương tộc nào làm được? Chỉ có kiếm thần Lâm Thị mới có năng lực động viên này. Bỏ qua vô lượng kiếm hải, nhìn như mất đi hết thảy, nhưng nếu có thể gặp nhau cùng bọn họ, kiếm thần Lâm Thị không còn nhược điểm. Ngày khác tất nhiên khí thôn thiên hạ, hùng gần vạn tinh. Chính là tinh thần như vậy, chống đỡ đời này người. Tất cả thành viên tông tộc Từ Đường, vào chỗ. Tất cả tinh hải thần hạm, vào chỗ. Hơn 20 chiếc thiên quân cấp, hơn 300 chiếc thánh vực cấp, lơ lửng trên không vô lượng kiếm hải, phun trào hàng tinh nguyên lực lượng, dẫn tới hàng tinh nguyên sóng biển vô lượng kiếm hải ầm vang chấn động. Ông ông! Ngàn tỷ tổ tông lưu lại loạn kiếm, ầm vang khuấy động trong nước biển. Bọn họ mang đi gần như hết thảy. Chỉ riêng hàng hóa trong vạn kiếm đệ nhất thương hội đã tràn đầy rất nhiều tinh hải thần hàm thánh vực cấp. Những tu luyện tư nguyên bảo bối này, dù đặt trong tu di chi giới, vẫn có trọng lượng. Vậy nên, chúng có thể không chiếm quá nhiều không gian, nhưng khi trọng lượng tăng lên, vẫn ảnh hưởng đến việc tinh hải thần hàm khu động cao tốc. Vạn kiếm đệ nhất thương hội chỉ là một phần. Còn có tích xúc muôn đời của kiếm thần Lâm Thị, hài cốt tiền bối, kiếm bia tiên tổ, truyền thừa thiên hồn. Liền vạn kiếm thần lăng, bọn họ cũng nghĩ cách chuyển lên tinh hải thần hạm. Nơi an nghỉ của tiền bối, sao có thể để bọn chúng chà đạp? Dù dời mộ phần quấy nhiễu tổ tiên, nhưng nếu có thể thành lập mộ viên hùng vĩ hơn trên Thái Dương, liệt tổ liệt tông cũng nhất định hiểu được. Tất cả điều này chứng minh kiếm thần Lâm Thị thời khắc này đã đánh cược hết thảy. Đánh bạc một tương lai. Lập tức phá vây. Thanh âm như vậy, quanh quẩn trong mỗi tinh hải thần hạm. Nhất là tất cả tinh hải thần hạm thiên quân cấp. Mỗi chiếc thiên quân cấp, nội bộ đều có rất nhiều người. Đại đa số đều khẩn trương, lo nghĩ. Bốn chữ này, đánh xuyên rất nhiều kiếm tâm người. Mỗi tinh hải thần hạm thiên quân cấp giờ phút này đều lẫn lộn cùng nhau, xôn xao. Hiện tại liền đi sao? Đến cùng tình huống như thế nào, ai bảo chúng ta lập tức phá vây, là Lâm Tiểu Đạo sao? Không thể đi à, không thể đi à, từ bỏ vô lượng kiếm hải, Lâm Thị chúng ta sẽ bị diệt vong. Quá điên cuồng. Tại sao phải đổ mệnh nha, chúng ta ở vô lượng kiếm hải rất tốt, chúng ta lại không làm trái vô lượng đạo trường pháp quy, ám tộc cùng y đại nhang, cũng không có tư cách đụng đến bọn ta. Tạo phản chính là Lâm Tiểu Đạo. Lâm giới. Lâm giới. Khi nào có thể tới cứu chúng ta? Lâm lão nhị hồ đồ rồi, trong mắt chỉ có bảo bối của hắn Tôn Nhi, hắn muốn chôn vùi toàn bộ Lâm Thị A, thả ta ra ngoài, để ta ra ngoài. Không vậy ta chết cho các ngươi xem. Từ xưa đến nay, người ồn ào luôn dễ thấy. Bọn họ la to, khàn cả giọng, làm bừa đánh lăng, khiến nhiều người chú ý, khiến người ta lầm cho rằng thanh âm của bọn họ phát ra là tiếng lòng của tất cả mọi người. Thực tế đại đa số chọn trầm mặc. Bởi vì thông qua những chuyện gần đây, trong lòng ít nhiều, họ có tín nhiệm với Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, những người liên tục đánh tan quân Viễn Chinh ám tộc và Liệp Tinh Giả. Lâm Hao bọn họ biết, người làm bừa đánh lăng, khi toàn tộc quyết nhiên, xuất hiện quấy rối, chỉ hỏng việc. Thời điểm cần quyết đoán nhanh chóng, không quả quyết sẽ vạn kiếp bất phục. Vậy nên, họ sớm làm quy định, ai quấy rối, toàn bộ giam lại trước. Thực sự nổi điên, ném xuống. Kiếm thần Lâm Thị, xuất phát rầm rầm rầm. Trong quyết định dứt khoát của toàn tộc, tinh hải thần hạm toàn bộ phong bế, nội bộ thực hiện quản lý phong cấm nghiêm ngặt. Từng chiếc tinh hải thần hạm bắt đầu khu động hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ. Trong đó, tại kiếm mạch thứ nhất, Huyễn Không Hào, đang phát sinh rối loạn. Nhị gia, chờ ta một lát. Lâm Sùng Cảnh đang nháo sự. Lâm Sùng Diệu khẩn cấp nói. Lâm Sùng Cảnh lần trước phối hợp Lâm giới nội chiến, bị giam lại, Lâm Sùng Diệu niệm tình huynh đệ, chuẩn bị đưa hắn lên Thái Dương. Tiếp tục giam giữ. Bằng không ở lại đây, Lâm Sùng Cảnh chỉ sẽ trở thành chó săn của ám tộc. Làm huynh trưởng, Lâm Sùng Diệu đương nhiên không muốn để khô nhi tử của mình trở thành loại nhân vật này. Hắn chỉ không ngờ, Lâm Sùng Cảnh trong tình huống này còn có thể trốn ra khỏi phong cấm nghiêm ngặt, còn đã thương trưởng bối đang khống chế hắn. Lâm Sùng Cảnh. Lâm Sùng Diệu vừa chuẩn bị điều động Huyễn Không Hào, chỉ có thể dừng lại. Bên trong Huyễn Không Hào, giữa đám người, Lâm Sùng Cảnh đứng đối diện hắn, được một đám người vây quanh. Lâm Sùng Diệu có chút tức giận. Ngươi đã bỏ lỡ một lần, chúng ta cho ngươi một cơ hội. Vì sao còn muốn tái phạm? Hai huynh đệ tại Huyễn Không Hào đối chọi gay gắt, tràn diện vô cùng nóng nảy. Người chung quanh sợ bị liên lụy, vội vàng tránh ra. Nhưng vẫn có người kiên định đứng bên cạnh Lâm Sùng Cảnh. Chỉ là không nhiều. Ai sai? Lâm Sùng Diệu. Cha vừa mới an táng chưa bao lâu, ngươi đã đào mộ lão nhân gia, sợ người an nghỉ hay sao? Hành vi của ngươi là đại hiếu tử rồi. Buồn cười hay không? Các ngươi đám não tàn này, tự mình mạo hiểm thì thôi, hiện tại lại để toàn tộc 10 ức người cùng các ngươi mạo hiểm, đi dâng đầu người cho ám tộc, các ngươi không sai sao? Lâm Sùng Cảnh cười lạnh. Ngươi biết cái gì? Chúng ta có kế hoạch, có sắp xếp, có phần thắng. Ngươi mỗi ngày ngốc trong ngục, ngoài việc quỳ xuống làm chó cho ám tộc, ngươi còn làm được gì? Ngươi cũng xứng đứng ra làm đại thông minh. ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức, trở về chỗ của ngươi. Lâm Sùng Diệu giận dữ nói. Lâm Sùng Diệu, ta không đùa với ngươi. Ta không phải cố ý gây rối, ta chỉ không muốn người vô tội chết thảm vì sự ngu xuẩn của các ngươi. Hiện tại từ bỏ Đào Vong, tự thủ Vô Lượng Kiếm Hải, chúng ta còn có cơ hội. Rời khỏi sự che chở của tiền bối, vừa đến tinh không, chúng ta sẽ là miếng thịt trên thớt của người khác. Ngươi thật sự trông cậy vào đám tiểu hài tử kiếm thần tinh kia có thể cứu thế. Ngươi đừng đùa được không? Ánh mắt Lâm Sùng Cảnh đỏ như máu, nắm chặt song quyền nói. Dừng một chút, hắn nhìn về phía xung quanh, tiếp tục nói, có bao nhiêu người không muốn đi? Tất cả đứng sang bên cạnh ta. Ta đại diện cho các ngươi. Muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở lại. Vô Lượng Kiếm Hải là căn của chúng ta. Không thể lá rụng về cội, sống còn có ý nghĩa gì? Lâm Sùng Cảnh tiếp tục lớn tiếng kêu gọi. Hốc mắt Lâm Sùng Diệu cũng đỏ bừng. Hắn biết, đệ đệ căn bản không phải muốn giúp những người này làm chủ. Hắn chỉ muốn mở rộng trận doanh của mình, hắn đang đánh cược, đánh bạc người không dám chạy trốn trong kiếm thần Lâm Thị mới là đại đa số. Chỉ cần nắm giữ đại đa số, sẽ khống chế được kiếm thần Lâm Thị. Đứng qua đây, ta đại diện cho các ngươi. Lâm Sùng Cảnh liếc nhìn xung quanh, ánh mắt tràn ngập ép buộc. Ta muốn ở lại. Ta không muốn chết. Ta cũng vậy. Rất nhanh, từng đám người hướng về phía Lâm Sùng Cảnh trào lên. Đội ngũ của Lâm Sùng Cảnh càng lúc càng lớn. Tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên. Lâm Sùng Cảnh bắt đầu cười lớn, nói, thấy chưa? Lâm Sùng Diệu. Cái gì mới gọi là dân tâm thật sự? Lòng người đều rõ ràng cả, ai là ma chướng, ai lý trí. Các ngươi một bầu nhiệt huyết, vứt bỏ giang sơn tiền bối gây dựng, lấy hạt vừng bỏ dưa hấu, đắc ý vì mình thông minh, tự cho là xương cốt cứng rắn là có thể dỗi trời dỗi đất. Ta nói cho ngươi, không hiểu biến động đều là làm càng làm bậy, các ngươi như chó điên muốn cùng ám tộc đánh, ngươi hỏi tộc nhân chúng ta có bản lĩnh đó không? Người ta Y Đại Nhan còn biết cậu thả ở yên, chờ các ngươi chết trước đấy. Càng nhiều người, khí thế của hắn càng cao. Thật sao? Vậy ngươi mở to mắt mà xem. Lâm Sùng Diệu không hề kích động. Vừa rồi Lâm Sùng Cảnh nói một tràng rất dài. Đến khi hắn nói xong, hắn mới phát hiện, số người tụ tập bên cạnh hắn đã đạt đến cực hạn. Không ai qua nữa. Số người này, trong Huyễn Không Hào, chỉ có 10%. 9 phần 10 còn lại vẫn đứng bên phía Lâm Sùng Diệu, căn bản không hề động. Đáng tiếc Lâm Sùng Cảnh còn tưởng rằng, theo thời gian trôi qua, người không kiên định của kiếm thần Lâm Thị sẽ càng ngày càng nhiều. Người ở lại bên Lâm Sùng Diệu từ đầu không hề ồn ào, khiến người ta lầm tưởng họ không tồn tại. Đến lúc cần cống hiến, họ từng người kiên định đứng ra. Lâm Sùng Cảnh. Lâm Sùng Diệu hít sâu một hơi, nói, sở dĩ ngươi cảm thấy mình thức thời, thông minh, là vì kiếm tâm của ngươi đã sai lệch. Ngươi nghiêng về người khác, sẽ nói lời của địch nhân, ngươi sẽ cảm thấy, 9 phần 10 người trong Huyễn Không Hào này ngoan cố mất linh, ngu xuẩn, xúc động, bất chấp hậu quả như ta. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Dù ngươi tuyên dương bao nhiêu lý luận bi quan, kém cỏi, tuyên dương bao nhiêu lý trí, dùng tình hoài quê hương đất nước làm vũ khí thu nạp nhân tâm, ngươi cũng không thay đổi được một sự thật. Đó là, kiếm thần Lâm Thị, là một gia đình đoàn kết, không ngừng vươn lên, dũng cảm phụng hiến, anh dũng không sợ. Chúng ta trước đại tai đại nạn, giúp đỡ, yêu thương, tin tưởng lẫn nhau, chúng ta tin tưởng vững chắc trên dưới một lòng, tin tưởng phấn đấu đến cùng, sẽ có được ánh rạng đông. Chúng ta có thể chết, nhưng không thể cúi đầu, không thể khom lưng. Đạo lý này ngươi vĩnh viễn không hiểu, nên ngươi mãi mãi cảm thấy chúng ta sai, ngươi đúng. Hiện tại ta phải nói cho ngươi, ngươi đúng cái rắm. Đâm chết những kẻ muốn dẫm chúng ta dưới chân, coi chúng ta như súc sinh mà đùa bẩn, mới gọi là đúng. Lâm Sùng Diệu thật sự không thể nhịn được nữa với đệ đệ này. 3 tháng qua, phối hợp toàn tộc rút lui thật sự quá khó khăn. Lâm Giới và những người khác gặp rất nhiều nan đề, gặp quá nhiều người như Lâm Sùng Cảnh. May mắn thay, đại đa số đều ủng hộ họ. Nếu không, Lâm Sùng Diệu sẽ không có niềm tin nồng đậm như lúc này. Đây chính là kiếm thần Lâm Thị. Dù lần này phải hy sinh vì người nhà như vậy, Lâm Sùng Diệu cũng nguyện ý. Lời của Lâm Sùng Diệu vừa dứt, 10% người bên cạnh Lâm Sùng Cảnh ngậm miệng không nói, vô cùng xấu hổ. Vừa rồi, bọn họ ồn ào hung hăng nhất, kêu gào lớn nhất. Bản thân họ cũng không biết, thì ra tỷ lệ của mình lại nhỏ như vậy. Mọi người chỉ coi họ là đồng tộc, nhẫn nại họ thôi. Đúng lúc họ lúng túng. Lâm Sùng Diệu lấy ra một khối truyền tinh thạch. Trong truyền tinh thạch là Lâm Hao. Sùng Diệu. Mau hành động, mặt trời bên kia truyền đến tin tức tốt. Giọng Lâm Giới kích động, như sắp ngất đi vì hạnh phúc. Tin tức tốt gì? Lâm Sùng Diệu run rẩy hỏi. Phong Nhi và những người khác lấy ra một bản vô lượng cấp thiên thần tinh thư, trực tiếp hủy diệt 200 vạn tinh thần, gần 7.000 chiếc tinh hải thần hạm, trực tiếp xử lý 2/3 chiến lực của đảng Ma Quân, hiện tại đã bắt đầu quét sạch cuối cùng. Lâm Hao gần như khàn giọng nói. Cái gì? Hai tay Lâm Sùng Diệu run rẩy, trừng lớn mắt. Hoa. Bên trong Huyễn Không Hào, toàn trường xôn xao náo động. Mọi người đều không thể tin vào tai mình. Chúng ta đã hủy diệt 200 vạn tinh thần của đối thủ, tiêu diệt 2/3 đảng Ma Quân. Chúng ta sắp thắng. Mà lại thắng đến mức quá mức khoa trương. Đi mau. Nếu không đi, ai cũng sẽ xem chúng ta là nhược điểm của mặt trời. Mạnh mẽ như vậy, sau này ai cũng phải kính sợ. Lâm Hao lớn tiếng nói. Cái này cũng chính là lý do lập tức phá vây. Lâm Sùng Diệu cơ hồ choáng váng. Hắn kèn kẹt quay đầu nhìn quanh, bên trong Huyễn Không Hào, tất cả mọi người đều ngây người. Người người đưa mắt nhìn nhau, dường như còn chưa tỉnh giấc. Rất nhiều người theo bản năng bóp thịt mình. Ông. Ít nhất 10 hơi sau, bọn họ mới phát ra tiếng gào rú chấn động cả trời. Mọi người đều lệ nóng doanh trọng, hoàn toàn không nói nên lời, chỉ biết hưng phấn ôm chầm lấy nhau, khàn cả giọng gào thét, dùng thanh âm như vậy, phát tiết sự phấn khởi cùng nhiệt huyết trong lòng. Trong lúc bất tri bất giác, 9/10 cùng 10% Huyễn Không Hào, cứ như vậy dung hợp lại cùng nhau trong sự ăn mừng. Không còn chỗ đứng. Trong lòng tất cả mọi người, đều chỉ có một mục tiêu duy nhất. Hướng mặt trời mà đi. Trong đám mấy chục triệu người, chỉ có một hòn đảo hoang. Đó chính là Lâm Sùng Cảnh. Xung quanh hắn, thành một vùng chân không. Mặc kệ chen chúc đến đâu, tất cả mọi người không tiếp tục áp sát hắn. Điều này khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy, chính mình thật nực cười, thật cô độc. Lâm Sùng Cảnh ngơ ngác quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, hai tay vô lực buông thõng. Tất cả mọi người đang hoan hô, chỉ có nước mắt hắn ào ào tuôn ra. Huyễn Không Hào quá ồn ào náo nhiệt, cho nên cơ hồ không ai phát hiện, vai Lâm Sùng Cảnh run rẩy, đang gào khóc. Hắn khóc đến khàn cả giọng, khóc đến kịch liệt ho khan, cơ hồ khóc đến mất mạng. Cha! Cha! Con sai rồi, con sai rồi. Hai tay hắn đè xuống đất, nhớ tới lão nhân tóc trắng xóa kia, nhớ tới ánh mắt vĩnh viễn trấn định của hắn. Một khắc này, ngũ tạng lục phủ tựa như bị xé toạc ra. Hắn chân thực cảm nhận được, đời này hắn luôn cảm thấy mình kinh tài diễm diễm, tư tưởng mình tiền vệ, cảm thấy đám lão già này bảo thủ, ngoan cố, không biết biến báo. Làm người buôn bán, đến sự khéo đưa đẩy cũng không hiểu, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao. Thế nhưng hắn không hề nghĩ rõ ràng, nếu kiếm thần Lâm Thị Viên Hoạt, không thành tín, vì sao có thể khiến người ta tôn trọng? Đám tiền bối, vì sao có thể chống đỡ lên vô lượng đệ nhất thương minh? Hôm nay, tất cả đều đã có đáp án. Phủ nhận chính mình là chuyện thống khổ nhất trên đời. Khi Huyễn Không Hào lên không, bay ra khỏi vô lượng kiếm hải, truy tìm con đường sống mới, Lâm Sùng Cảnh thống khổ, tất cả đều không ý thức được. Cho đến một khắc, một đôi bàn tay to đặt lên vai hắn. Đệ đệ, ngươi may mắn, ít nhất ngươi đầu thai tốt, phạm sai lầm, ngươi vẫn còn cơ hội. Oanh! Oanh! Oanh! Kiếm thần Lâm Thị, vạn kiếm tề phát. Hơn 20 chiếc thiên quân cấp, hơn 300 chiếc thánh vực cấp. Tất cả tinh hải thần hạm đều có hình dáng kiếm. Một cái cự kiếm tinh hà này, xông ra khỏi mây xanh, hội tụ thành một kiếm trận. Khí lãng do hàng tinh nguyên bạo phát hình thành, tạo thành những dao động cuồn cuộn trên vô lượng kiếm hải. Sóng biển to lớn, xông lên Đại Tông Sơn, vạn kiếm thần lăng, đoạn kiếm phong, tổ hồn biển. Bao phủ những vùng đất truyền thừa vạn cổ. Vô số loạn kiếm trong biển cả, là do nhiều đời kiếm thần Lâm Thị để lại. Chúng không ngừng khuấy động, phát ra từng tiếng kêu lớn, phản phất như những anh linh mai táng dưới khu vực này, đang cùng con cháu đời sau tạm biệt. Hình ảnh tương tự cũng xảy ra ở Thái A Thần Sơn, chỉ là quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Trên mây xanh, cự kiếm màu đen đệ nhị kiếm mạch lưu lại ở phía sau cùng. Khi tất cả cự kiếm tinh hà bay ra khỏi vô lượng kiếm hải, Lâm Hao ngồi trên chu kiếm bên ngoài tinh hải thần hạm, quay đầu nhìn thoáng qua vùng biển đen này. Một giọt nước mắt từ trong mắt hắn rơi xuống, xuyên qua vân vụ, cuối cùng hòa vào sóng biển. Không ai không có niệm gia thôn. Chỉ là, không nói ra miệng mà thôi. Bên ngoài vô lượng kiếm hải, đảng Ma Quân tổ hai ẩn núp. Kích thước của bọn họ, cơ bản tương đương với kiếm thần Lâm Thị. Nhưng, về cường giả đứng đầu, bọn họ chiếm ưu thế lớn hơn. Ám tộc, thần Hy Thiên Hy. Thánh Quang Sứ tộc, Thánh Khải Lâm. Lại thêm một lâm giới đứng hàng trước ba của Lâm Thị. Vẫn còn có cường giả giới vương tộc. Đều là lực lượng trung niên. So với đám lão gia hỏa của kiếm thần Lâm Thị, tự nhiên càng cường thịnh. ngay khi kiếm thần Lâm Thị nhận được tín hiệu lập tức phá vây, thật muốn phá vòng vây, đảng ma quân tổ hai lập tức phản ứng kịp. Toàn thể chú ý, kiếm thần Lâm Thị chuẩn bị phá vây, chứng tỏ bọn họ chuẩn bị gặp gỡ phản đồ. Chứng tỏ toàn thể kiếm thần Lâm Thị phản bội Vô Lượng đạo trường. Chuẩn bị chặn giết, sinh tử không cần hỏi. Thanh âm thần Hy Thiên Hy, trong nháy mắt truyền khắp tất cả tinh hải thần hạm. Khác biệt với tinh hải thần hạm của kiếm thần Lâm Thị, tinh hải thần hạm của bọn họ, tốc độ tuy không nhanh bằng cự kiếm sao trời, nhưng vì không chở dân chúng, tài nguyên tu luyện, nên di động càng linh hoạt, không gian thao tác lớn, bên trong toàn là tinh thần có thể chiến đấu trong tinh không. Một chiếc chở mấy ngàn vạn bách tính, so với một chiếc chở 10 vạn tinh thần thiên quân cấp tinh hải thần hạm, khi đánh nhau trong tinh không, cái sau có ưu thế tuyệt đối rõ ràng hơn. Cái trước chỉ cần xê dịch một chút, mấy chục triệu người bên trong sẽ đụng đổ trời. Cho nên, đảng ma quân tổ 2, hay nói cách khác là đảng ma quân thứ 2, vẫn tràn đầy lòng tin. Lúc này phá vây, bọn họ điên rồi. Ban đầu, Thiên Hy còn rất đắc ý, bọn họ bắt đầu khu động tinh hải thần hạm. Chờ bọn chúng vừa ra, chúng ta trực tiếp xông lên. Không cần đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần xáo trộn bọn chúng, đồng thời chiếm lĩnh Vô Lượng kiếm hải, để bọn chúng không còn nhà để về. Ám tộc không muốn tiêu diệt kiếm thần Lâm Thị, mà là muốn thông qua Lâm giới để hàng phục giới vương tộc này. Đương nhiên, chết một bộ phận người là điều khẳng định. Đúng lúc lòng tin tràn đầy như vậy, kiếm thần Lâm Thị chính thức phá vây. Thiên Hy đang định hô lên hai chữ xuất phát. Đúng vào lúc này, tin dữ từ chiến trường mặt trời đột nhiên truyền về. Cái gì? Một khắc này, Thiên Hy choáng váng, lùi lại ba bước, loảng xoảng một tiếng đụng vào tường. Ai nói đồ vậy? Truyền sai rồi à? Lâm giới biến sắc. Hắn ra vẻ trấn tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy dưới ống tay áo dài, bán rẻ tâm tình của hắn. 3, 2/3. Ở nơi hẻo lánh, mỹ nữ tóc vàng mắt xanh tên Thánh Khải Lâm kia, không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi. Dù là nàng, một người có khuôn mặt cao quý trời sinh như vậy, giờ phút này cũng có chút hoa dung thất sắc. Ngay cả bọn họ còn như vậy, những cường giả đảng ma quân thứ hai còn lại xung quanh, càng là loạn cả lên, toàn bộ đều choáng váng. Bọn họ không dám tin. Cho nên, bọn họ khắp nơi chứng thực, muốn chứng minh đây là một tin tức giả. Nhưng, thứ bọn họ nhận được, lại là sự thật đã được chứng thực nhiều lần. 2/3. Tin này, từ giờ phút này trở đi, như một trận động đất cấp sử thi làm rung động ám tinh, rung động vô lượng giới vực. Toàn thân Thiên Hy run rẩy. Hắn cảm giác trên đầu, giống như bị cắm vô số mũi kiếm đâm lên. Tất cả đều là những cự kiếm của kiếm thần Lâm Thị trước mắt. Lúc này chứng thực, cơ hồ đều không có ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thứ hai đảng ma quân còn chưa xuất động, sĩ khí đã bị đánh tan. Tất cả mọi người như kiến bò trên chảo nóng. Còn muốn chặn giết sao? Mọi người nhìn lên trời. Trước không động thủ, kéo lại bọn chúng. Chờ lệnh cha ta. Bọn chúng chỉ cần bỏ qua vô lượng kiếm hải, trong tinh không thoát không khỏi chúng ta, thì vĩnh viễn là con mồi của chúng ta. Mặc kệ mặt trời bên kia thế nào, chỉ cần bắt lại kiếm thần Lâm Thị, chúng ta thắng chắc. Thần Hy Thiên Hy nói. Thất thần làm gì? Truy. Đến lúc này, khinh trang thượng trận thứ hai đảng ma quân mới bắt đầu truy đuổi, xuất phát. Trên Thái Dương. Trong Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh đạt được phản hồi từ vô lượng kiếm hải. Đã thuận lợi phá vây. Đối phương có lẽ vì thiên thần tinh thư hủy diệt mà tạm thời không chặn giết. Bất quá, bọn chúng vì khinh trang thượng trận nên tốc độ nhanh hơn, một mực bám theo sau tinh hải thần hạm của kiếm thần Lâm Thị, tùy thời khóa chặt vị trí gia gia ta. Xử lý nan đề này, không phức tạp. Coi như đám Thiên Hy kia động thủ trong tinh không, đôi bên cũng chỉ 5 năm, làm tốt phòng thủ, hẳn là có thể giảm tổn thất. Duy nhất sợ là ám ma hào cùng đảng ma quân còn lại bỏ qua mặt trời, giết trở về, bao vây gia gia ta. Cho nên, chúng ta nhất định không thể để tình huống này xảy ra. Ám ma hào bên kia, lão Lâm phải chết dí nó đi đâu, kiếm thần tinh di tích đuổi theo đến đó, đến khi gia gia ta đến mặt trời. Đến mức 100 vạn đảng ma quân còn lại, không thể thả bọn chúng thoát, diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 100 vạn đảng ma quân, đó cũng là gần gấp đôi lực lượng kiếm thần Lâm Thị. Cho dù là tàn binh bại tướng thêm vào kiếm thần Lâm Thị chặn giết, đó cũng trí mạng. Bởi vậy, sau khi thiên thần tinh thư nổ tung, Lý Vô Địch lập tức tổ chức 1.200 vạn viêm hoàng đại ma đuổi tận giết tuyệt. Nhiệm vụ Lâm Tiểu Đạo vẫn là dây dưa ám ma hào. Lúc này, viêm hoàng thủ hộ kết giới mở ra ở mức độ lớn nhất. Mỗi chiếc tinh hải thần hạm đều bị mấy trăm con viêm hoàng đại ma vây quanh. Tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy. Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch đều nghĩ vậy. Nhưng, điều khiến ba người ngoài ý muốn là, vừa đánh nhau, đối phương lại không chạy. chẳng những không chạy, mà còn tụ tập lại, hình thành tổ hợp 3.000 tinh hải thần hàm thần khư cấp trở lên cùng trăm vạn đảng ma quân, ngưng tụ thành một mũi tên, lại phá vây, chui vào nội bộ mặt trời. Tình huống thế nào? Lấy đâu ra đảm lượng? Thẳng thắn mà nói, ba người đều cảm thấy chuyện này trái ngược lẽ thường. Chết 200 vạn tinh thần, cũng không biết e ngại, còn chưa kịp dừng tổn hại sao? Lão giới vương này thua điên rồi sao? Những người khác đâu? Vì sao đi theo hắn cùng nhau không muốn sống? Dù tình huống này có lợi hơn cho mặt trời triệt để giết bọn chúng, nhưng sự tình khác thường, họ vô ý thức cho rằng có gì đó quái lạ. Ngân Trần, chú ý, đối phương còn viện binh ngoài dự liệu không? Trước khi săn thú tinh giả, Lý Thiên Mệnh đã nghi ngờ thần hy hình thiên không dùng liệt tinh giả tiến công, có phải có an bài khác không? Sau đó chứng minh, an bài khác đó là ám tinh ma bức. Lý Thiên Mệnh dùng việc nuốt mất 2/3 kiếm thần tinh để đối phó chiêu này của thần hy hình thiên, liền bỏ qua chuyện này. Nhưng giờ, Lý Thiên Mệnh lại sinh ra cảm giác nguy cơ nghiêm trọng. Thần hy hình thiên, thật sự thua liền không chấp nhận được sao? Bố cục đó quá nhỏ. Đau đầu. Mơ hồ. Trước mắt, Lý Vô Địch chỉ có thể toàn lực tru sát đối thủ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể để Ngân Trần toàn lực đề phòng. Tinh không, mặt đất, lòng đất. Toàn bộ giám sát. Không lâu sau khi kiếm thần Lâm thì phá vây, Ngân Trần bỗng kích động. Nguy rồi. Tất cả kim loại côn trùng đều hô lên hai chữ này với Lý Thiên Mệnh. Nói. Da đầu Lý Thiên Mệnh tê rần. Một chiếc, khủng bố, tinh hải, thần hạm, tới gần, mặt trời. Rất có, khả năng, lại là, vô lượng, cấp bậc. Ngân Trần thấy không ít tinh hải thần hạm, kiến thức không tệ. Nó phán đoán đối phương là tinh hải thần hạm vô lượng cấp, hẳn có căn cứ. Vô lượng cấp, đó là chung cực binh khí giới vực. Lúc này, tìm Lý Thiên Mệnh nhảy lên cổ họng. Hắn rất muốn hỏi Ngân Trần có nhìn lầm không? Nhưng trực giác mách bảo, dù tâm lý khó tin, cũng đừng lãng phí thời gian. Thật hắn đại gia phong thủy luân chuyển, vừa rồi ta khiến đối diện khó tin, giờ đối diện khiến ta khó tin, thảo. Lý Thiên Mệnh vô cùng phiền muộn. Khi thông báo cho Lý Thiên Mệnh, Ngân Trần cũng thông báo cho Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch. Tinh hải, thần hạm, tạo hình, giống như, tiểu lục, khiến người, chán ghét. Ngân Trần la to. Giống tiểu lục. Hải dương màu trắng. Nghe lời Ngân Trần, sắc mặt Lâm Tiểu Đạo lại biến, hỏi, có phải hình dáng u linh màu trắng không? Giống một con quỷ hình người. Lơ lửng không cố định. Đúng đúng. Lâm Tiểu Đạo trừng mắt, nói, đây là ma anh hào của Mộng Anh Giới Vương, sát vách Huyễn Thiên Thần Tộc. Huyễn Thiên Thần Tộc. Mộng Anh Giới Vương. Nghe tám chữ này, một bóng mờ âm lãnh vô hình bao phủ Lý Thiên Mệnh. Ách. Vi sinh mặt nhiễm kinh hô. Lý Thiên Mệnh quay đầu thấy nàng Hoa Dung thất sắc, liền hiểu. Chiêu Hoa Thiên Quân chết rồi, cá nhỏ nắm giữ huyễn thần của bọn chúng. Huyễn Thiên Chi Cảnh có người phong bế tin tức Chiêu Hoa Thiên Quân chết, danh tiếng Lý Thiên Mệnh của ta ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, không truyền về vô lượng giới vực. Tất cả đều cho thấy có người để mắt đến cá nhỏ, người này là giới vương thiên khung giới vực. Logic này, trước khi đối phương xuất hiện, rất khó liên thông. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không ngờ, tinh hải thần hạm vô lượng cấp của thiên khung giới vực lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại vô lượng giới vực. Hai giới vực tuy gần, nhưng cơ bản không giao lưu. Nghĩ đến hành động thu mua liệp tinh giả của thần hy hình thiên, hắn liền hiểu. Người như thần hy hình thiên, vì cầm xuống mình và mặt trời, liên hợp với giới vương thiên khung giới vực, chia cắt, đáng là gì? Cấu kết thiên khung giới vực. Điều này cho thấy, khi ma anh hào xuất hiện, thần hy hình thiên triệt để đạp đổ chính nghĩa, hành động của hắn còn quá phận hơn việc chúng ta chiếm dụng kiếm thần tinh hằng tinh nguyên. Thế nhưng, vô lượng đảng ma quân đều đến, hơn nữa còn lấy ám tộc làm chủ thể, cờ xí không còn quan trọng. Vốn vô lượng đạo trường đã phân liệt, rõ ràng ba phần thiên hạ. Giờ, đại nạn lại đến. Ma anh hào chỉ cần xuất hiện, chắc chắn giết đến với tốc độ lớn nhất, trực tiếp giúp thần hy hình thiên đặt vững thắng cục, chuyển bại thành thắng. Dù dùng 300 vạn đảng ma quân tế thiên, thần hy hình thiên cũng không quan tâm. Đều chết 200 vạn, còn kém 100 vạn. Đừng nghĩ vô dụng, phải ngăn hắn. Ta rút ra 70 vạn viêm hoàng đại ma, cửu long đế tán của ngươi cũng tới. Lý Vô Địch hét lớn. Tình thế khẩn trương vạn phần Ngân Trần, báo cáo vị trí đối phương. Lý Thiên Mệnh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng ứng phó. Lý Vô Địch vốn định dựa vào viêm hoàng đại ma tiêu diệt trăm vạn tinh thần, giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời dây dưa, cố gắng không để thiên quân cấp trở lên xuyên qua kết giới. Thánh vực cấp, thần khư cấp thì không đáng ngại. Thiên cung thần giới là nhược điểm của bọn hắn. ma anh hào có thể tạo thành phá hoại trí mạng cho thiên cung thần giới. Phải ngăn lại bằng mọi giá. Ngân Trần không ngừng báo cáo vị trí đối phương, tần suất tin tức càng nhanh, càng cho thấy tốc độ của chúng. Ầm ầm ầm. 70 vạn viêm hoàng đại ma tụ tập, Cửu Long Đế Tán cùng viêm hoàng quan gặp nhau giữa biển lửa, nghênh đón đại nguy cơ lớn nhất từ khi khai chiến. Kiếm thần tinh di tích muốn giúp đỡ, nhưng ám ma hào lại đang ngăn cản nó. Không còn cách nào, chỉ có thể điều động tử linh hào tới hỗ trợ. Ngăn chặn tinh hải thần hàm cấp thiên quân, 3 vạn viêm hoàng đại ma là đủ, 70 vạn này hẳn là có thể cầm chân ma anh hào, chớ hoảng sợ. Lý Vô Địch nghiến răng nói. Nhưng hắn và Lý Thiên Mệnh đều biết, khi tinh hải thần hàm cường đến một trình độ nhất định, số lượng viêm hoàng đại ma đôi khi không còn nhiều ý nghĩa. Trước đó bọn họ đã thử, dùng viêm hoàng đại ma giúp Lâm Tiểu Đạo, nhưng phát hiện nanh vuốt của nó khó uy hiếp đến vô lượng mỏ của ám ma hào. Hơn nữa, nếu mục tiêu của Mộng Anh không phải tiêu diệt viêm hoàng đại ma, mà là đột tiến với tốc độ cao nhất, phóng tới thiên cung thần giới, với tốc độ và khu động lực kia, 70 vạn viêm hoàng đại ma chưa hẳn có thể ngăn cản. Trừ phi chiến lực đơn thể của viêm hoàng đại ma có thể tăng lên. Hàng trận. Dưới bóng ma anh hào, 70 vạn viêm hoàng đại ma kết thành trận, trùng điệp phong tỏa. Phanh phanh phanh. Tìm Lý Thiên Mệnh đập rộn lên. Hắn dung hợp hạch tâm Cửu Long Đế Tán, chín đầu long thủ gắt gao nhìn chằm chằm tinh không bên ngoài. Bên ngoài mặt trời màu phấn, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một huyễn ảnh màu trắng. Ngân Trần nói tinh hải thần hạm này giống tiểu lục là bởi vì nó lại ở trạng thái dịch. Tinh hải thần hạm trạng thái dịch. Thiên cổ hiếm thấy. Nó tự như một vũng nước, có thể tùy ý biến đổi trạng thái. Trong tình huống bình thường, nó là một hình người màu trắng u linh, giống như quỷ mị. Nó không hung lệ như ám ma hào, nhưng lại thần bí, quỷ dị hơn. Đây là kết tinh lịch sử của Huyễn Thiên thần tộc. Khi nó xuất hiện tại vị trí kia, hình dáng đại biến, tổng thể kéo dài, trạng thái dịch của nó biến thành thể rắn, hình thành một trường mâu màu trắng. Mũi thương sắc bén chỉ thẳng vào thái dương. Sau đó, nó bắt đầu xoay tròn với tốc độ siêu cao. Bộ dạng này tựa như phá tinh toản. Hoặc có thể nói, đây mới thực sự là phá tinh toản. Rõ ràng, thiết kế của ma anh hào là để công phá kết giới thủ hộ tinh thần. Nó cho thấy thủ đoạn hoàn toàn khác biệt so với việc đâm thẳng như ám ma hào. Điều này chứng minh, ma anh hào cao minh hơn ám ma hào. Ông ông ông. Trường mâu ma anh hào cực hạn xoay tròn, treo trên thái dương, khí lãng xung quanh bị cuốn thành vòng xoáy. Ông. Khi nó dùng hàng tinh nguyên lực lượng bạo lực khu động, trường mâu bầu trời đâm xuyên vừa đến đã phát đại chiêu của ma anh hào, trực tiếp đâm vào kết giới thủ hộ viêm hoàng. Quá nhanh. Quá mạnh. Tất cả đều giải thích vì sao Mộng Anh tin tưởng vào việc hợp tác với thần hy hình thiên như vậy. Uy năng ma anh hào bày ra lúc này, sợ là ngay cả thần hy hình thiên cũng không biết. Ông ông ông. Tiếng gầm kinh khủng, truyền đến từ trên không. Kết giới thủ hộ viêm hoàng, bị đâm ra một lỗ kim. Đối phương đã có kế hoạch kín đáo. Hướng đột phá của ma anh hào hiện tại, chính là phía trên thiên cung thần giới. Nếu để nó trực tiếp tiến vào, triệt để xong đời. Trong sát na đó, Lý Thiên Mệnh đã thấy cây kim của ma anh hào. Thật nhanh. Ngăn lại nó. Ầm ầm ầm. 70 vạn viêm hoàng đại ma hình thành biển cả màu phấn. Tinh hải thần hàm cấp vô lượng, dù biến thành trường mâu, thể lượng vẫn rất lớn. Nó nhanh, nhưng viêm hoàng đại ma đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn có thể cản trước mặt nó. Phanh phanh phanh. Trong tích tắc tiếp xúc, vô số viêm hoàng đại ma hóa thành bột mịn dưới cú trùng kích này. Viêm hoàng đại ma bị phá diệt, rất nhanh liền tái sinh, một lần nữa chống lên. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, vì trùng kích lực của ma anh hào quá hung mãnh, dù nó không thể hủy diệt tất cả viêm hoàng đại ma cũng không thể ngăn cản nó đâm xuyên. Điều này dẫn đến, 70 vạn viêm hoàng đại ma hao tổn rất ít, nhưng ma anh hào vẫn không ngừng ép xuống. Hai bên đều không thể hủy diệt đối thủ, nhưng nếu không thay đổi được xu thế hướng xuống của ma anh hào, để nó đâm vào thiên cung thần giới, vậy là thua, là hết. Lên. Khi viêm hoàng đại ma bị tiêu diệt thành đàn, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch liếc nhau. Cửu Long Đế Tán cùng viêm hoàng quan, đồng thời dẫn động, từ hai bên phóng về phía ma anh hào. So với thể lượng ma anh hào, Cửu Long Đế Tán vẫn còn lớn, viêm hoàng quan thì quá nhỏ. May mắn viêm hoàng quan cứng hơn, đầu sắc hơn. Một cái đụng vào đầu trên đối phương, một cái va chạm phần dưới, là để trường mâu ma anh hào lật chuyển, mất đi tình thế xông lên, cùng 70 vạn viêm hoàng đại ma đánh vũng bùng chiến. Ông ông ông. Dưới thao tác của cơ, toàn bộ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ của Cửu Long Đế Tán tụ tập tại thần đuôi rồng Cửu Long Đế Tán, cự kiếm đuôi rồng lóe quang mang, thần long bãi vĩ, quăng về phía đầu trên ma anh hào. Phía dưới, Lý Vô Địch dựa vào lực lượng kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, cũng đang tiến công. Cá nhỏ, động huyễn thần giúp ta. Khi Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc. Huyễn thần cũng được khắc họa trên thân thể kết giới. Vi sinh mặt nhiễm có huyễn thần, có thể phụ trợ tinh hải thần hàm tiến công, làm kết giới tinh hải thứ hai. Đối phương là giới vương thiên khung giới vực, sao bọn họ lại không có? Chẳng những có, mà lại nhất định là huyễn thần cấp vô lượng. Vừa ý thức được vấn đề này, hắn biết tình huống càng tồi tệ. Rõ ràng, khi khống chế tinh hải thần hàm, chiến đấu lực của Mộng Anh giới vương, nhất định trên thần hy hình thiên, Lâm Tiểu Đạo. Quả nhiên đúng như vậy. Cửu Long Đế Tán còn chưa kịp công kích, phía trên Ma Anh Hào đột nhiên tuôn ra sương trắng biến ảo thành một thế giới chân thật. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn mất vị trí đối thủ, Cửu Long Đế Tán bổ vào không trung. Đáng sợ hơn là loại lực lượng huyễn thần giống như thế giới thẩm thấu Cửu Long Đế Tán, xung quanh Lý Thiên Mệnh xuất hiện từng quỷ mị huyễn ảnh màu trắng. Đó là U Linh Ác Quỷ mặc quần dài trắng, giang hai tay, nhào về phía Lý Thiên Mệnh. Đồ nhi, cẩn thận, thế giới huyễn thần và tám bộ U Linh huyễn thần của Mộng Anh đều là cấp vô lượng. Lâm Tiểu Đạo khẩn cấp nói. Ta dựa vào, người mới nói. Trong tình huống này, chỉ có thể từ vi sinh mặt nhiễm căng ra hai đại thiên quân cấp huyễn thần, tràn ngập Cửu Long Đế Tán, ép tám bộ U Linh ra ngoài. Cảm giác ngạt thở trí mạng trên người Lý Thiên Mệnh mới biến mất. Nghĩa phụ, người không sao chứ? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không có việc gì. Huyễn thần của nó không vào được Viêm Hoàng Quan, ta đây là võ rùa tuyệt thế. Lý Vô Địch nói. Kể từ đó, hai người đều không gặp nguy hiểm. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh kịp phản ứng, hắn phát hiện Cửu Long Đế Tán của hắn chặt vào liễu không, mà Viêm Hoàng Quan của Lý Vô Địch cũng không biết đụng lệch đi đâu. Nhìn lại, Ma Anh Hào bị bao phủ bởi sương mù trắng, U Linh, xuyên thấu 70 vạn Viêm Hoàng Đại Ma chồng chất, càng lúc càng nhanh hướng xuống, thật không thể ngăn cản. Tám bộ U Linh huyễn thần của chúng có hiệu quả tương tự như Viêm Hoàng Đại Ma. Hình thể tuy nhỏ, nhưng số lượng càng nhiều, toàn bộ nhào tới trên thân Viêm Hoàng Đại Ma. Trước diệt ngàn tỷ sinh linh của ngươi, rồi xách linh hồn bé nhỏ của bọn chúng đến gặp ngươi, ngươi có quỳ xuống không? Lý Thiên Mệnh. Hay là Lâm Phong. Âm thanh trẻ con, bé gái lẫn lộn, phát ra từ miệng mỗi một tám bộ U Linh trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Trong thiên cung thần giới, mấy vạn ức sinh linh rùng mình trật tự tinh không, hàng tinh nguyên chiến tranh thường ẩn giấu những lục đục ngầm, thế lực khắp nơi thi triển mọi thủ đoạn, dốc hết vốn liếng để đoạt bảo vật truyền thừa. Một khi chiến tranh leo thang đến cấp 5 hàng tinh nguyên trở lên, đạt cấp bậc giới vực, thì thương vong ngàn tỷ sinh linh trở nên quá đổi bình thường. Đối với tu luyện giả, nhân mạng là nhân mạng, mỗi người đều có câu chuyện riêng. Nhưng đối với vũ trụ, tinh không, thế giới pháp tắc, sinh linh cùng tánh mạng chẳng khác nào hạt bụi, đá vụn, không mang bất kỳ ý nghĩa nào. Chỉ có Lý Thiên Mệnh bọn họ, những sinh linh nhỏ bé, mới liều mình thủ hộ chúng sinh, gia viên, quyết không để thế giới hủy diệt xảy ra trên mặt trời này. Hắn và Lý Vô Địch đều rõ, thả Ma Anh Hào xuống đồng nghĩa với hủy diệt tất cả. Thất bại thảm hại. Hằng tinh nguyên chiến tranh, chiêu thức thần kỳ khôn lường. Lý Thiên Mệnh vắt óc suy nghĩ, cũng không ngờ thần hy hình thiên, ngoài ám tinh ma bức, còn có tướng quân trí mạng đến vậy. Chứng kiến Ma Anh Hào thế như trẻ tre, thần hy hình thiên với bộ bạch cốt vặn vẹo trong ám ma hào nở nụ cười khoái trá. Mối hận diệt vong 200 vạn tinh thần vừa rồi, lập tức có cơ hội tan thành mây khói. 200 vạn sinh mạng tinh thần của vô lượng đạo trường ta, tối thiểu phải dùng máu của vạn lần thế giới này để tế điện. Nghe thần hy hình thiên nói vậy, lại thấy Ma Anh Hào trợ trận, trăm vạn tinh thần còn lại chẳng còn quan tâm động cơ của Ma Anh Hào. Giờ phút này, nỗi sợ hãi bị mặt trời chi phối trong lòng họ tan biến, thay vào đó là sự dữ tợn, cừu hận và sát lục. Trăm vạn tinh thần, mấy ngàn tinh hải thần hạm, một lần nữa xây dựng lòng tin. Dưới xu thế cừu hận, bọn họ hung mãnh hơn trước, lao xuống phía dưới, cản đường họ là 50 vạn Viêm Hoàng Đại Ma. Mặt trời lại lần nữa đại bạo loạn. Chỉ là lần này, cán cân thắng lợi đảo chiều, nghiêng về đảng Ma Quân. Nếu ta chậm trễ việc sử dụng thiên thần tinh thư, liệu có tốt hơn không? Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, lần nữa đuổi theo Ma Anh Hào. Thiên thần tinh thư cấp vô lượng, chỉ công kích Ma Anh Hào chưa chắc có hiệu quả lớn, vừa diệt 200 vạn tinh thần mới là giá trị lớn nhất nó có thể phát huy. Tiếc thay, chúng ta không có nhiều thiên thần tinh thư hơn. Lâm Tiểu Đạo nói qua truyền tin thạch. Nếu còn thời gian, có lẽ Lý Vô Địch đã mở thêm nhiều mật thất. Đáng tiếc. Dưới sự chi phối của hai đại huyễn thần cấp vô lượng, Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng Quan vừa tới gần đã bị kéo vào thế giới mê huyễn. Trong nổi lên thế giới huyễn thần này, căn bản không tìm thấy bóng dáng Ma Anh Hào. Những Viêm Hoàng Đại Ma vì vậy thường xuyên lao tới, rồi lại bị bỏ lại ngay lập tức. Thêm 8 bộ u linh dây dưa, dù Viêm Hoàng đại ma đông đảo, vẫn không thể ngăn ma anh hào vung trường mâu. Ông ông ông. Ma anh hào không ngừng dảo sát từng bầy Viêm Hoàng đại ma. Tổng số Viêm Hoàng đại ma không đổi, nhưng ma anh hào nhanh chóng tiến đến phần dưới kết giới Viêm Hoàng thủ hộ. Một khi ra ngoài, Viêm Hoàng đại ma sẽ vô dụng. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh bọn họ đều gấp gáp. Cửu Long Đế Tán. Cửu đầu long lao đến bên thân ma anh hào, nộ hỏa long bào bạo phát, chính đại hỏa diễm bóng ầm ầm trùng kích, dưới sự chưởng khống của Cơ Cơ, va vào nhau, bạo phát ra xung kích hủy diệt. Quy lực hằng tinh nguyên đến từ Đế Tán cuối cùng cũng tạo ra chút hiệu quả. Không chỉ chấn động huyễn thần đối phương, còn khiến ma anh hào bị đâm xuyên bầu trời, làm chậm tốc độ và độ chính xác, chệch hướng quỹ đạo. Oanh tạc từ xa lại có chút hiệu quả. Vừa rồi Cửu Long Đế Tán muốn cận thân ngăn cản, trực tiếp bị huyễn thần cấp vô lượng đùa bẩn. Lại đến. Ầm ầm ầm. Quy lực Cửu Long Đế Tán vẫn tương đối hung mãnh, vượt xa mọi tinh hải thần hàm cấp thiên quân. Nó truy sát ma anh hào từ phía sau, không ngừng oanh tạc phần đuôi, tạo nên những đóa tiểu yên hoa giữa biển lửa. Ầm ầm. Ầm ầm. Mỗi vụ nổ đều khiến ma anh hào xoay tròn và giảm tốc. Một khi giảm tốc, những Viêm Hoàng đại ma bị bỏ lại nhào tới. 70 vạn Viêm Hoàng đại ma bổ nhào lên bề mặt nó, ra sức lôi kéo, đập phá, oanh kích, vẫn có hiệu quả ngăn cản rất lớn. Có thể thấy, Mộng Anh Giới Vương hẳn rất tức giận. Chúng trực tiếp tăng cường lực lượng huyễn thần cấp vô lượng, thủy triều trắng xóa trên ma anh hào cuồn cuộn, vô số 8 bộ u linh bao phủ, xé rách những Viêm Hoàng đại ma đó. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh truy phía sau, nộ hỏa long bào của Cửu Long Đế Tán, lần nữa nhắm vào đuôi ma anh hào. Loãng xoảng. Viêm Hoàng Quang. Thần vật này, Lý Vô Địch không biết diệu dụng, chỉ có thể mượn lực lượng kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, khu xử nó như cục gạch, nện vào ma anh hào. Đừng nói, với ma anh hào, Viêm Hoàng Quang như cục gạch. Vấn đề là, nện không trúng. Mỗi lần Viêm Hoàng Quang khí thế hung hăng đập xuống, đều xuyên qua nổi lên thế giới huyễn thần. Tạm thời vẫn chỉ có nộ hỏa long bào và Viêm Hoàng đại ma hữu hiệu. Chỉ là hiệu dụng này, làm chậm xu thế lao xuống của ma anh hào, nhưng không ngăn chặn triệt để nó tiến lên. Nó có đủ thời gian, tiếp tục như vậy, vẫn có thể lao xuống. Cấp tính tử vong và mãn tính tử vong, khác nhau chăng? Không có giải pháp căn bản, mặt trời, chúng sinh, ta, đều phải chết không nghi ngờ. Đại não tinh tạng Lý Thiên Mệnh nóng hừng hực, ngũ tạng lục phủ bốc cháy, da đầu tê dại. Phải làm sao? Phải làm sao? Hắn vừa vắt óc suy nghĩ, vừa chưởng khống Cửu Long Đế Tán, hóa thân thần long chiến đầu, giáng vào ma anh hào oanh kích. Có thể áp chế tinh hải thần hạm, chỉ có tinh hải thần hạm. Cửu Long Đế Tán không được. Trong tinh hải thần hạm, ta và Mộng Anh Giới Vương chênh lệch ít nhất. Nếu so cá thể chiến đấu lực, ta còn chưa đủ sức thổi một hơi. Nếu không có Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh đâu đủ tư cách ngăn cản Giới Vương tồn tại này. Tự biết a, nên hắn biết rõ, hiện tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới có chút khó trấn áp ma anh hào, tinh hải thần hạm mới là ánh rạng đông duy nhất. Còn về chiến lực cá nhân, đừng nói áp chế đối thủ, đừng để đối phương chui mở Cửu Long Đế Tán diệt sát mình, thế là may mắn lắm rồi. Đối phương biết rõ, chỉ cần xông vào mặt trời, dễ dàng đánh vỡ thiên cung thần giới, Lý Thiên Mệnh sẽ đầu hàng, giảm bớt phiền phức công kích Cửu Long Đế Tán, lại sợ vô tình làm bị thương vi sinh mặt nhiễm, mới một đường lao xuống. Bằng không, trực tiếp đánh Cửu Long Đế Tán, Cửu Long Đế Tán có 70 vạn Viêm Hoàng đại ma trợ trận, chưa chắc đã gánh nổi. Vấn đề là, Cửu Long Đế Tán còn có thể tăng lên sao? Sau khi mặt trời thành thiên quân cấp, Lý Thiên Mệnh đã thử dung hợp giới hạch Viêm Hoàng thứ 6. Lần đó, hắn thất bại. Trong Ma Long Cung, giới hạch kia cực kỳ bạo ngược, phong cách khác Bạch Long Cung hoàn toàn. Dù mặt trời đã tăng lên, Lý Thiên Mệnh lúc đó biết rõ, muốn chiếm lấy Ma Long giới hạch này, có 6 thành trở lên nguy cơ mất mạng. Nên trong giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, hắn không mạo hiểm. Giờ đây, thời gian liều mạng cũng mất. Nếu ta liều mạng, không ai quấy nhiễu ma anh hào, không đến một trước mắt, không cần bỏ gần tìm xa. Bé trai cười lạnh, ánh mắt trắng xám hừng hực. Nói cho cùng, bọn họ phát hiện Viêm Hoàng Quang này so với tưởng tượng còn quan trọng hơn, càng muốn sớm một chút lấy được trong tay. Và nhất để thần hy hình thiên lấy trước, để hắn tìm hiểu ra tác dụng hạch tâm của Viêm Hoàng Quang này, coi như lúc trước có ước định, bọn họ cũng chưa chắc lấy được. Chính mình hằng tinh nguyên thế giới, chìa khóa cửa lớn ở trong tay người khác, sao có thể được? Không có Viêm Hoàng Quang, mặt trời đều phế đi. Đọc đến đây, bé trai và bé gái liếc nhau một cái, tâm ý tương thông, không chút do dự liền cải biến mục tiêu, tại chỗ động thủ. Đúng lúc này, Lý Vô Địch giấu trong Viêm Hoàng Quang, khu sử nó lần nữa hướng Ma Anh Hào đánh tới. Siêu siêu siêu. Nó kéo ra khỏi huyễn ảnh kim hồng sắc trong kết giới. Một tiểu tử vừa mới trở thành tinh thần, khống chế thiên nguyên thần khí cấp vô lượng trở lên, lại muốn cùng chúng ta đối nghịch, đây chẳng phải là một hoa hoa, giờ bảo bối đưa đến trước mắt chúng ta sao? Tiểu cô nương giọng dịu dàng cười nói. Bọn họ vừa rồi không phản ứng Lý Vô Địch, chỉ vì không thèm để ý, hiện tại, bọn họ nghiêm túc. Tinh hải thần hạm, tự mang cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, có công năng bảo hộ. Nhưng thiên nguyên thần khí, bình thường đều vì chiến đấu mà thành, vũ trụ thiên nguyên bên trong chủ yếu lấy công kích làm chủ. Chính vì vậy, năng lực bảo vệ của đại đa số thiên nguyên thần khí, xác thực tương đối không có, ví dụ như Đông Hoàng Kiếm. Sau đó, trong mắt Mộng Anh, Lý Vô Địch hiện tại, như một viên thịt béo khỏe, nhảy tới nhảy lui, mười phần đáng yêu. Nhưng, không chịu nổi một kích. Nhìn Viêm Hoàng Quang đánh tới, bé trai và bé gái đều phát ra tiếng cười hiểu ý. Đúng lúc này, Ma Anh Hào đột nhiên đại biến. Nó vậy mà triệt bỏ dáng vẻ trường mâu, đình chỉ xông về phía trước, mặt ngoài trạng thái dịch trực tiếp biến hóa, hóa thành một u linh trắng bệch. U linh to lớn như vậy, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Cái miệng này, sắp bằng một nửa thân thể nó. Viêm Hoàng Quang vốn muốn đầu sắc đụng nó, kết quả liền không có cơ hội phanh lại, trực tiếp bị tinh hải thần hạm cấp vô lượng này nuốt vào. Sư! Hết rồi! U linh màu trắng Ma Anh Hào trực tiếp ngậm miệng lại. Trên người nó, nổi lên huyễn thần mê vụ thế giới hiện lên, không ngừng mở rộng, trong khoảng thời gian ngắn, căng ra một thế giới mê huyễn siêu đại hình trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng này. Trong thế giới mê huyễn này, vô số tiểu nhân U Linh tám bộ xuất hiện, thủ hộ ở bên cạnh nó. Tinh hải thần hạm và hai đại huyễn thần vô lượng cấp, kết thành đoàn thể chiến đấu dọa người. Nếu trường mâu vừa rồi là trạng thái trùng kích của Ma Anh Hào, thì U Linh màu trắng thêm hai đại huyễn thần hiện tại là trạng thái lô. Cốt của nó. Vừa rồi trùng phong. Hiện tại phòng thủ. Vì sao nó dừng lại phòng thủ? Đáp án chỉ có một. Nó muốn tiêu hóa Viêm Hoàng Quang, Lý Vô Địch vừa nuốt xuống. Nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không dự liệu được lại có biến hóa này. Tuy nói, sau khi Ma Anh Hào dừng lại, nguy cơ của Thiên Cung thần giới tạm thời giải trừ, nhưng Lý Vô Địch lại nguy hiểm. Một đợt chưa yên, một đợt khác lại lên. Con ta chớ hoảng sợ. Bọn họ coi ta là thịt cá, ăn vào trong bụng, lão phu tất để bọn hắn khục không ra, lại nuốt không trôi. Yên tâm, ta có tuyệt thế võ rùa hộ thể, bọn họ dù có thông thiên năng lực, trong kết giới này, đừng hòng mở ra xác ta. Thật không hổ là Lý Vô Địch, thời điểm này, hắn còn dám cuồng như vậy. May mắn, Lý Thiên Mệnh ít nhiều gì cũng hiểu rõ Viêm Hoàng Quang. Viêm Hoàng Quang vì bảo hộ Viêm Hoàng huyết hồn, nắp quan tài xác thực rất chắc, nghĩa phụ giữ vững a, mặc kệ Lý Vô Địch nói thế nào, hắn vẫn khẩn trương. Hiện tại mạo hiểm chính là Lý Vô Địch. Một khi nắp quan tài bị mở ra, hắn tuyệt đối trực tiếp bị bóp chết. Lý Thiên Mệnh không để ý những cái khác, 70 vạn Viêm Hoàng đại ma chung quanh còn đang tấn công, cho thấy Lý Vô Địch vẫn chưởng khống, hơn nữa lại mới tới 10 vạn, tổng cộng có 80 vạn. Điều này cho thấy ưu thế lại đến trong chiến trường trăm vạn tinh thần. Nhưng nếu nghĩa phụ không còn, tất cả Viêm Hoàng đại ma, tất cả chống cự, đều không còn sót lại chút gì. Cục diện không thể nghi ngờ càng thêm kinh hiểm. Tin tức tốt duy nhất có thể là Ma Anh Hào không xông lên, hiệu dụng Viêm Hoàng đại ma cao lên. Ầm ầm ầm. 80 vạn Viêm Hoàng đại ma đụng vào thế giới huyễn thần đứng im nổi lên, xé nát vô số u linh tám bộ, hung hoành va chạm hóa thành Ma Anh Hào u linh màu trắng. Tiếp tục làm. Lực chú ý của Ma Anh Hào ở phía trên Viêm Hoàng Quang, Cửu Long Đế Tán có thể càng thêm làm càng. Lý Thiên Mệnh dùng hết toàn lực, lại lần nữa oanh tạc, hơn nữa lần này, nó còn có cơ hội xông vào thế giới huyễn thần nổi lên tiến công. Nghĩa phụ, tùy thời báo bình an a, Lý Thiên Mệnh khàn cả giọng. Ngũ tạng lục phủ, đập bịch bịch. Đại não tinh tạng, thần hồn rung chuyển. Lo âu trong lòng, cơ hồ nhấn chìm hắn. Đừng âm ỉ nhau nhau, lão tử sống rất tốt, ổn định, nghe cha an bài. Không ngờ thời điểm này, Lý Vô Địch còn dám trấn định nói lời này. Hắn ở bên trong, đến cùng là tình huống như thế nào? Kỳ thật Lý Thiên Mệnh đánh giá cao sự bình tĩnh của Lý Vô Địch. Sau khi bị ăn đi vào, hắn nằm trong Viêm Hoàng Quang, một đường lăn xuống, Viêm Hoàng huyết hồn khắp nơi khuấy động, hắn liền kêu thảm, dọa đến hồn phi phách tán. Là người trưởng khống Viêm Hoàng Quang, hắn có thể nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là nội bộ Ma Anh Hào. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Viêm Hoàng Quang không ngừng lăn về phía trước, rốt cục nện xuống đất. Lý Vô Địch ngẩng đầu nhìn lên, trên không Viêm Hoàng Quang, lơ lửng hai trẻ sơ sinh, xem xét thì rất mềm non cái gì mà hai cái hoa hoa, người lớn nhà các ngươi đâu. Bước ra đây, để gia gia moi ruột bọn chúng ra, rồi thắt nơ bướm lên bụng cho đẹp. Tửu nhập cuồng phế, Lý Vô Địch hớp lớn một ngụm viêm hoàng huyết hồn, toàn thân như bốc hỏa, gan dạ cũng theo đó nổi lên, trực tiếp gầm lên giận dữ. Nào ngờ, hai trẻ sơ sinh kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Bọn chúng liếc nhau một cái, hướng viêm hoàng quan phía trên mà đến, hai người rất nhanh tìm được nắp quan tài cùng khe hở viêm hoàng quan, bốn tay nhỏ bé đặt lên nắp quan tài và viêm hoàng quan. Làm gì đó, hai cái tiểu tiện nhân. Lý Vô Địch cười lạnh nói. Kỳ thật trong lòng hắn mơ hồ đoán được, hai trẻ sơ sinh cổ quái này chính là mộng anh giới vương của Huyễn Thiên thần tộc kia. Loại tồn tại này, khí chất trên thân không thể che giấu được. Lời vừa dứt, vô lượng cấp lực lượng đã trùng kích lên viêm hoàng quan. Rầm rầm rầm. Viêm hoàng quan rung chuyển ầm ầm. Viêm hoàng huyết hồn không ngừng chấn động. Lý Vô Địch ngã trái ngã phải. Đừng có vậy chứ, vừa lên đã định đào mã tổ ta. Lý Vô Địch khóc không ra nước mắt. May mắn, viêm hoàng quan đủ sức chống đỡ, chỉ cần còn phong bế, đầy vẫn đủ sức. Tổ tiên nhà ta sợ trộm mộ, nên đậy kín một chút chắc không sao đâu nhỉ. Bên dưới này toàn viêm hoàng huyết hồn đấy. Lý Vô Địch chẳng làm được gì, chỉ có thể ngồi xếp bằng trên đất, ngũ tâm triều thiên, lặng lẽ cầu nguyện tổ tiên phù hộ. Thương thiên A, đại địa A, mau cứu ta đi. Dù vậy, hắn vẫn tranh thủ nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, ra hiệu cho nhi tử bình tĩnh. Rầm rầm rầm. Viêm hoàng quan chấn động càng dữ dội. Lý Vô Địch ngẩng đầu nhìn lên, giật mình kinh hãi, thấy hai trẻ sơ sinh kia đều có biến đổi lớn, bé gái sau lưng hiện ra thế giới mê vụ vô biên, còn bé trai sau lưng là vô số tám bộ u linh. Những tám bộ u linh kia vươn tay, ấn lên vai bé trai. Điều này có nghĩa là bọn chúng đã vận dụng hai đại huyễn thân. Trong tình thế bị Cửu Long Đế Tán và 80 vạn viêm hoàng đại ma vây công, vẫn còn có thể dùng huyễn thần để cậy quan tài, quả thực quá mạnh. Ta dựa vào tổ tiên phù hộ a, ta không muốn chết. Khuê nữ còn chưa tìm về đâu. Qua loa thảo. Lý Vô Địch nóng ruột nhảy nhót trong viêm hoàng huyết hồn. May mắn viêm hoàng quan quả thực lợi hại, hai tên tự cảnh cường giả kia mặt mày xanh tím, nhưng vẫn không lay chuyển được viêm hoàng quan. Viêm hoàng quan trâu bò vậy sao? Lý Vô Địch chớp mắt, bắt đầu chống nạnh chửi rủa, uy. Hai cái tiểu súc sinh kia, từ đâu chui ra, người lớn nhà các ngươi đâu, ai bảo các ngươi đến đây mở quan tài khám nghiệm tử thi hả? Lát nữa đại gia ra ngoài, đánh cho mông các ngươi nở hoa. Thằng bé trai kia, quần yếm rách kìa biết không? Còn nháo nữa là gia gia cắt bỏ tiểu đệ đệ của ngươi, xào dưa muối ăn. Chật chật. Đương nhiên, ta không ăn đâu, nhưng con ta thiên mệnh hảo khẩu món này. Ấy, người nói con bé này lớn lên kiểu gì vậy, sao lại xấu xí thế kia? Cho gia gia một con dao, gia gia chỉnh sửa cho ngươi, nâng mũi lên, mở to khóe mắt ra, làm cho lòng dạ long lanh chút. A Phi, gia gia lỡ lời, tuổi này của ngươi còn chưa dùng được cái thứ đó, vậy thì đừng tốn tiền làm gì, mua ít rượu hầu hạ gia gia là được. Cái miệng đó, nói năng trôi chảy, dù sao hắn biết mình vô dụng, chỉ bằng phát động công kích bằng ngôn ngữ. Thật không ngờ, bé trai và bé gái kia vốn đang dốc toàn lực cậy quan tài, bị hắn chửi ầm ĩ, sắc mặt càng thêm đỏ tía. Ô u, sao mà nhìn hết cả rồi? Có phải muốn đi tè không? Tuyệt đối đừng nha. Gia gia tuy thô kệch, nhưng không phải người xấu, tuyệt đối đừng tè lên trên này, nước này chúng tiểu nhân sau này còn uống đấy. Nhất là con ta thiên mệnh. Lý Vô Địch không hề nhàn rỗi. Hắn vừa phát động tiến công, vừa quan sát xung quanh, phát hiện bên trong ma anh hào rất trống trải, nhưng phía trước không xa, có hơn 1.000 vạn cái vạc nhỏ lít nha lít nhít. Cái này là cái gì? Lý Vô Địch nhìn ngang liếc dọc. Trong tinh hải thần hàm không có ai khác, lại có nhiều vạc nhỏ như vậy, trông như đựng tro cốt. Hai tên biến thái này, đem tro cốt tổ tiên mang theo bên mình hả? Không đúng, bọn chúng đều là tinh thần, lấy đâu ra tro cốt? Lý Vô Địch có chút khó hiểu. Viêm hoàng quan chấn động càng lúc càng lớn, Lý Vô Địch mơ hồ cảm thấy thiên nguyên thần khí này sắp đến giới hạn, đối phương có cự lực từ hai đại huyễn thần, còn bản thân hắn thì thật không biết nắp quan tài bật ra lúc nào, hắn xong đời lúc đó. Xong rồi, sắp không trụ được nữa, làm sao đây? Lý Vô Địch mồ hôi đầm đìa. Mộc Hà Mộc Hà, mau mau hiển linh, cứu lấy phu quân anh tuấn của nàng đi. Lý Vô Địch chắp tay trước ngực, thiếu điều quỳ xuống. Vừa quỳ, hắn lại thấy trong vô số vạc nhỏ phía trước, có mấy cái nứt ra. Sau khi một cái vạc nhỏ vỡ tan, thò ra một vật. Cái này là cái gì? Lý Vô Địch tập trung nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn giật mình. Thì ra là một cánh tay trẻ sơ sinh màu tím đen. Chết non. Bày nhiều ở đây làm gì? Lại là tà ma đại pháp gì đây? Lý Vô Địch não tử nhanh chóng quay ngược trở lại. Hắn nhớ tới một lão đối thủ. Càn Đế. Lão bất tử kia, sợ chết, nên bắt hồn người tu luyện, mới bảo toàn được thực lực. Giới vương huyễn thiên thần tộc này, rõ ràng tuổi còn lớn hơn thần hy hình thiên, sao lại có thể là trẻ sơ sinh? Chắc chắn là dựa vào những đứa trẻ chết non này. Chắc chắn là như lão cẩu Càn Đế, dùng phương pháp tu luyện tán tận lương tâm, ta dựa vào, lão súc sinh. Lão tử chưa già mà ngươi đã muốn hại ta. Lý Vô Địch nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ ngầu. Đồng thời cũng hãi hùng khiếp vía. Hắn đại gia, đánh cược một ván. Cứ chờ như vậy, là chờ chết. Hắn biết Viêm Hoàng Đại Ma và Lý Thiên Mệnh đang toàn lực cứu viện, nhưng lúc này, phải tự cứu mới có đường sống. Ăn ta một cục gạch. Hắn vừa rồi luôn bất động, là muốn hai vị kia lầm tưởng hắn không thể động đậy, thực tế, hắn vẫn còn chút sức lực. Đúng lúc này, Lý Vô Địch khu động Viêm Hoàng Quan, bộc phát lực lượng kinh người. Mộng Anh đang toàn lực mở quan tài, thấy thắng lợi trong tầm mắt, hai người không ngờ, thứ này vẫn bất động, chợt bạo động. Ầm ầm. Viêm Hoàng Quan trực tiếp bắn ra, chấn khai hai trẻ sơ sinh, hóa thành ngọn núi lớn màu vàng đỏ, trực tiếp trấn áp lên hơn 1.000 vạn cái vạc nhỏ. Ầm ầm. Đương đương đương đương đương. Ít nhất có 100 vạn cái vạc nhỏ, bị Viêm Hoàng Quan nghiền nát tại chỗ, không ngoài dự đoán, bên trong rơi ra, toàn bộ đều là trẻ chết non. Thao, hai cái đáng ngàn đau, rốt cuộc đã làm những chuyện tán tận lương tâm gì? Lý Vô Địch chấn kinh. Hắn chợt nghe hai tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế. Từ sau lưng, Lý Vô Địch đột nhiên quay đầu. Hắn bất ngờ phát hiện, phía sau Viêm Hoàng Quan, hai trẻ sơ sinh bỗng nhiên trưởng thành, chúng biến thành đứa trẻ 6, 7 tuổi, tóc tai bù xù, hai mắt trắng giả. Trẻ con 6, 7 tuổi, vốn là tràn đầy sức sống. Nhưng kinh khủng là, Lý Vô Địch thấy được nếp nhăn trên mặt bọn chúng. Lý Vô Địch ngày thường vốn sơ ý đại ý, nhưng vào thời khắc khẩn trương này, ánh mắt hắn lại vô cùng độc ác. Móa! Thật sự dùng những trẻ sơ sinh vạc này để kéo dài tính mạng sao? Ta hủy 100 vạn cái, bọn chúng trực tiếp lớn lên đến 6 tuổi. Lý Vô Địch nội tâm cuồng loạn. Vừa rồi vẫn còn tuyệt vọng, hiện tại quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Như thấy một chút quang mang trong bóng đêm vô tận. Hơn nữa, Lý Vô Địch hoàn toàn nhìn ra được, việc bọn chúng lớn lên, đối với chính bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nơi nào có người 6-7 tuổi đã có nếp nhăn? Những tiểu vạc vạc này, 100% cũng là hai lão bất tử kia dùng để kéo dài tính mạng. Những trẻ sơ sinh vạc này trọng yếu như vậy, Mộng Anh giới vương vì sao dám can đảm nuốt Lý Vô Địch vào? Chuyện này tự nhiên là bởi vì, bọn chúng đánh giá thấp Viêm Hoàng Quan khó chơi. Dựa theo sự lý giải của bọn chúng về thiên nguyên thần khí, một tinh thần trung niên tiểu hài tử vừa mới trở thành, không có khả năng giữ vững Viêm Hoàng Quan trước mặt bọn chúng. Vừa tiến vào liền giết chết Lý Vô Địch, sao phải sợ hắn làm loạn? Cũng chính vì một cái ngoài dự liệu này, mà cho Lý Vô Địch một cơ hội. Ta dựa vào a. Lý Vô Địch hét lớn một tiếng, kích động vạn phần, không nói hai lời, tại chỗ toàn lực khu động Viêm Hoàng Quan, hướng về phía sau lưng còn lại, liếc nhà liếc nhích những trẻ sơ sinh vạc mà nghiền ép đi. Hắn chỉ có thể đem Viêm Hoàng Quan làm cục gạch sử dụng, nhưng cũng đã đủ, những tiểu vạc này ước chừng có cường độ của thiên nguyên thần khí cấp thánh vực, thiên nguyên thần khí cấp thiên quân bình thường cũng không dễ đánh vỡ, nhưng dưới trọng lượng của Viêm Hoàng Quan, không chịu nổi một kích. Diệt cho ta. Viêm Hoàng Quan rung mạnh. Chỉ cần nó di động càng quét một chút, cũng đã khiến mấy vạn trẻ sơ sinh vạc vỡ nát. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Vô Địch liền nghe thấy hai tiếng gào rít vô cùng bén nhọn, tiếng gào rít này già nua, phẫn nộ, như âm thanh thân cây ma sát, khiến người ta tê cả da đầu. Không hề nghi ngờ, đây là Mộng Anh giới vương phát ra. Đương nhiên, bọn chúng hiện tại không còn là bé trai bé gái, mà đã là nam đồng nữ đồng. Hai khuôn mặt trắng bệch của huyễn thiên thần tộc, như mắc bệnh nặng, bọn chúng há to miệng, cả hai mặt đều méo mó. Khi bọn chúng rít lên, huyễn thần lực lượng kinh khủng bạo phát, thế giới huyễn thần nổi lên cùng 8 bộ u linh huyễn thần tản ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Quan, trấn áp lực lượng kinh khủng, trực tiếp đè lại Viêm Hoàng Quan. Hoàn toàn không thể động đậy. Điều này nói rõ Mộng Anh giới vương vừa rồi dùng huyễn thần lực lượng này ra nắp quan tài, chỉ là ngoài ý muốn không ngờ Viêm Hoàng Quan biết di động, hiện tại, dưới sự trấn áp cường lực của bọn chúng, Lý Vô Địch muốn tiếp tục phá hoại, khó như lên trời. Ầm ầm ầm. Đây là lực lượng quyết đấu. Về phương diện này, Lý Vô Địch mượn dùng lực lượng kết giới thủ hộ của Viêm Hoàng Quan, cũng ở vào thế hạ phong, Viêm Hoàng Quan ầm ầm chấn động, nhưng chính là không thể chuyển động. Có lẽ tin tức tốt duy nhất là, đối phương phải tốn công trấn áp hắn, lực lượng này ra nắp quan tài, liền sẽ yếu dần. Bọn chúng già đi, khẳng định sẽ suy yếu một ít. Nếu huyễn thần lực lượng của bọn chúng thu hết rút vào, vậy Viêm Hoàng Đại Ma có cơ hội hay không? Sau khi bị đè lại, Lý Vô Địch cũng không nhận mệnh, hắn lập tức kêu gọi 80 vạn Viêm Hoàng Đại Ma, vây công Ma Anh Hào. Ầm ầm ầm. Sau khi huyễn thần của đối phương co vào, Cửu Long Đế Tán và Viêm Hoàng Đại Ma đều có cơ hội đụng vào Ma Anh Hào. Khi Đế Tán và 80 vạn Viêm Hoàng Đại Ma tiến công trực tiếp đánh vào Ma Anh Hào, Ma Anh Hào hóa thân thành trạng thái u linh màu trắng, không khoa trương như trạng thái có huyễn thần thêm trường mâu, nhưng vẫn sẽ nứt toát, chấn động. Oanh. Ầm ầm. Ma Anh Hào rung chuyển, tung bay, bên trong cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hai vị Mộng Anh Giới Vương cũng ngã trái ngã phải. Tiếp tục. Lý Vô Địch vừa di chuyển Viêm Hoàng Quang, vừa điều động Viêm Hoàng Đại Ma cường lực tiến công, dùng việc này tìm cơ hội. Ít nhất, khối thịt của hắn đã tạm thời thoát khỏi miệng Mộng Anh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, la to. Mộng Anh phẫn nộ, lạnh lùng, dùng huyễn thần đè lại Viêm Hoàng Quang, đồng thời tiếp tục ra sức mở quan tài. Áp lực bên ngoài có chút lớn. Không quản được, cứ mở quan tài là được. Hai người kiến thức uy lực của Viêm Hoàng Quang, càng không nỡ món đồ này. Bọn chúng đồng dạng điên cuồng tạo áp lực. Giống như một trận kéo co, song phương đều đầu đầy mồ hôi. Huyễn thần uy lực của bọn chúng xác thực có một ít hạ xuống. Ánh mắt Lý Vô Địch sáng lên. Ít nhất, hắn cùng đối phương có thể cầm cự được. Trong thời khắc mạo hiểm như vậy, có thể giằng co, đều là thần tích. Nghĩa phụ, người đến cùng ra sao? Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, đuôi rồng tràn ngập hàng tinh nguyên, chặt chém vào u linh màu trắng, chấn động đến mức nó xoay chuyển, kết giới tinh hải mặt ngoài nứt ra khe hở. Lão tử chống được, người nghe ta nói. Lý Vô Địch một mạch kể hết tao ngộ của hắn ở bên trong, cho Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo. Trẻ sơ sinh vạc. Quả nhiên. Ta nói Mộng Anh này tuổi lớn như vậy, còn có thể dày vò như thế. Chỉ là hắn dùng biện pháp gì? Rút ra sinh mệnh lực của trẻ sơ sinh. Đây là tà ma chi pháp gì? Lâm Tiểu Đạo kinh hãi nói. Quản hắn là pháp gì, ta chỉ cần biết, hủy bọn chúng, lão đồ chơi này hẳn phải chết. Lý Vô Địch hét lên. Vậy ngươi có thể hủy được không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Có chút kỳ lạ. Hai lão súc sinh kia còn đang nảy quan tài của ta, ta rất khó động a, Lý Vô Địch nói. Vậy ngươi còn khoác lác? Lý Thiên Mệnh im lặng. Thông qua thời gian tiến công này, hắn nhức đầu phát hiện, Viêm Hoàng Đại Ma và Cửu Long Đế Tán có thể dây dưa, có thể giằng co, nhưng chính là không có cách nào gây ra thương tổn căn bản cho Ma Anh Hào. Mang súng như vậy, ai biết Viêm Hoàng Quang sẽ phá trước, hay là Lý Vô Địch tìm được cơ hội, hủy nhiều tiểu vạc hơn. Sau khi Mộng Anh Giới Vương cảnh giác, khả năng sau cần phải cực kỳ bé nhỏ. Đến cùng làm thế nào mới có thể thật sự thắng? Mà không phải giằng co, chờ vận mệnh thẩm phán. Lý Thiên Mệnh như kiến bò trên chảo nóng. Cục diện hiện tại, quá lo lắng. Kiếm thần tinh di tích vẫn đang run rẩy. Vô lượng kiếm hải kiếm thần Lâm Thị đang đại đào vong, lúc nào cũng có thể đại chiến. Ma Anh Hào bên này là nguy hiểm thứ nhất. Tuy rằng tạm thời ổn định cục diện, nhưng tiếp tục mang xuống, hy vọng sẽ chỉ ngày càng xa chúng ta. Lý Thiên Mệnh chau mày. Theo tiếng la của Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh cũng có thể phán đoán bên kia nguy hiểm trùng điệp. Cơ hội đối phương đại ý để Lý Vô Địch hủy trăm vạn trẻ sơ sinh vạc, hẳn là rất khó có lại. Phanh phanh phanh. Tim hắn đập rộn lên. Hắn ở trên Cửu Long Đế Tán, nhìn thế giới cấp thiên quân tân sinh này, ánh mắt xuyên qua biển lửa, thấy phía dưới mấy vạn ức cặp mắt tràn ngập kỳ vọng vào hắn. Mẹ nó, lão tử cũng liều mạng. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh não tử nóng lên. Dưới tín ngưỡng và hy vọng của thế giới tân sinh và mấy vạn ức chúng sinh, ngay cả Lý Vô Địch cũng mạo hiểm, hắn cũng quyết định liều một phen. Có 80 vạn Viêm Hoàng Đại Ma, Đế Tán của ta đối với việc ngăn cản Ma Anh Hào, tác dụng không phải là đặc biệt lớn, chỉ bằng đi tìm một cơ hội cầu sinh trong tuyệt địa. Chiến lực cá nhân, ta vỗ mông ngựa cũng không sánh bằng giới vương, chỉ có thể tìm kiếm phương diện tinh hải thần hạm, có thể có tư cách đối kháng Ma Long Giới Hạch, Lý Thiên Mệnh đã từng thử qua. Cái kia, thật đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi, hắn đã phân định rõ thời gian, không dám tùy tiện mạo hiểm liều mạng. Hiện tại, mấy vạn ức sinh linh may mắn giằng co, Lý Vô Địch đang bên bờ sinh tử bồi hồi, hắn đã vì chính mình tranh thủ được tư cách đánh cược một phen, bản thân hắn còn gì để do dự nữa. Nghĩa phụ. Ta quyết định rồi. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ. Quyết định gì? Cho ta sinh cháu à? Lý Vô Địch kinh hỉ hỏi. Ngươi tổ cha, người hôm nay tốt nhất sống sót, mới có mệnh nhìn thấy cháu trai. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, Cửu Long Đế Tán bay vút lên, trở về thiên cung thần giới. Ta dựa vào. Bỏ ta lại chạy. Ngươi cái thằng con bất hiếu này, đáng chém ngàn đao. Lý Vô Địch tuy ồn ào, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười thấu hiểu. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh đây là đi đổ mệnh. Nếu Ma Anh Hào không xuất hiện, với thiên thần tinh thư của bọn họ, không cần phải đổ mệnh. Hiện tại, mấy vạn ức chúng sinh khát vọng sinh tồn, nhất định phải cược. Quy. Hai con súc sinh kia, mấy tiểu bảo bối này chẳng lẽ đều là giống của các ngươi, ta thấy bọn chúng sao mà giống các ngươi vậy? Mấy ngàn vạn con cơ đấy. Cho ta hỏi các ngươi đối đại tiểu hài tử nhà mình là vừa sinh ra đã đem xuống nồi hầm à đen thui thế kia, hầm lửa lớn quá hả? Ha ha ha. Lý Vô Địch biết mình nên làm gì? Hắn chỉ là thuận miệng nói mấy suy nghĩ lung tung, không ngờ hai mộng anh giới vương kia nghe xong, biểu lộ gần như xé rách, bọn chúng đều thê lương rít gào, điên cuồng khu động huyễn thần lực lượng trên người, trấn áp Viêm Hoàng Quan. Thế nhưng, ưu thế của bọn chúng tuyệt đối không còn lớn như trước, phân tán tinh lực, mà anh hào cũng không thể đâm xuyên xuống như trước, do đó, thực sự nhận lấy trấn áp vô cùng lớn từ Viêm Hoàng Đại Ma, hiện tại Viêm Hoàng Đại Ma đã bò đầy trên thân ma anh hào. Rầm rầm rầm. Tùy thời đều bị oanh tạc. Nhanh, tiến đến ăn rắm của gia gia ngươi đi, vừa mới ra lò. Một miệng thơm đến tận đuôi xương cục. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán rơi vào trung tâm Thiên Cung Thần Giới. Bên trong Thiên Cung Thần Giới, đám người dày đặc. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn nhận biết tất cả những ai có liên hệ chúng sinh tuyến với hắn, có thể gọi lên tên của bọn họ, thậm chí biết cả nhân sinh của một số người. Loại cảm giác đặc thù này, trừ hắn, không ai có thể trải nghiệm. Sau đó, mấy vạn ức ánh mắt này, đối với Lý Thiên Mệnh, là một nguồn tinh thần lực lượng khó có thể tưởng tượng. Chờ ta. Điều đó khiến hắn như phát điên, lao thẳng về phía Ma Long Cung. Cửu Long Đế Tán có tất cả 9 tòa Long Cung, trong đó 5 tòa đầu, lần lượt là Ngân Long, Huyết Long, Hắc Long, Viêm Long, Bạch Long, thể lượng của bọn chúng không sai biệt lắm. Nhưng, 4 tòa Long Cung phía sau, thể lượng đều lớn hơn một chút. Ma Long Cung chính là một trong số đó. Bên trong Ma Long Cung, Ma Long Giới Hạch, thể lượng đạt đến gấp đôi Hắc Long Giới Hạch. Gấp đôi như vậy, cho thấy nó có nhiều nội dung hơn, gánh chịu năng lực kinh khủng hơn. 5 cái trước một cấp độ, 4 cái sau một đẳng cấp. Chính vì vậy, khi trước kia nếm thử dung hợp Ma Long Giới Hạch, Lý Thiên Mệnh mới có thể cảm nhận được sự cận kề cái chết, áp lực phải đổ mệnh. Trước đây, dung hợp Bạch Long Giới Hạch căn bản không có chuyện này. Toàn thân hắn, các hạt nhỏ tinh thần giới tử, muốn gánh chịu nhiều giới hạch như vậy, thực sự vô cùng khó khăn, nếu không có trật tự di tích, đoán chừng không thể đạt đến trình độ hiện tại. Thế nhưng, mặc kệ Ma Long Giới Hạch có kinh khủng đến đâu, hiện tại, vì vận mệnh sinh tử, Lý Thiên Mệnh phải đánh cược tất cả để đối mặt với nó. Hắn đến rồi. Bên trong Ma Long Cung, trong hàng tinh nguyên cỡ nhỏ màu phấn, một con ma long màu đỏ thẫm hỗn hợp khủng bố, hơi phủ phục, dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, nhìn Lý Thiên Mệnh đến. Thân thể của nó được tạo thành từ thiên thần văn vô cùng dày đặc, thứ này so với thiên thần tinh thư còn dày đặc hơn nhiều, trên mỗi một mảnh lân phiến, dường như có vô tận đường vân chồng chất. Mỗi một chiếc vảy rồng đều khác biệt như thế. Khí thế của nó là bá đạo. Đối với Lý Thiên Mệnh, nó rất rõ ràng bày ra tư thái trấn áp, điều này cho thấy nó cho rằng Lý Thiên Mệnh hiện tại không có tư cách chưởng khống nó, cưỡng ép chưởng khống sẽ dẫn đến hậu quả không tốt, cho nên mới muốn làm Lý Thiên Mệnh hoảng sợ mà thôi. Nếu nó cho rằng thời cơ phù hợp, đoán chừng cũng giống như Bạch Long Giới Hạch. Xin lỗi, dưới cục diện bây giờ, ta không còn đường lui. Sống hay chết, giao cho vận mệnh vậy. Đối diện với Ma Long Giới Hạch gầm nhẹ, ánh mắt kim hắc sắc của Lý Thiên Mệnh mãnh liệt, hắn cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, hướng thẳng đến Ma Long Giới Hạch phóng đi. Sai. Khi sắp trùng kích đến Ma Long Giới Hạch đang chấn nộ kia, Lý Thiên Mệnh chợt nghĩ thông suốt một việc. Ta không cần phải đem sinh tử giao cho vận mệnh, mà phải giao cho chính mình. Bên ngoài kia, mấy vạn ức người đang chờ ta cho bọn họ một đáp án. Một hy vọng. Ta không thể phụ lòng tất cả mọi người đã đánh cược vào ta. Cho nên, ta nhất định phải sống sót. Có lẽ, đó là ánh mắt kiên định của mấy vạn ức người, cho hắn niềm tin. Có lẽ, đó là Viêm Hoàng huyết hồn trong huyết mạch của tất cả mọi người, phát huy tác dụng. Có lẽ, là tinh thần không chịu khuất phục số mệnh của Lý Thiên Mệnh, khu động tất cả. Ít nhất, giờ khắc này, đấu chí của Lý Thiên Mệnh, niềm tin vào sự sống, mạnh mẽ đạt đến đỉnh núi cao nhất từ trước đến nay. Rầm rầm rầm. Một khắc này, khi niềm tin của hắn bạo phát, hắn lại cảm nhận được thế giới thiên quân cấp vô tận này hội tụ vào trên người mình. Thế của mặt trời. Quá quen thuộc. Đã từng thuộc về Thái Dương Đế Tôn. Hiện tại, thuộc về Lý Thiên Mệnh. Ma Long Giới Hạch, hiện tại còn chưa thuộc về hắn, nhưng toàn bộ mặt trời là của hắn. Thế giới thiên quân cấp này, giờ phút này tự như xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, toàn thân hắn thiêu đốt, mang theo niềm tin của thế giới này và mấy vạn ức người, đụng vào Ma Long Giới Hạch. Yeah. Hắn xem Ma Long Giới Hạch như kẻ địch. Ma Long Giới Hạch vốn không muốn hủy diệt hắn, chỉ là thất tinh vũ trụ thể của hắn còn chưa thể gánh chịu, nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn muốn kháng lệnh, muốn đấu tranh. Ông. Khi ma long giới hạch tiến vào thân thể hắn, màu đỏ thẫm tràn vào phút chốc, sức mạnh mang tính hủy diệt vô tận bạo no thân thể, toàn thân Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm, như than cốc nung đỏ. A, tiếng kêu thê lương bi thảm vang vọng trong Cửu Long Đế Tán. Nghe được âm thanh này, các cô nương ở ngoài cửa, tim đều như xé nát. Đừng hoảng sợ, còn chưa chết. Tên biến thái này đang liều mạng. Huỳnh Hỏa cười ha ha nói. Nó đang cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm, bởi vì đến đoạn sau, giọng của nó cũng đang run rẩy. Thông qua tâm linh tương thông, nó biết rõ nhất tình huống của Lý Thiên Mệnh, trong ma long cung kia, thân thể màu đỏ thẫm như than cốc, gần như đã nổ tung, tay ra tay, chân ra chân, không còn là một người hoàn chỉnh. Người bình thường, giờ này đã chết rồi. Nhưng, đầu, tay, chân, thân thể bị tách rời đó, lại được một cổ lực lượng vô hình, cưỡng ép liên kết trong một phạm vi. Cổ lực lượng này, có thể nói là ý chí, cũng có thể nói là thế của mặt trời, cũng có thể nói là nguyện vọng của chúng sinh. Ta muốn nghịch chuyển thế cờ, tại vô lượng giới vực này, thành lập chí cao hoàng triều của ta. Bên trong ma long cung, cái đầu bị chặt đứt phát ra một tiếng gào rú khàn khàn. Khoảnh khắc sau đó, thân thể bị phân liệt, cưỡng ép một lần nữa tụ hợp hóa. Giả mang đến vậy sao? Lý Vô Địch đầu đau như búa bổ. Đáng thiên đau vạn quả, các ngươi vội và muốn xuống mồ sao, mà cậy mạnh này quan tài như thế. Viêm Hoàng Quang phát ra những tiếng oanh minh điếc tai, không ngừng chấn động, Viêm Hoàng huyết hồn bên trong cũng không ngừng lay động. Lý Vô Địch ở trong đó bị sóc tới sóc lui, đâm đầu sưng vù, cái cảm giác chua xót này quả thực khó mà tin nổi. Mộng Anh giờ phút này dốc toàn bộ vốn liếng. Bọn hắn đè chặt Viêm Hoàng Quang, huyễn thần toàn phương vị bao phủ, một kẻ trấn áp, một kẻ cậy mở quan tài, vô số bát bộ u linh nhất loạt động thủ, phát ra tiếng rít the thé chói tai, chui vào khe hở giữa nắp quan tài và Viêm Hoàng Quang. Bang bang bang. Từng tiếng chấn động, tựa như búa tạ, gõ vào đầu Lý Vô Địch. Huyễn thần của bọn chúng đều trấn áp ta, hoàn toàn mặc kệ Viêm Hoàng Đại Ma, đây là tình thế vô phương giải quyết. Với vô lượng cấp tinh hải kết giới và khoáng thạch rèn đúc tinh hải thần hàm, Viêm Hoàng Đại Ma có thể trấn áp, nhưng không thể tạo thành phá hoại thực chất. Cho nên trong khoảng thời gian này, Mộng Anh chẳng buồn quản đến đám Viêm Hoàng Đại Ma kia. Dù cho Ma Anh Hào bị xé rách lớp ngoài, bị đánh tới đánh lui, bị khóa chặt, bị chấn động, hạch tâm không vỡ, đối với bọn hắn mà nói, vấn đề cũng không lớn. Ma Anh Hào nắm giữ năng lực tự tu phục cực mạnh. Việc này chẳng khác nào một đám ong vò vẽ muốn quấy chết một tảng đá, đùi kìm đâm không lọt, đều vô dụng. Lý Vô Địch hiện tại thi hành chiến thuật mới, chính là dùng lực lượng Viêm Hoàng Đại Ma, tận khả năng đẩy Ma Anh Hào lên. Âm âm âm. Điểm này, Ma Anh Hào xác thực không gánh nổi, vị trí của nó không ngừng lên cao, chẳng mấy chốc sẽ bị đẩy ra ngoài. Nhưng, nếu Viêm Hoàng Quang bị đánh phá, việc đẩy đối phương đi đâu cũng vô nghĩa. Không có Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, thì không bảo vệ được Thiên Cung thần giới. Bên trong Ma Anh Hào, Mộng Anh cũng căn bản không quan tâm việc bọn chúng bị đẩy ra khỏi mặt trời. Bọn chúng lạnh lùng như ma, nhãn cầu lồi lên, trong lòng chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là mở quan tài. Mộng Anh, các ngươi còn làm gì vậy, tiến công Thiên Cung thần giới? Trong truyền tin thạch, thần Hy Hình Thiên đang lạnh giọng hô to, bất quá hai vị này căn bản không phản ứng. Sở dĩ thần Hy Hình Thiên cuống cuồng là bởi vì Ma Anh Hào khó bị phá phòng, nhưng trăm vạn tinh thần và mấy ngàn tinh hải thần hàm còn lại của hắn, nguy cơ sớm tối. Viêm Hoàng Đại Ma số lượng đông đảo, có khả năng đánh nổ Thiên Quân cấp tinh hải thần hạm. Mở. Một khắc này, Nam Đồng giận dữ gầm lên một tiếng, giờ phút này tóc dài hắn bay tán loạn, như xác chết trôi, mấy ngàn trẻ sơ sinh trong vạt chung quanh hiện ra một thứ lực lượng tái nhợt, hội tụ vào thân thể hắn, trở thành một bộ phận huyễn thần của hắn. Tạch tạch tạch. Nắp quan tài Viêm Hoàng Quang rung động dữ dội. Quả nhiên, vẫn là không chống đỡ nổi. Lý Vô Địch đã thấy có không ít bát bộ u linh theo khe hở nắp quan tài cứ thế mà chen vào, rít gào phóng về phía Lý Vô Địch. May mắn thay, hiện tại số lượng bát bộ u linh tiến vào không lớn, chạm vào Viêm Hoàng huyết hồn, bọn chúng liền bị thiêu đốt ngay lập tức. Xì xì xì. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng Lý Vô Địch biết, một khi thiêu thân nhiều tới một trình độ nhất định, có thể dập tắt ngọn lửa. Tạch tạch tạch. Những thần văn đền bù trên nắp quan tài, giống như có vô số Viêm Hoàng Đại Ma đang chống đỡ. Nhưng địch nhân toàn lực ứng phó đại bạo phát càng đáng sợ. Mở quan tài thì thắng. Logic đơn giản như vậy, đủ để Mộng Anh dốc hết tất cả. Cướp được Viêm Hoàng Quang, vi sinh mặc nhiễm, là chuyện trọng yếu nhất đời bọn chúng. Lý Vô Địch hoàn toàn thấy rõ, khuôn mặt nam đồng nữ đồng kia đã vặn vẹo không còn hình dạng, đây hoàn toàn là hai kẻ cận kề đại nạn, truy cầu thọ mệnh, vô hạn hoảng sợ trước cái chết, phiền muộn trước sự trôi qua của sức mạnh. Vẻ mặt này, Lý Vô Địch đã từng thấy trên mặt Càn Đế. Người, thượng thần, tinh thần, có sức mạnh, tầng thứ sinh mệnh chênh lệch, nhưng tất cả đều là những kẻ nắm giữ tam hồn, trên phương diện nhân tính, cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt. Tinh thần, cũng có thất tình lục dục. Thậm chí còn mãnh liệt hơn. Kết thúc. Khi ánh mắt trắng xám sâu thẳm của nam đồng nữ đồng ngưng tụ, đồng thời phát ra thanh âm trầm thấp, nắp quan tài Viêm Hoàng Quan ầm vang rung mạnh, vô số tiếng kêu ré của bát bộ U Linh đã đâm vào tai Lý Vô Địch. Không có Viêm Hoàng Quan bảo hộ, mấy chục con bát bộ U Linh đều có thể thu thập hắn. Mà bây giờ, Lý Vô Địch nhìn thấy, từ khe hở kia hiện ra bát bộ U Linh, tổng cộng có mấy vạn. Điều này nói rõ, khe hở đã bị mở rộng rất lớn. Giết hắn. Nói như vậy, thiên nguyên thần khí đáng tranh đoạt hơn tinh hải thần hạm, chỉ cần chủ nhân thiên nguyên thần khí chết, liền sẽ tiến vào trạng thái vô chủ, còn tinh hải thần hạm vẫn cần dung hợp tinh hạm hạch. TT. Mấy vạn bát bộ U Linh, như ác quỷ, điên cuồng lao về phía Lý Vô Địch. Ngọn gió tử vong, sộc thẳng vào xoang mũi. Sắc mặt Lý Vô Địch trắng bệch. Hắn chính thức ngửi thấy mùi vị của tử vong. Mạng ta xong rồi. Dù biết đây là sự việc sắp xảy ra, nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều không cam tâm, hơn nữa hắn biết rõ, nếu mình chết, mặt trời sẽ thua thảm hại. Lý Thiên Mệnh sẽ mất đi tất cả. Thân nhân, người yêu của hắn, trước mặt đối thủ giận dữ, sợ là sẽ bị tàn sát không còn một ai. Thiên Mệnh con ta. Mau cứu cha ngươi a, câu nói kia, hắn đã dùng hết tất cả hy vọng, từ trong lòng ngực gầm lên. Hắn không muốn chết. Lúc này Viêm Hoàng Quan vẫn đang liều chết chống đỡ, không cho Mộng Anh mở rộng, nhưng bát bộ U Linh xông tới, đã giết tới trước mặt Lý Vô Địch. Cái thứ gió tanh mưa máu, thật dữ tợn. Con trai ngươi, cứu ngươi. Toàn lũ con non nớt, nói đùa gì vậy? Ngươi ồn ào như thế, nếu không phải chết sớm một chút thuận tiện ta làm việc, thì chỉ riêng những lời ngươi vừa nói, chúng ta cũng sẽ không để ngươi chết tùy tiện như vậy. Lên đường đi, ngươi, Lý Thiên Mệnh, còn có tất cả những người các ngươi lo lắng. Bọn chúng giết quá nhiều người, tự nhiên biết một câu cuối cùng sẽ khiến Lý Vô Địch tuyệt vọng sụp đổ. Ha ha ha. Những u linh trắng xóa trước mắt, không ngừng chạm vào Viêm Hoàng huyết hồn, bị đốt thành tro bụi. Nhưng chúng vẫn ngày càng tiến gần Lý Vô Địch. Trong tình huống này, Lý Vô Địch lại còn cất tiếng cười lớn, vẻ mặt ngông cuồng, điều này thực sự khiến Mộng Anh khó có thể lý giải được. Các ngươi thua mất hết thảy, có gì đáng cười? Nữ đồng khinh bỉ nói. Ta cười các ngươi, khí vận quá kém. Vũ trụ lớn như vậy, bản thân cứ thư thư phục phục an hưởng tuổi già không tốt, lại cứ phải đến treo chọc đám người được thiên địa chiếu cố như chúng ta, sống đến lượt các ngươi thua đến cái quần lót cũng không còn, làm bàn đạp cho chúng ta. Lý Vô Địch cười càng vang dội. Đương nhiên, cái gì mà thiên địa chiếu cố là hù dọa các ngươi thôi, chúng ta thật sự trâu bò, vẫn là do đường đi chính, dám đánh dám liều. Đây là những lời từ đáy lòng hắn. Thế nào gọi là đường đi chính? Đế hoàng chi lộ, mặt trời chi thế, tâm nguyện chúng sinh, không lạm sát kẻ vô tội. Đều là đường đi chính. Thân ngay thì không sợ bóng nghiêng. Mộng Anh, chính là tà ma ngoại đạo. Trong những cuộc quyết đấu này, kẻ đứng về phía thiên địa chi thế, thường thường sẽ khí vận bạo rạp, chính là cái đạo lý này. Tỷ như Lý Thiên Mệnh, khi dung hợp ma long giới hạch, cũng là dựa vào niềm tin của chúng sinh, để kéo lấy thân thể gần như tan nát, dùng chúng sinh tuyến làm kim khâu, một lần nữa may vá lại với nhau, đánh cược tánh mạng, cuối cùng sống sót. Việc Lý Vô Địch trước khi chết còn cười lớn, là bởi vì, hắn đã chống đỡ được. Ngay giờ khắc này. Bên ngoài. Nam đồng nữ đồng vừa còn đang nghi ngờ Lý Vô Địch vì sao cười to, kinh hồn giữa ngọn lửa giận trùng điệp Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đột nhiên xuất hiện một uy hiếp trí mạng một bóng hình cự thú khủng bố, tối tăm từ phía dưới ầm vang ngút trời, không ngừng mở rộng. Tránh ra. Giờ đây, đến phiên Mộng Anh kinh hồn thất sắc, sắc mặt càng thêm trắng bệch, trong mắt tràn đầy rung động cùng không hiểu. Đó là cái gì? Nữ đồng kêu lên một âm thanh sợ hãi. Bọn họ theo bản năng khởi động ma anh hào, muốn né tránh săn bắt của đối phương, thế nhưng bọn họ quên đi một chuyện trọng yếu. 80 vạn Viêm Hoàng đại ma, tuy nhiên không có cách nào phá phòng ngự, nhưng lại có thể đè chết bọn họ, để ma anh hào không thể động đậy. Quy lực huyễn thần của bọn họ còn ở trên Viêm Hoàng quan kia mà. Cho nên, khi ma anh hào khu động cỡ nhỏ hàng tinh nguyên lực lượng, phát ra thanh âm chấn thiên động địa, nó cũng không di động ra được, những Viêm Hoàng đại ma kia rống giận, phối hợp với nhau, đè ép, như từng trương lưới lớn, giữ chặt nó. Phía dưới, trong Viêm Hoàng lửa giận, bóng mờ hắc ám kia tới quá hung mãnh. Chỉ trong chớp nhoáng này, cái đầu rồng to lớn của nó liền từ trong lửa giận lao ra. Đây là một cái đầu rồng đen tuyền. Răng rồng, lông thiệt, râu rồng, sừng rồng của nó đều tản ra kim loại quang mang băng lãnh, vảy rồng càng sắc bén như lưỡi dao, lóe sáng. Đây là một cái đầu rồng máy móc màu đen, tài liệu của nó tất nhiên là đỉnh cấp vũ trụ quặng kim loại, hơn nữa là loại cực kỳ kiên cường, loại máy móc tinh hải thần hạm vàng rồng này, xem ra trùng kích lực tương đương dọa người, so với đá bằng viêm hoàng quang, xem ra lực sát thương mãnh liệt hơn nhiều. Kiếm thần tinh di tích. Nó làm sao tới cái này? Thần hy hình thiên đâu? Nữ đồng kêu sợ hãi. Không phải kiếm thần tinh di tích. Nam đồng hai mắt trừng lớn, kinh hô một tiếng. Hắn sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì ngay trong nháy mắt tiếp theo, từng cái đầu rồng kim loại, máy móc hắc kim sắc bén lớn ngang nhau liên tiếp xông ra, bọn chúng mở ra răng nanh bén nhọn, sắc bén như cự kiếm, những long trảo tráng kiện như đầu rồng cũng biểu diễn ở trong biển mây. Toàn máy móc hắc kim. Hơn nữa, chín cái đầu rồng. Điều này khiến Mộng Anh không thể không nhớ tới Cửu Long Đế Tán vừa rồi cực kỳ khó chơi. Khác biệt chính là, chín đầu thần long máy móc hắc kim hiện tại, thể lượng đã tương đương với kiếm thần tinh di tích. Đây mới là nguyên nhân ban đầu nó bị ngộ nhận là kiếm thần tinh di tích. Quan trọng hơn là, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút đều biết, cửu đầu long tinh hải thần hàm trước mắt này còn đáng sợ hơn Cửu Long Đế Tán rất nhiều. Răng rồng, long trảo, thân rồng, toàn thân vảy rồng, đuôi rồng, đều là vô lượng mỏ tham ăn ma long kim kiên cường đến cực hạn. Đây là một loại mỏ vũ trụ thần kim loại có độ tinh xảo cao, chuyên dùng để đoán tạo thiên nguyên thần khí, nắm giữ kết giới trật tự thần văn đỉnh cấp. Điều này khiến nó xem ra cương mãnh, bạo lực, hình dáng gai nhọn quanh thân như lam hoang, càng giống như một cỗ máy chiến đấu. Mỗi một chiếc vảy rồng, mỗi một cây gai nhọn đều là vũ khí hủy diệt tinh hải thần hàm còn lại. Trên thân nó vì cơ cơ tồn tại, ngẫu nhiên hiện ra quang ảnh phấn sắc, cũng không cắt giảm hung hãn của nó, ngược lại xem ra càng bá đạo, càng có tính hủy diệt. Một đầu cự long chín đầu kim loại như vậy xông ra biển lửa, cửu long rống giận rung trời, thanh âm chấn động kim loại cẩn trọng trực tiếp xuyên thấu màn nhĩ. Loại hung mãnh bên trong thực chất này cũng khó trách Mộng Anh sau khi thấy, sắc mặt liền đại biến. Ba hơi trước đó, bọn họ vẫn còn sắp thủ thắng mà điên cuồng. Mà bây giờ, rung động, không hiểu, nghi hoặc chờ một chút tâm tình đột nhiên xông lên đại não, khiến cho não tử của bọn hắn trống không gần ba cái hô hấp. Vô lượng cấp cửu long đế tán, trong ba cái hô hấp này đã giết tới. Nơi này là địa bàn của ta. Ám tộc đến coi như xong, người Huyễn Thiên Thần đến xem náo nhiệt gì. Còn muốn kiếm một chén canh. Trước tiên đem mệnh lưu lại nửa cái. Trong Cửu Long Đế Tán, một người toàn thân như than cốc đỏ thẫm, khuôn mặt dữ tợn, phát ra nộ hống. Hắn cùng Cửu Long Đế Tán này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hắn giận, chính là Cửu Long Đế Tán giận. Ầm ầm ầm. Quá nhanh. Cửu Long Đế Tán bạo phát hàng tinh nguyên lực lượng. Chín đầu rồng máy móc hắc kim kia xé mở biển lửa, viêm hoàng đại ma trước mắt ao ao nhường đường. Ma anh hào còn chưa dãy dụ mở, chín cái đầu rồng, bốn cái long trảo của cửu long đế tán liền toàn bộ nhào tới. Đầu rồng, cắn. Long trảo, khóa kín. Ma anh hào cố nhiên có thể chuyển đổi trạng thái dịch, nhưng khi cửu long đế tán có lực cắn đủ mạnh, coi như biến thành nước, đều sẽ bị xé rách xuống một khối. Mảnh long, cắn xé u linh màu trắng. Răng rồng, long trảo. Trong lúc nhất thời toàn bộ đâm xuyên tinh hải kết giới. U linh màu trắng kia điên cuồng giãy giụa. Trước hất ra nó. Mộng Anh kịp phản ứng, Ma Anh Hào cùng hai đại huyễn thần cùng nhau xuất kích, tạm thời từ bỏ tiến công Lý Vô Địch, chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng trấn áp viêm hoàng quang. Trong tình huống này, Lý Vô Địch bi phẫn biệt khuất căn bản không thể nhịn. Viêm hoàng quang của hắn giãy giụa càng hung, có thể vì Lý Thiên Mệnh chia sẻ uy lực huyễn thần càng lớn. Ngay tại thời điểm Mộng Anh có chút lo trước lo sau, Lý Thiên Mệnh mới mẻ xuất hiện vẫn như than cốc kia ở bên trong Cửu Long Đế Tán, cũng không nhàn rỗi. Cho. Gia. Chê. Cửu Long Đế Tán chung cực vũ khí, lấy ra. Lý Vô Địch lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai cái đuôi Cửu Long Đế Tán đã thay đổi, từ cự kiếm ban đầu, biến thành bộ dáng phá tinh toản. Đây là một cái đuôi dài hắc kim tráng kiện, sắt thép, mọc đầy gai ngược, cuối cùng bén nhọn như trường mâu, mỗi một cây gai ngược đều lóng lánh quang mang băng lãnh. Dạng đuôi rồng này xem ra đều dọa người. Siêu cấp phá tinh toản. Đây tuyệt đối là bộ vị kiên cường lớn nhất của vô lượng cấp cửu long đế tán. Dưới sự gia trì của hàng tinh nguyên lực lượng, cái đuôi rồng này biến thành hắc phấn sắc, nó thật sự xoay tròn với tốc độ siêu cao như phá tinh toản, phát ra tiếng rít chói tai. Mộng Anh, cảnh giác. Toàn thân bọn họ chấn động, vội vàng chưởng khống Ma Anh Hào, rốt cuộc không quản lý Vô Địch phía trên, sử dụng toàn bộ lực lượng huyễn thần, thông qua hàng tinh nguyên cùng huyễn thần cỡ nhỏ, vỡ ra từng cái long trảo, răng rồng của Cửu Long Đế Tán. Huyễn thần của bọn họ thật mạnh, Ma Anh Hào bản thân thắng ở linh hoạt đa dạng, không có huyễn thần phối hợp, ở phương diện đánh nhau, có lẽ còn kém kiếm thần tinh di tích một chút. Huyễn thần vừa ra, thiên địa rúng động. Nhưng là... Lý Vô Địch chờ cơ hội này rất lâu. Ngươi đại gia. Lão hổ không phát uy, người cho ta là Miêu Miêu. Huyễn Thần vừa buông lỏng, hắn trực tiếp gào thét, giơ cục gạch đã nhìn chằm chằm cái vạt một số trẻ sơ sinh phía sau kia. Ầm ầm ầm. Viêm Hoàng Quan khởi động, trực tiếp nện về phía bên kia. Đến a, hai mặt thụ địch, loạn trong giặc ngoài, nhìn hai người các ngươi lão súc sinh còn tham lam không? Nếu bọn họ không tham Viêm Hoàng Quan, dùng hình thái xông vào đi thiên cung thần giới, Lý Thiên Mệnh nơi nào còn có cơ hội liều mạng? Tham, cho bọn hắn cơ hội. Lý Vô Địch bắt lấy cơ hội này, đem toàn bộ biệt khuất vừa rồi phát tiết ra ngoài, dù là nữ đồng kia rút về một bộ phận huyễn thần nổi lên thế giới để ngăn cản Viêm Hoàng Quan, vẫn không thể triệt để áp chế bạo phát sau biệt khuất của Lý Vô Địch. Phanh phanh phanh. Viêm Hoàng Quan tuy nhiên chấn động chậm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn nghiền nát gần 200 vạn vạt trẻ sơ sinh dày đặc. Trong ma anh hào, chất lỏng màu đen, tàn chi, khắp nơi đều là. À, nam đồng nữ đồng lại lần nữa kêu thảm kinh thiên, loại kêu thảm này quá dọa người. Quả thực giống như đang đào ngũ tạng lục phủ của mộng anh. Lý Vô Địch không ngoảnh đầu lại, liền biết bọn hắn khẳng định lại lớn lên, lại thêm nếp nhăn. Lão tử là người tốt. Tay bón tay ị đái đem các ngươi cho ăn lớn. Các ngươi chuyến này không lỗ. Ầm ầm ầm. Viêm Hoàng Quan khiến mộng anh không thể không thu hồi huyễn thần, có thể nếu vậy, thì ngăn không được Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán căn bản không hề nhàn rỗi. Song bút cùng vẽ. Cái đuôi rồng hắc kim kia xoay tròn. Khi ma anh hào còn đang giãy giụa, huyễn thần lại thu về, trực tiếp lấy tốc độ hung mãnh nhất, đâm xuyên vào ngực ma anh hào. Xì xì xì. Hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hạm, trực tiếp sáp lá cà. Đuôi rồng Cửu Long Đế Tán, sao hỏa văng tung tóe. 80 vạn Viêm Hoàng đại ma, vẫn trói buộc ma anh hào. Đây là ba mặt giáp kích. Ba mặt giáp kích, liền không thể cùng ám ma hào, kiếm thần tinh di tích kiên trì lâu như vậy. Ầm ầm ầm. Loãng xoảng. Tiếng vang nổ tung. Đuôi rồng Cửu Long Đế Tán, bạo lực xuyên thấu ma anh hào. Đuôi rồng, xuyên qua. Việc này dẫn đến tinh hải kết giới ma anh hào toàn bộ lập lòe, vị trí vết nứt tràn đầy thi thể, khi Cửu Long Đế Tán rút cái đuôi rồng này ra, lại lộ ra vô số mảnh vỡ tinh hải thần hạm. Hiện tại ma anh hào, tự như người bị thọc một kiếm, tương đương với trọng thương. Ách! Mộng anh hai người thấy cảnh này, toàn thân trực tiếp phát run. Ma anh hào bị xuyên thủng. Mặt trời, lại có chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm thứ hai. Tin tức này, đối với tất cả đảng ma quân còn lại, đều là tử thần thẩm phán. Mộng anh đứng mũi chịu sào, giờ khắc này triệt để sụp đổ. Hai người bọn họ liếc nhau. Đã từng, bọn họ có rất nhiều phương thức, đều đến gần vô hạn thắng lợi, thậm chí mỗi một loại đều dễ như trở bàn tay. Bọn họ đương nhiên lựa chọn loại thu hoạch lớn nhất kia. Nhưng là, khi vô lượng cấp tinh hải thần hạm sinh ra ở lồn của bọn hắn, khi bọn hắn loạn trong giặc ngoài, lại có trăm vạn trẻ sơ sinh vạc bị hủy diệt, khi bọn hắn trưởng thành đến 8, 9 tuổi tràn đầy nếp nhăn, khi Lý Thiên Mệnh lần nữa tiến công. Hết thảy tinh dữ hội tụ, khiến lão gia hỏa sống mấy ngàn năm, sao lại không biết, bọn họ thua. Rất thảm, rất thảm. Mặt trời, so với trong tưởng tượng của bọn hắn, còn đáng sợ hơn nhiều. Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh phụ tử, chân chính dọa sợ giới vương này, khiến toàn thân tinh thần giới tử của bọn hắn đều run rẩy. Đi. Hai người không hẹn mà cùng hô lên hai chữ tê tâm liệt phế này, trong mắt chảy xuống thương chất lỏng màu trắng, không biết là huyết hay nước mắt. Bọn họ quả quyết thu hồi tất cả huyễn thần, đè Viêm Hoàng Quan xuống, còn trực tiếp mở ra cửa lớn ma anh hào, ném Viêm Hoàng Quan như khoai lang bỏng tay ra ngoài. Điều này nói rõ, bọn họ sớm có thể vứt bỏ Viêm Hoàng Quan, chỉ là bọn họ không nỡ. Không nỡ. Không muốn để thần hy hình thiên lấy trước, bởi vậy ủ thành đại họa. Quan Viêm Hoàng Quan đi, chỉ ít Lý Vô Địch triệt để an toàn. Kể từ đó, ma anh hào cùng hai đại vô lượng cấp huyễn thần mới có thể hoàn toàn kết hợp, đối kháng Cửu Long Đế Tán. Phanh phanh phanh. U Linh màu trắng cùng hai đại huyễn thần bạo phát, lần này liều chết đào vong, quả thật khiến bọn họ tranh đoạt mở trói buộc của Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm ầm. Ma anh hào lấy ảo thần bảo vệ, nhanh chóng xoay tròn, chuyển hóa thành hình thái trường mâu, xông về mặt ngoài. Bọn họ, quyết tâm đào vong. Nhận thua. Không nhận thua. Chết ở đây cũng có thể a, đây tuyệt đối là siêu cấp chê cười. Thiên khung giới vực sỉ nhục. Cho nên, bọn họ không do dự nữa, dùng hết tất cả tư bản chạy trốn. Vừa rồi Lý Vô Địch không biết Lý Thiên Mệnh có thể thành công, vừa vặn đưa bọn hắn đến thượng tầng kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, rất dễ dàng lao ra. Muốn đi. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, khu động Cửu Long Đế Tán, trực tiếp đuổi theo. Lý Vô Địch đã sớm triệu hoán 80 vạn Viêm Hoàng đại ma, kéo chặt Ma Anh Hào, trì hoãn tốc độ bỏ trốn của nó. Ầm ầm ầm. Viêm Hoàng Đại Ma bị không ngừng đụng nát, trường mâu Ma Anh Hào phát ra tiếng gào thét chói tai, dạo sát những chướng ngại vật này. Tại sau lưng nó, Cửu Long Đế Tán lại thông suốt. Cơ cơ. Dưới tiếng hô hoán của Lý Thiên Mệnh, Cơ Cơ khu động hàng tinh nguyên lực lượng cỡ nhỏ vừa tích xúc tại Thiên Cung thần giới, chính đại Long Cung hàng tinh nguyên màu phấn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tuôn về chính cái đầu rồng hắc kim máy móc kia. Đông. Đông. Đông. Mỗi một đầu rồng hắc kim đều được thắp sáng thành màu phấn, cho dù là trong kết giới viêm hoàng thủ hộ này, đều quang mang loạn xạ, khí thế ngập trời. Oanh. Cửu đại long thủ vô lượng cấp kia, đột nhiên phun ra chín đạo chùm sáng sắc bén như cự kiếm, trong nháy mắt nổ bắn ra, dọc theo đường vỡ nát vô số viêm hoàng đại ma, ầm vang xuyên thấu thân Ma Anh Hào. Đương đương đương. Tiếng vang chói tai bạo phát. Ma Anh Hào kịch liệt chấn động, vị trí lỗ hổng vốn bị Lý Thiên Mệnh phá vỡ, đều có một đạo chùm sáng hình kiếm màu phấn tiến vào. Hàng tinh nguyên lực lượng từ Cửu Long Đế Tán trùng kích vào nội bộ Ma Anh Hào. Ầm ầm ầm. Mộng Anh vội vàng dùng hai đại huyễn thần ngăn cản bên trong, nhưng cũng không hoàn toàn ngăn được đại bạo phát thời khắc này của Cửu Long Đế Tán. Xong. Bọn họ kinh hồn thất sắc, nhìn lại, những hàng tinh nguyên lực lượng không ngăn được kia, trùng kích đến rất nhiều vạc trẻ sơ sinh. Phanh phanh phanh. Gần ngàn vạn tiểu vạc, dưới hủy diệt lực ẩn chứa sáng thế tổ tinh nguyên lực, bỗng nhiên phá nát, hóa thành tro tàn. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng của Mộng Anh, thậm chí truyền ra khỏi Ma Anh Hào, Lý Thiên Mệnh trong Cửu Long Đế Tán, đều nghe rõ ràng. Lý Thiên Mệnh. Giới vương Mộng Anh giận đến cực hạn rít lên, hoàn toàn có thể nghe ra, tổn thất của bọn họ lớn đến bao nhiêu. Đoán chừng không còn là nam đồng nữ đồng, mà là thanh niên tràn đầy nếp nhăn. Điều này có nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ, khả năng còn xuống dốc. Chỗ chết người nhất là, Ma Anh Hào của bọn họ giờ khắc này đều thủng trăm ngàn lỗ. Đến mức khó lường không tranh thủ thời gian chữa trị. Cửu Long Đế Tán tiếp tục xông lên, đại lượng mảnh vỡ Ma Anh Hào rơi xuống, nếu không phải hai người bọn họ đại huyễn thần ngăn cản, những viêm hoàng đại ma kia có lẽ đã xông vào nội bộ Ma Anh Hào. Giới vương Mộng Anh, sao từng nghĩ tới, mình sẽ chật vật đến trình độ như vậy? Bọn họ hiện tại, đều sắp điên rồi. Những tiểu vạc kia phá nát, khiến bọn hắn trợn mắt muốn nứt. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ nổ tung. Càng khiến bọn họ sụp đổ là Lý Thiên Mệnh còn đuổi tận giết tuyệt. Cường giả đỉnh cấp còn lại, coi như tinh hải thần hạm bị diệt, người cũng không chết, nhiều lắm mất đi cổ máy chiến tranh. Thế nhưng là hai vị này, rõ ràng biết tiểu vạc trong Ma Anh Hào, đối với bọn hắn trọng yếu bao nhiêu. Đi! Đi! Mộng Anh giới vương nuốt xuống vô tận phẫn nộ cùng ảo não, lựa chọn chạy trối chết mà chính mình không thể dễ dàng tha thứ, Ma Anh Hào của bọn họ xoay chuyển càng lúc càng nhanh, rốt cục vẫn là trước khi Cửu Long Đế Tán lần nữa nhào lên, xông ra viêm hoàng thủ hộ kết giới. Chạy rồi hả? Lý Thiên Mệnh toàn thân thang cốc, khắp khuôn mặt là nụ cười âm u, hắn chưởng khống Cửu Long Đế Tán máy móc kia, đồng dạng xông ra biển lửa, chuẩn bị tại tinh không chém giết Ma Anh Hào khi không có viêm hoàng đại ma. Vừa đến tinh không, tốc độ hai đại vô lượng cấp tinh hải thần hạm tăng vọt gấp trăm lần. Tiến vào trạng thái vận chuyển, còn có thể cao hơn. Chạy đâu? Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng, vô cùng phấn khởi. Thế mà, có thể nhìn thấy rõ ràng, thân thể của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn đang vỡ vụn, dựa vào chúng sinh tuyến tương liên. Kiên trì đến giờ phút này, khi Ma Anh Hào và Mộng Anh đều trọng thương đào vong, hắn rốt cục không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại, té xỉu trong ngực Khương Phi Linh. Ông! Cửu Long Đế Tán mềm nhũn xuống, cắm vào trong kết giới viêm hoàng thủ hộ, đại lượng viêm hoàng đại ma xuất hiện, nâng nó lên. Trước khi hôn mê, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Ma Anh Hào không quay đầu lại, kinh hồn chạy trốn, rốt cục yên tâm. Thắng rồi! Sau khi hôn mê, hắn rốt cục thở dài một hơi, cười. Cùng lúc đó, mấy chục vạn tinh thần còn lại của đảng ma quân, còn có bản thân thần Hy Hình Thiên, lại lâm vào tra tấn tâm linh thê thảm nhất. Nếu Ma Anh Hào không bỏ chạy, Lý Thiên Mệnh e rằng cũng khó mà chống đỡ. Việc dung hợp Ma Long giới hạch đã gây ra tổn thương cực lớn đến cả tinh thần lẫn thân thể hắn. Suốt thời gian dài vừa rồi, hắn vẫn luôn mang thương chiến đấu, mỗi một di tích hình dáng tinh thần giới tử trong thân thể đều ở trong trạng thái tổn thương. Có thể kiên trì được, thuần túy dựa vào ý chí lực, mặt trời chi thế cùng chúng sinh ý chí ra sức chống đỡ. Đổi lại bất kỳ ai khác, đoán chừng đều chỉ có thể nằm bẹp. Thậm chí, không chỉ nằm, mà chính là 100% dung hợp giới hạch thất bại, toàn thân nứt toát mà chết. Lần này đánh cược sinh mệnh, cửu tử nhất sinh, may mắn cuối cùng cũng ngăn được Mộng Anh giới vương, đem vạn kiếp bất phục mặt trời, cưỡng ép kéo lại từ trong phong bạo hủy diệt. Có lẽ chỉ người bên cạnh Lý Thiên Mệnh mới biết, 2 phút vừa qua, Lý Thiên Mệnh đã trải qua hiểm cảnh đến mức nào. Chính vì lẽ đó, Ma Anh Hào trọng thương, Đào vong, bọn hắn cùng các nàng mới vui mừng đến phát khóc. Trước khi hôn mê còn kịp đuổi chạy, trọng thương đối thủ, đã là kết cục tốt đẹp nhất. Điều này mang ý nghĩa, trận lập quốc chi chiến này, Lý Thiên Mệnh đã đánh tan con ác chủ bài trí thắng cuối cùng của đảng Ma Quân. Khoảnh khắc Ma Anh Hào chạy trốn, bên trong thiên cung thần giới, mấy vạn ức thương sinh reo hò vang trời, phát ra khí lãng càng quét toàn bộ mặt trời, quét về phía bầu trời. Sự cuồng nhiệt phát ra từ đáy lòng này, tín ngưỡng đối với một đế quân, dù đại đa số sinh dân mặt trời không phải tu sĩ, thanh âm của bọn họ cũng có thể tạo thành chấn động tâm linh kinh khủng đối với đảng Ma Quân trên trời. Trong Cửu Long Đế Tán, mấy vạn ức chúng sinh tuyến từ thiên cung thần giới mà đến, liên tiếp trên giới tử tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh. Thanh linh tháp dòng nước lũ tràn khắp toàn thân, dưới niềm tin của chúng sinh, thân thể bị thương của Lý Thiên Mệnh mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Đế hoàng thần ý của hắn đã phát triển đến cực hạn, thậm chí so với cực hạn còn lớn mạnh hơn rất nhiều, chỉ còn thiếu một lần chất thuế biến. Thiên Mệnh Ngô Hoàng. Ngô Hoàng, vạn thọ vô cương. Tiếng hò hét chấn thiên động địa của chúng sinh vang vọng khắp mặt trời. Âm thanh rộng rãi này cũng thông qua hơn trăm vạn viêm hoàng đại ma bạo phát ra. Coi như Lý Thiên Mệnh hôn mê, khí thế mặt trời cùng chúng sinh lúc này đã dẫm lên đảng Ma Quân, thăng lên đến cực hạn. Lửa giận, bốc cháy. Long trời lở đất. Thế giới tân sinh thiêu đốt, đang giận dữ gào thét. Đuổi tận giết tuyệt. Lý Vô Địch thông qua Khương Phi Linh hỏi thăm tình hình Lý Thiên Mệnh, biết hắn chỉ tạm thời hôn mê, thân thể còn đang khôi phục nhanh chóng, hắn cuối cùng cũng an lòng. An lòng rồi, nghĩ đến đám kẻ xâm lược này, suýt chút nữa hủy diệt mặt trời, hủy đi mấy vạn ức đồng bào, hủy đi Lý Thiên Mệnh, hắn giận tím mặt, đem tất cả lửa giận dồn lên người còn lại của vô lượng đảng Ma Quân. Mộng Anh căn bản không biết Lý Thiên Mệnh đã hôn mê, cho nên trong thời gian ngắn, nó khẳng định không dám trở về. Tiếp theo nên làm gì? Hiển nhiên là tru giết sạch đảng Ma Quân. Để ám tinh ám tộc liên minh, ngàn năm vạn năm, cũng không dám thực sự đặt chân đến Thái Dương một bước. Muốn cũng không thể nghĩ. Lý Vô Địch tại chỗ tập hợp 1.200 vạn viêm hoàng đại ma, khóa chặt khoảng 80 vạn tinh thần còn lại, cùng gần 3.000 tinh hải thần hạm. Vừa rồi Ma Anh Hào tiếp cận thành công, đám người này giết đến rất hăng, một bộ phận tinh hải thần hạm cùng tinh thần, hung thú, đều lao xuống kết giới, thậm chí có kẻ đã đến thiên cung thần giới, bắt đầu tiến công. Bất quá, số lượng chỉ khoảng mấy vạn. Hiện tại, lại là thời khắc hát vang tiếng mạnh tuyệt sát. Còn có hơn 20 vạn tinh thần đến từ kiếm thần tinh, đã sớm kìm nén không được. Theo lệnh của Lâm Tiểu Đạo, bọn họ xông ra thiên cung thần giới, trực tiếp nhằm thẳng vào những tinh thần đảng Ma Quân đã xuyên qua kết giới. Đám tinh thần đảng Ma Quân này vất vả lắm mới xông tới, đang lúc cuồng nhiệt, chợt nghe Ma Anh Hào bại lui, trên Thái Dương có chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm thứ hai, bọn chúng nhất thời ngẩn ra. Từ thiên khung, trực tiếp rơi xuống địa ngục. Còn chưa kịp phản ứng, đã đụng phải đại quân tinh thần cùng tinh hải thần hạm của kiếm thần tinh. Ầm ầm ầm. Một trận đồ sát không thể trốn đi đâu được, dưới sự giám sát của Ngân Trần, bắt đầu. Tương tự. Trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, hơn 1 triệu viêm hoàng đại ma, đồ sát chưa đến 70 vạn tinh thần đảng Ma Quân còn lại, cũng chính thức bắt đầu. Mỗi thần khư cấp tinh hải thần hạm đều có hơn vạn viêm hoàng đại ma vây quanh, hoành sát, đây là khái niệm gì? Trước đây, hơn vạn viêm hoàng đại ma đều có thể ngăn cản thiên quân cấp. Cho nên, đây căn bản là một trận diệt sát không chút huyền niệm. Những tinh thần đảng Ma Quân bị thần hy hình thiên sử dụng này, bọn chúng cũng chỉ như cá trong chảo dầu, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Viêm hoàng thủ hộ kết giới, to lớn vô biên, nóng hổi vô cùng, xác thực cùng chảo dầu tương tự. A, chạy mau. Chạy mau. Ám tộc thua, thần hy hình thiên thua, giới vương huyễn thiên thần tộc đều thua. Nơi này là địa ngục. Không phải nơi chúng ta đến. Hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm, chúng ta lại đánh lên đến, thật buồn cười. Đám quái vật này, đến cùng còn bao nhiêu ác chủ bài. Ta đầu hàng. Ta cho các ngươi hiệu lực. Xin hãy cho ta sống sót, van cầu các ngươi. Chỉ tiếc, bọn chúng đối mặt là viêm hoàng đại ma không có cảm tình. Một phút trước, bọn chúng vẫn là người thắng lợi, còn đang thảo luận như thế nào chia các thế giới này, Lý Vô Địch bọn họ đều bị dọa sợ rồi. Toàn mặt trời, sinh tử một đường A, chính vì vậy, ngay tại lúc này, ai dám lưu tình, tiếp tục đem tương lai mặt trời và mấy vạn ức chúng sinh chi mệnh ra đùa giỡn. Và nhất Ma Anh Hào biết Lý Thiên Mệnh hôn mê, lại giết một hồi mã thương thì sao? Ai sẽ ngăn cản? Đến lúc đó, những kẻ ồn ào muốn đầu hàng này, lập tức thay đổi sắc mặt, trở thành đao phủ. Đi tốt, không tiễn. Đời sau, thêm chút ánh mắt. 300 vạn tinh thần, khí thế thôn thiên, thanh thế to lớn, xuất phát từ ám tinh phong cảnh, khí thôn vạn lý như hổ, trùng trùng điệp điệp giết về phía Thái Dương, người người như đồ tể, Đàm Tiếu chỉ điểm Giang Sơn. Ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh cùng đồng đội muốn để 300 vạn đảng ma quân này chết đến tro bụi cũng không còn. Sáu đại giới vương tộc mất đi 300 vạn tinh thần này, một nửa Giang Sơn trong 13 giới vương tộc, tinh thần lực lượng hôm nay đều phải hao tổn 2/5. Bao gồm bá chủ thế lực duy nhất ám tộc. Tinh thần lực lượng là lực lượng căn cơ của bất kỳ giới vương tộc nào. Nếu 300 vạn tinh thần này thật chết sạch, điều đó có nghĩa ám tộc liên minh tại toàn bộ vô lượng giới vực cơ hồ sẽ không còn nắm giữ bá quyền. Ngay cả phương diện tinh hải thần hạm đắc ý nhất, mặt trời bên này cũng có hai đại vô lượng cấp. Có thể đoán được, bố cục vô lượng giới vực thật sự thay đổi. Trong ám ma hào, đầu lâu khô khốc của thần hy hình thiên nổi bật ánh sáng trắng bệch. Hắn đã mất liên lạc với Mộng Anh một thời gian, cho nên ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Hắn hiển nhiên biết Mộng Anh nhất định đã phát hiện ra điều gì đó, muốn chiếm thêm chút lợi lộc. Hiện tại ta không quản được ngươi, nhưng sau khi kết thúc, ta nắm giữ bí mật của các ngươi, cứ chờ xem. Hiện tại là thời gian hắn dùng ám ma hào hạn chế di tích kiếm thần tinh, để ma anh hào phá vòng vây. Xa xa không ngừng truyền đến tiếng giết kinh thiên động địa, lúc này thần hy hình thiên cảm thấy có chút cổ quái. Thánh quan pháp, tình hình bên ma anh hào thế nào, còn chưa phá vây? Thần hy hình thiên dùng truyền tin thạch hỏi. Không biết. Ta phái người đi xem. Thủ lĩnh thánh quan sứ tộc này biến mất một thời gian, đến khi truyền tin thạch sáng lên trở lại, sắc mặt hắn đại biến, quát, giới vương. Nhanh. Ra lệnh toàn quân rút lui, vẻ mặt hắn vô cùng khẩn trương, hoảng sợ. Ngươi có bệnh nặng. Thần hy hình thiên im lặng hỏi. Vừa dứt lời, truyền tin thạch bên cạnh Mộng Anh rốt cục phát sáng. Hai bóng người trên truyền tin thạch, vậy mà biến thành thanh niên tràn đầy chung quanh, còn có chút không người, xem ra khí sắc vô cùng kém. Hai vị đây là đang thay đổi ảo thuật gì? Thần hy hình thiên hỏi. Đừng nói với ta, người không biết đối phương có hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Vừa nhìn thấy hắn, thanh âm Mộng Anh đã vạn phần băng lãnh. Thần hy hình thiên nhìn ra được, trạng thái bọn họ vô cùng không thích hợp, phẫn nộ, không cam lòng, nôn nóng. Tất cả tâm tình đều viết lên mặt. Hai chiếc? Sao có thể? Cửu đầu long tinh hải thần hạm kia, biến thành vô lượng cấp. Chính là chiếc của Lý Thiên Mệnh kia. Mộng Anh giới vương hai người đồng thời dữ tợn nói. Không có khả năng. Các ngươi nói đùa sao? Hai vị, chúng ta hiểu rõ, nếu hai vị chỉ muốn nhiều những bảo bối kia hơn, có thể hảo hảo nói, thật không cần thiết nói đùa. Đây mới là phản ứng đầu tiên của thần hy hình thiên. Nghe xong lời này, Mộng Anh cười đến run rẩy. Bọn họ trăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy đều là châm chọc, nói, đến lúc này rồi, ngươi còn đang hoài nghi chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, ma anh hào của chúng ta bị hủy đến mức phải mất vài chục năm chữa trị, chúng ta đã chạy ra chiến trường. Hiện tại cửu đầu long kia chắc chắn hướng bên ngươi mà đi, nếu ngươi không đi, dù không ai có thể đánh chết ngươi, nhưng ám ma hào của ngươi, giữ không được. Thần hy hình thiên tại chỗ ngơ ngẩn. Hắn tin tưởng, Mộng Anh loại nhân vật này, không đùa kiểu này. Nhưng là... Sao có thể a à, vẻ mặt hắn như thế, vốn không nằm ngoài dự đoán của Mộng Anh. Lúc cửu long đế tán giết trở về, Mộng Anh tận mắt chứng kiến uy lực của nó, lúc ấy bọn họ còn thảm hại hơn. Nói thẳng ra, lần hợp tác này tính toán thất bại, chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi cũng tranh thủ thời gian rút lui đi, có thể trốn thì trốn, có lẽ về sau còn có cơ hội hợp tác. Lần này, ngươi đừng hòng thắng. Đừng đem mình đặt vào đó. Tâm lý thừa nhận đi, lần này, chúng ta thua rất thảm. Ma anh hào của chúng ta nhất định phải về huyễn tinh mới có thể chữa trị, cho nên, gặp lại. Nói xong hai câu này, sắc mặt Mộng Anh hai người ảm đạm, chậm rãi tiêu tán. Dù cho trong ánh mắt bọn hắn, vẫn còn không cam lòng cùng dữ tợn, nhưng lúc này, bọn họ vẫn là nhận thua, chạy trối chết. Giới vương, lời bọn họ nói hẳn là thật, tranh thủ thời gian hạ lệnh rút quân đi. Ít nhiều gì còn có thể bảo trụ một số người. Thánh quan pháp thanh âm sầu thảm nói. Hắn cũng nhìn thấy đại lượng viêm hoàng đại ma xuất hiện, nhiều vô số kể, đây là bằng chứng ma anh hào đã rời đi. Phốc. Vừa dứt lời, thánh quan pháp bất ngờ nhìn thấy, thần hy hình thiên toàn thân run rẩy, tại chỗ phun máu ba lần. Ánh mắt thánh quan pháp càng u ám. Hết thảy trước mắt nói rõ, thần hy hình thiên lần thứ hai viễn chinh, bị đả kích đến thảm hại hơn. Lần trước chỉ là mất mặt, lần này, triệt để sập bàn. Thua còn thảm hơn ai hết. Theo bày mưu tính kế, thua đến thảm án nhân gian. Mặc kệ là tồn tại đứng ở chân trời, bị đối thủ bỗng nhiên nghịch chuyển như vậy, trực tiếp tống tán cục diện bá chủ thế lực do vô số đời tiền bối sáng tạo. Trong lòng đều không thể tiếp nhận. Giờ phút này, thần hy hình thiên tâm lý còn xé rách hơn mộng anh gấp vạn lần. Nếu không phải nhân vật như vậy, sao có thể tại chỗ khí huyết công tâm? Sau khi thổ huyết, hàm dưới trắng bệch kia run rẩy kịch liệt, thanh âm khàn khàn, dùng hết tất cả lực lượng mới nói một chữ rút lui. Vâng. Thánh quang pháp lắc đầu, biến mất. Bởi vì hắn biết, mặc kệ thần hy hình thiên có xuống lệnh hay không, đều đã chậm. Ngay cả tinh hải thần hàm cấp thiên quân của hắn, giờ phút này đều đã bị trùng trùng vây quanh. Mọi người, có thể trốn thì trốn đi, không thể trốn, thì nhận mệnh, ai? Mặt trời. Thế giới tràn ngập kỳ tích đang bùng cháy này, đã khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng ngạt thở. Giới vương, cứu mạng. Thần hy hình thiên. Cứu mạng a, đủ loại tạp âm, như ác mộng quanh quẩn bên tai. Thần hy hình thiên đứng đó, thân hình đã khom người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, kiếm thần tinh di tích hai đầu lông kia vẫn đang theo đuổi không bỏ, mà càng ngày càng nhiều viêm hoàng đại ma hiện ra, cản lại đường lui của hắn. Lâm tiểu đạo, không muốn để hắn đi. Thế giới liệt hỏa này, song đầu lông, cửu đầu lông, trở thành ác mộng vĩnh hằng. Toàn thân thần hy hình thiên đang chảy máu. Không ngờ, chính tại một nơi như vậy, khiến ta cùng ám tộc, triệt để ngã quỵ, muốn đứng lên cũng khó khăn. Hận. Giận. Lại bất lực. Cần quá lâu để tiêu hóa kết cục hôm nay. Hô. Thần hy hình thiên hít sâu một hơi. Nghe mộng anh nói, cửu đầu long cấp vô lượng kia chẳng mấy chốc sẽ tới. Lão bằng hữu, không ngờ nhiều đời như vậy người, ngươi lại ở chỗ ta phải đứt đuôi cầu sinh. Thần hy hình thiên nói, là ám ma hào này. Hung ma đầu người. Hắn khẽ cắn môi, toàn thân quang hoa phun trào, nắm trong tay ám ma hào, dẫn phát kịch biến. Trong lửa giận viêm hoàng, hung ma đầu người màu đen này đột nhiên bạo phát phong bạo đỏ thẫm. Đương đương đương. Từng sợi tóc hình dáng xiềng xích từ ám ma hào này nứt toát ra. Có bao nhiêu tóc dài thì có bấy nhiêu xiềng xích. Mấy vạn xiềng xích thoát ly, hung ma đầu người màu đen này trực tiếp biến thành đầu hói, nhìn từ bề ngoài mấp mô, thủng trăm ngàn lỗ. Người quen thuộc ám ma hào đều biết, tóc dài xiềng xích này là máy móc chiến đấu mạnh nhất của nó, mỗi sợi đều là roi dài trí mạng. Nhưng hiện tại, nó vứt bỏ những sát khí này. Tương đương người vứt bỏ binh khí. Vậy sau này, chắc chắn chiến lực giảm đi. Mất đi những sợi tóc này, thậm chí còn nghiêm trọng hơn ma anh hào bị xuyên thủng. Xuyên thủng, tối thiểu còn có thể chữa trị. Tóc rụng hết, sẽ không mọc lại, mà muốn tìm lại tài liệu, cũng phải hao phí tâm huyết mấy chục đời người, mới có thể đoán tạo thành vũ khí mới. Ma anh hào là bị thương. Ám ma hào là chủ động giảm bớt. Giống như thần hy hình thiên nói, đây là thằng lằn đứt đuôi. Đương đương đương. Trong thời khắc bi thương này, những xiềng xích tróc ra kia biên chế thành một tấm lưới lớn bằng kim loại, ngăn cản trước kiếm thần tinh di tích đang truy đuổi. Đây là cái gì? Lâm tiểu đạo biến sắc. Hắn chưa từng nghe nói, ám ma hào còn có thể biến hóa như vậy. Chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là tiền bối ám tộc, để lại cho con cháu chiêu đào mệnh sau cùng. Tấm lưới sắt thép siêu cấp kia, phút chốc trùng lên hai đầu lông của kiếm thần tinh di tích, xiềng xích nắm chặt, khóa lại đầu rồng, thân rồng, long trảo, đuôi rồng, tại chỗ trói chặt. Âm âm âm. Ám ma hào đứt đuôi, thừa dịp viêm hoàng đại ma chung quanh còn chưa nhiều, thoát khỏi khống chế của kiếm thần tinh di tích, ầm vang lên không, nhanh chóng phá vây. Sau đó ám ma hào, không thể nghi ngờ sẽ mất đi một bộ phận chiến đấu lực, thậm chí không bằng kiếm thần tinh di tích. Nhưng tối thiểu nhất, nó vẫn tồn tại, thần hy hình thiên cũng không rơi xuống, biến thành khoai lang bỏng tay trên thái dương. Thật để gia hỏa này ở lại đây, hắn có hàng tinh nguyên hung thú cấp vô lượng, đó là chiến đấu long trời lở đất, trên thái dương không ai ngăn được. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Trước hết giết tinh thần. Ta tiếp tục đuổi. Lâm tiểu đạo tốn nửa ngày thời gian, cuối cùng xé mở một lỗ hổng trong tấm lưới xiềng xích lớn này, từ đó trốn thoát. Lúc này, ám ma hào đã thành công phá vây, chui vào tinh không. Nó vứt bỏ vũ khí, chạy. Nhưng ngoài nó cùng thần hy hình thiên ra, hết thảy, bao gồm thánh quang pháp của thánh quang sứ tộc, đều bị khóa kín trên kết giới mặt trời. 3 triệu đảng ma quân, thần hy hình thiên chạy thoát một mình. Cho dù là như vậy, tất cả mọi người trong toàn bộ vô lượng giới vực sẽ bị dọa sợ. Đây là xây dựng trên tình huống có giới vương huyễn thiên thần tộc trợ trận A-Z. Kiếm thần tinh di tích đuổi theo ra khỏi mặt trời. Lý vô địch phụ trách trên thái dương, quét sạch tinh thần đảng ma quân sau cùng đối với 6 đại giới vương tộc đứng đầu cường giả, viêm hoàng thủ hộ kết giới cùng thiên cung thần giới là 2 bức tường không thể phá vỡ. Bọn họ không thể rời khỏi viêm hoàng thủ hộ kết giới, cũng không thể tiến vào thiên cung thần giới. Trên thái dương tràn đầy ngân trần này, mặc kệ bọn hắn trốn thế nào, một ngày nào đó, đều sẽ bị thẩm phán. Đương nhiên, những điều đó đều là chuyện sau này. Hiện tại, cuộc chiến tranh này, mặt trời đã thắng hơn phân nửa. 300 vạn tinh thần, hơn vạn đỉnh cấp tinh hải thần hạm, vô số hàng tinh nguyên hung thú diệt vong. Nhưng không thể nói là đại thắng. Bởi lẽ, gặp gỡ kiếm thần Lâm Thị của vô lượng kiếm hải mới là bước cuối cùng. Đây là thời khắc vạn chúng cuồng hoang của trận doanh mặt trời, trong lòng Lâm Tiểu Đạo, duy nhất sầu lo. Đây là đại thắng không dám dự liệu trước khi chiến đấu. Chúng ta đại thắng, đồng nghĩa với ám tộc thảm bại. Trận doanh của bọn họ mất đi 300 vạn tinh thần, hơn vạn tinh hải thần hạm, tương đương với bị hủy diệt 2/5. Điều này đã dao động căn cơ của liên minh ám tộc, trận chiến này khiến chiêu bài chính nghĩa ban đầu của ám tộc trở thành trò cười, không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Trong cục diện như vậy, nếu thần Hy Hình Thiên còn muốn lật bàn, thì chỉ có thể chính thức vạch mặt, không để ý đến bất cứ điều gì, đặt cược vào đội quân phá vây của vô lượng kiếm hải. May mắn thay, kiếm thần Lâm Thị kịp thời phá vây. Nếu không, ám tộc gặp thảm bại như vậy, tin tức truyền về, ám tộc sẽ dốc hết chiến lực vây quanh vô lượng kiếm hải báo thù, vậy thì không thể rời khỏi ám tinh, lại phải chết thương tổn hàng tỷ. Hiện tại, vì phá vây sớm, chiến lực còn lại của ám tinh ám tộc không đuổi kịp. Thứ hai, đảng ma quân có chiến lực tương đương kiếm thần Lâm Thị, chia 5 năm, không nhất định cấu thành uy hiếp trí mạng. Như vậy, từ chiến trường này trở về bao bọc, cũng chỉ có ám ma hào. Chỉ cần ta kéo chặt ám ma hào, như vậy trong tinh không, song phương mãi mãi là chia 5 năm. Một khi Phong Nhi tỉnh lại, thì là 7-3. Chúng ta 7. Mộng Anh Giới Vương và Ma Anh Hào đều đã trọng thương, đại bản doanh của chúng ta còn có vô địch huynh đệ. Cho dù ám tộc muốn liều mạng với chúng ta trong tinh không, chúng ta vẫn có thể ổn định. Nghĩ đến những chi tiết này, Lâm Tiểu Đạo nói với Lý Vô Địch một tiếng, rồi toàn lực nhìn chằm chằm ám ma hào truy đuổi. Ám ma hào đã mất đi tóc, biến thành đầu hói, trong tình không càng không làm gì được ta. Duy nhất phải cẩn thận là thần Hy Hình Thiên rời khỏi ám ma hào, cưỡng ép phá tinh hải thần hạm của chúng ta. Đại hoạch toàn thắng, cũng không thể buông lỏng. Phong Nhi và Vô Địch huynh đệ đã làm được tất cả, ta ngoài kiềm chế ám ma hào, không làm gì khác, chúng ta phải gặp kiếm thần Lâm Thị. Ta phải chống đỡ sau cùng. Hiện tại, mặt trời duy nhất thiếu là cường giả. Bọn họ quá cần kiếm thần Lâm Thị. Ầm ầm ầm. Hai chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm điên cuồng đuổi giết trong tinh không mênh mông này. Đúng lúc này, một đạo mệnh lệnh, thông qua tầng tầng lan truyền, cùng với tin tức đảng ma quân, Mộng Anh Giới Vương chiến bại, truyền đến thứ hai đảng ma quân ở xa xôi tinh khu bên ngoài. Truyền đến tay thần Hy Thiên Hy. Mệnh lệnh rất ngắn. Lập tức khai chiến với kiếm thần Lâm Thị. Nhất định phải bắt lấy Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Đây là mệnh lệnh từ thần Hy Hình Thiên. Cũng là đợt cuối cùng của ám tộc và năm đại giới vương tộc. Chiếc vô lượng cấp tinh hải thần hạm thứ hai do Lâm Phong chưởng khống. Mộng Anh Giới Vương Ma Anh Hào đều chiến bại. Chỉ có ám ma hào trốn thoát, những người khác bị khóa trong kết giới, 300 vạn tinh thần, rất có thể toàn bộ hy sinh. Những tin tức này đối với thứ hai đảng ma quân là sét đánh giữa trời quang. Chiến báo vừa truyền về, vẫn là Ma Anh Hào xuất hiện, mặt trời tan tác. Chỉ một tin tức sai lệch, xuất hiện khác biệt trời vực. Thế giới quan hơn 50 vạn tinh thần của toàn bộ thứ hai đảng ma quân hứng chịu trùng kích khó có thể chữa trị. Tất cả mọi người ngốc trệ trên mặt đất, như cột đá. Ca của ta đều không trốn thoát. Thánh Khải Lâm của Thánh Quan Sứ tộc kêu sợ hãi đau thương, khiến 50 vạn tinh thần rơi vào hỗn loạn. Rất nhiều người thất kinh, không dám nghĩ ý vị bên trong, càng có người thúc thích, buồn bã. Vì thân nhân bạn bè đã chết trên chiến trường kia. Nhất định là sai. Không thể nào. Sẽ không. Đùa gì vậy, từ đâu ra nhiều vô lượng cấp tinh hải thần hạm như vậy? Mấy ngàn vạn năm chỉ có ám ma hào, hiện tại nói cho ta biết, có 4 chiếc vô lượng cấp đại chiến. Giả, đều là giả. Tinh thần khá hơn chút hô hoáng, sắc mặt trắng bệch, thanh âm thê lương. Thật ra, bọn họ đều biết, tin tức này do thần Hy Hình Thiên truyền về. Bọn họ biết mọi chuyện đã xảy ra, chỉ là không muốn thừa nhận sự thật. Vừa mới, họ mới chậm chạp hồi phục từ tin tức 200 vạn tinh thần bị thiên thần tinh thư nổ chết, nghe nói mặt trời sắp sụp đổ, họ mới hả giận. Là người nhận tin tức đầu tiên, tâm tính của họ đều nổ tung, huống chi ám tinh sau đó không lâu. Tất cả câm miệng. Thiên Hy đứng trong đám người, phong bạo linh hồn màu đen không ngừng chấn động trên người hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hù dọa tất cả mọi người. Chúng ta thua, không sai. Đây là lần tan tác thảm trọng nhất, lớn nhất, không thể chấp nhận nhất của ám tộc kể từ hai đời giới vương kiếm thần Lâm Thị.